Chương 943, hậu tự. Lý Hy Minh đồng dạng đứng ở tà dương bên trong, đem tay trái hộp gấm dao đến trong tay phải, áng chừng hai lần, có chút bắt không được, lại không muốn thu được trong tay áo, thấp lông mày đến, như thế nào tại Giang Bắc? Vậy mà lại tại Giang Bắc? Hắn đạo bào màu bạch kim tại tà dương bên trong đồng bền, có vẻ hơi ảm đạm, đem câu nói kia suy nghĩ, lẩm bẩm nói, nếu như là thành đâu? Hai người nhìn một trận, Lý Trung Nguy có chút quay đầu, nhìn về phía sơn kê quận phương hướng, một khoán môn hết thảy âm u, cùng nhau tử yên môn đều yên tĩnh im mắng, đã không thấy tu sĩ gì lên không, cũng không có cái gì người đi một mạch về phía tây. Sắc trời cấp tốc cảm đạm xuống, hai người yên lặng trở xuống bàn bên trên, trên sông gió lạnh phơ phất, Lý Hy Minh trước tiên đem cái này hộp gấm buông xuống, cùng Lý Trung Nguy liếc nhau, chỉ nhấp trà. Năm đó Khổng Thị đột phá người ba vị, quanh đi còn lại, chỉ còn lại Khổng Đình Vân, cả đám đều suy đoán nàng tại Đông Hải bế quan, thậm chí hoài nghi nàng tại Huyền Di thủ hạ bế quan, chậm chạp không có tin tức. Bây giờ cũng là sáng tỏ. Bây giờ Lý Hy Minh chỉ có thể thở hắt ra đến, đắc, là tại Giang Bắc. Lý Trung Nguy thì nhìn chằm chằm bàn trên hộp gấm nhìn, cũng không ngôn ngữ, nhưng âm thầm lời nói đã nhắc nhở Lý Hy Minh, vị này chiêu cảnh chân nhân có chút phiền não thả chén, đã đi quá gần. Chưa bao giờ khi nào, Lý Hy Minh ngóng trông Khổng Đình Vân có thể kịp thời đột phá, thành tựu chân nhân, đem Huyền Nhạc môn an bài tốt. Nhưng Huyền Nhạc môn kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, đã ầm vang sụp đổ, điền mấy nhà dạ dày kỳ thật nói câu không khách khí, Lý thị mặc dù chủ bảo vệ Khổng thị huyết mạch, nhưng đồ vật cũng không ít điểm, cái khác không nói, ngay cả trên châu trận pháp đều là Khổng thị. Mà cố nhân tàn lụi, bây giờ cảnh còn người mất. Khổng Đình Vân cũng không phải tâm kế cạn, giải thích thế nào đến sạch sẽ. Thấy Lý Chu Mi nhìn chằm chằm hộp gấm nhìn, Lý Hy Minh trước đó ý mừng đã biến mất, xem này hộp gấm như khoai lang bằng tay. Khó xử đến cực điểm. Chu cung sự tình. Tại trong lúc mấu chốt, Lý Chu Mi nhìn hắn một cái, vì hắn pha trà, thấp giọng nói, địa phương tại Giang Bắc, thúc công cùng ta đi không được, Đinh Lan Chu cùng cũng đi không được. Cụ thể chuyện gì, cũng không rõ ràng, lấy thúc công phán đoán, nàng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Lý Hy Minh lắc đầu thở dài, không thấp. Trường Hề lao nhân này, là có tính toán, có thể hy sinh Khổng Hải ứng, biện pháp dự phòng tại Giang Bắc, nhất định có chút suy nghĩ lo. Lý Trung Nguy thấp giọng nói, Chu cung chân nhân đầu kia. Gặp Lý Hy Minh sắc mặt đắng chát, lắc đầu không nói, hắn hơi thấp trầm giọng nói, không thể không cứu được. Trong lòng Lý Hy Minh run lên, bình tĩnh lại, Lý Trung Nguy vẻ mặt nghiêm túc mà nói, nếu như Khổng Đình Vân thành, sự tình tuyệt không đơn giản, trong ngày là chúng tử phủ ngồi xuống điểm huyền nhạc không sai, có thể làm người xấu là nghiệp hối. Chỉ cần sự tình không lộ, chân nhân đến cùng là bảo vệ Khổng gia là bị an toán, đi xa Đông Hải, phương diện tình cảm chí ít không có trở ngại. Đại trận sự tình đến hỏi một chút, mọi thứ còn muốn thương lượng với Đinh Lan, nói câu không dễ nghe, cùng Khổng Đình Vân so ra, chúng ta vẫn là đắc tội không nổi Thái Dương đạo thống. Chu cung phía sau là Đinh Lan, hậu phất, tất cả mọi người không phải mù lòa, Huyền Nhạc đạo thống đã bị Thái Dương đạo thống chia cắt, nhìn một cái không sót gì, bọn hắn tất nhiên cũng là tính được lấy là nàng. Như là không có trận này dị tượng, ta không mượn máu cũng không tính được cái đại sự gì, Đinh Lan cũng có thể lý giải, nhưng bây giờ như thế một lần nói không mượn máu, ngược lại nhạy cảm. Nhà ta cùng Khổng thị vốn là giao tình tốt, dễ dàng làm cho người ta nghi, Chu cung chân nhân chỉ sợ sẽ chỉ cảm thấy nhà ta đổi lập trường, muốn nàng chết sớm một chút cho thỏa đáng. Lý Chu nguy mắt vàng phản chiếu tại trong nước trà, lộ ra yếu ớt, kỳ thật nàng chết liền chết rồi, chết cũng tốt, lại cứ tử phủ ương ngạnh, còn chết không được, nhiều lắm là ném đi pháp khu độn về Đông Hải. Đến lúc đó hận nhà ta, để người lương phát lệnh. Lý Hy Minh rầu rĩ thở dài, đắc, bây giờ đến mức này. Lý Trung Nguy đi lòng vòng chén, thần sắc có chút nghiêm trọng, chỉ sợ là Khổng Đình Vân xuất quan, tông cùng tộc tề diệt, trong lòng hận há lại cao minh. Thái Dương đạo thống không thể chơi vào, nhưng truy cứu Chu cung cũng là sự tình đơn giản, nếu như đánh nhau, chúng ta tranh luận tự xử. Lý Hy Minh suy nghĩ hai hơi, đắc, ta nhìn, vấn đề này chúng ta tất nhiên không cách nào không đếm xỉa đến, tận lực hòa hoãn. Chỉ hoán hai nhà mâu thuẫn kích thích là chúng ta duy nhất có thể làm, cũng là Đinh Lan, hậu phất hy vọng nhìn thấy. Thần sắc hắn dần dần bình tĩnh, thấp giọng nói, muốn bảo trụ Khổng cô tích, Khổng hạ tưởng, lời nói từ bọn hắn trong miệng ra mới có tác dụng. Lý Trung Nguy khẽ gật đầu, đáp, vấn đề này dựa vào thúc công cân nhắc. Hắn con ngón đúng ra, đem nước trà trong chén gắn đi, lưu lại trống không chén ngọc, lại lật qua tay đến, lộ ra trắng loáng như ngọc đầu ngón tay, vậy mà ẩn ẩn để lộ ra đến như đá trắng giống như màu sắc. Theo tâm niệm của hắn khẽ động, đầu ngón tay tự hành nứt ra một cái lỗ khe hở đến, như là mở miệng, lộ ra một điểm sâm sâm bạch cốt, thoáng đợi một mấy hơi. Lúc này mới có một chút vàng nhạt hỗn đỏ máu từ bên trong nhỏ xuống. Cái này máu mới vừa vặn thoát ly thân thể của hắn, liền tròn trịa như đan, cứng rắn như đá, rơi xuống tại chén ngọc bên trong, phát ra thanh thúy gốm sứ va chạm âm thanh, quay mồng mồng hai vòng, dừng lại bất động. Minh Dương thần thông hào quang dâng lên, cấp tốc mãnh liệt mà vào, đem ngọc này chén nhuộm thành kim bạch chi sắc, tất cả thần thông pháp lực đều bị phong nhập trong đó, tỉ mỉ nhìn lên, ngược lại có mấy phần bảo bối tốt bộ dáng. Lý Hy Minh liên tục thở dài, ân cần nói, nhưng có tổn thương gì? Lý Trung Nguy cười lắc đầu, trên mặt nhìn không ra biến hóa gì, chỉ nói, một giọt máu mà thôi. Dùng lân quang chiếu nhất đan một bổ, bỏ chút thời gian liền thỏa, năm đó Long Trúc sách những cái kia tinh huyết mới là trọng yếu nhất, khi đó còn có tử phụ linh vật bổ túc, bây giờ một hai cái đan đủ. Lý Hy Minh thật có chút xấu hổ, đem hộp gấm đẩy lên trong tay hắn, lại lấy ra mấy cái đan dược giao cho hắn chữa thương, nói, luôn muốn không liên lụy người, nhưng mắt thấy tình này cảnh, là không tránh khỏi. Thúc công nói đùa. Lý Trung Mi lắc đầu, lấy ra hộp ngọc đến liên đối lấy hộp gấm cùng nhau đẩy qua, đắp, trong hộp là Thiên Hoắc chân nhân tặng cho. Kim Vũ Tông từ Đông Hỏa Động Thiên có được lân chỉ riêng Huy Dương Thần Quyển cũng là Thái Dương đạo thống trong miệng quang chiếu kỳ lân luyện pháp đồ vật tại tay ta bên trong vô dụng, thúc công lấy đi thôi. Hắn một câu chỉ hai dạng đồ vật, nghe được Lý Hy Minh hơi sững sờ, muốn nói lại thôi, Lý Trung Nguy lại cười đứng dậy, lộ ra Hoa Dương Vương Việt đáp, cái này có thể chống đỡ không lên linh khí. Lý Hy Minh bật cười, đành phải đem hộp ngọc mở ra, thấy bên trong sách vàng bốn góc vẽ văn, giống như kim rệ, lít nha lít nhít đều là huyền văn, vừa đến tay, tính chất tinh tế tỉ mỉ mềm mại, lập tức không rời mắt nổi, hơi kinh ngạc nói, cái này nhưng là đồ tốt. Lý Chu Nguy không thông đan đạo, không biết được Lân Quang Huy Dương thần quyển giá trị, Lý Hy Minh chỉ thô sơ giản lược vừa đọc, trong lòng một chút sáng tỏ. Lân Quang Huy Dương thần quyển tác giả gọi là Thôi Ngạn, không biết là khi nào nhân vật, thật sự là thiên phú dị bẩm, đan đạo kinh người, cùng là tu hành minh dương đạo thống, khiến cho một tay huyền đan chi pháp. Vật này chính là hắn lưu lại suốt đời tâm đắc, hết thảy ghi chép ba đạo đan pháp, theo thứ tự là Quang Chiếu Kỳ Lân Lai Nghi Chấn Vũ cùng Không Tính Cộng Hình. Trong đó Quang Chiếu Kỳ Lân cùng Lai Nghi Chấn Vũ đều là cực kỳ cao minh đan pháp, một chính là lợi dụng minh dương sinh sôi quyền lực trôi phụ trợ thành đan, ghi chép cặn kẽ 6 loại minh dương đan dược, 3 loại ly hỏa đan dược. Từ chữa thương, tu hành, bảo dưỡng, thậm chí bỏ chạy công dụng đan dược đều có. Một đạo khác Lai Nghi Chấn Vũ thì là dùng minh dương phụ tử quy củ thành đan, truy cứu nguyên lý, ngược lại là cùng Lý Hy Minh tại Chu La Quốc Ly Miên Điện là họa dương luyện chế viên kêu báo vũ hợp tâm đan tương tự giống như. Bất quá cái này một thần quân chúng lưu loát viết hơn 10 vạn nội dung, có thể so sánh Lý Hy Minh khẩn cấp căn cứ thiên tâm nhất ý đan pháp suy tính ra phức tạp được nhiều, là ý đồ luyện ra chân chính có thể lên được mặt bản linh đan, mà không phải dỗ dành kêu bà la đất cứng yêu vật. Về phần cái gọi là không tính cộng hình ở đây cơ sở trên tiến thêm một bước, cũng có một ít giống như là thiên tâm nhất ý đơn giản hóa minh dương bản, Lý Hy Minh nhìn qua hai lần, nếu như nói trước đó không có qua thiên tâm nhất ý không tính cộng hình không thể nghi ngờ là vô cùng có giá trị, bây giờ ngược lại là lộ ra tác dụng không lớn. Viết này tâm thần quyển thời điểm, Thôi Ngạc rõ ràng thọ nguyên không nhiều, nhưng vẫn là cảm thán nói, tam huyền bên trong, đan thuộc đâu huyền, từng nghe huyền lang phía dưới lập bốn cung, danh xưng bốn mật đan pháp, cũng đã mặc biểu, như đến một mảnh độc, đời này không tiếc vậy. Hiển nhiên, Thôi Ngạc cũng là biết như là thiên tâm nhất ý đan pháp tiền nhân sớm có nghiên cứu, âm thầm tiếc nuối. Vị này Thôi Ngạc tiền bối rõ ràng đang tìm kiếm đan đạo trên cao hơn một phá, thế nhưng là cuối cùng không bằng mật phiền tông đạo thống thiên tâm nhất ý. Bốn mật đan đạo, nên liền là đâu huyền đan pháp truyền thừa. Giang Nam có mật phiếm, mật phàn hai mật, còn lại ứng tại chỗ hắn. Lý Hy Minh tỉ mỉ đọc, lật tay đem cái này lần Quang Huy Dương thần quyển gãy tới, phát giác thứ này tinh tế tỉ mỉ mềm mại, chất liệu không tầm thường, nên cũng là tử phụ linh tư luyện vào con chúng, khiến cho trăm năm không thay đổi. Có một quyển này, tới tay Minh Dương Tư Lương phần lớn đều có thể tính nhắm vào thành đan. Hắn hài lòng thu lại, Lý Trung Mi thì nhìn nhiều hắn vài lần, nhắc nhở, thúc công bây giờ thần thông tu vi như thế nào? Lý Hy Minh nao, đáp, những ngày này không có gì thương thế cùng đấu pháp bối rối, chỉ là bận rộn một chút, quan sát chiêu tâm kinh mới ăn vào khí, khoảng cách trúc cơ còn có mấy cái năm tháng. Chớ nói chi là đem tiên cơ luyện viên mãn. Lý Trung Mi hơi có không hiểu, chủ trừ mới nói, chân nhân tu hành tốc độ vốn là cực nhanh, không biết phải chăng là hách liên vô cương đấu pháp tổn thương qua khí hải. Bách nghệ là quan trọng, nhưng sớm đem mệnh thần thông luyện đầy đủ, lấy bảo vệ tính mệnh, cũng không thể để nhẹ. Hắn từ trong tay áo lấy ra trước đó vài ngày hưu quỷ quan đưa tới Lân Quang Chiếu Nhất Đan mình nhận lấy một viên, còn lại giao quá khứ, nghiêm mặt nói, Lân Quang Chiếu Nhất Đan là ngày thường tu hành phục dụng, cái này đan tổn lấy không bằng dùng. Lý Hy Minh thở dài, đáp, thật là nhiều mới căng thẳng, có dùng đến, trước kiếm hắn cái tư lương, lại sợ đấu đả thương, không công tu hành, cho nên một mực trì hoãn. Chỉ đợi ta trong tay sự tình giải quyết, bế quan mấy năm. Hắn cười cười, mới chuẩn bị cưỡi ánh sáng rời đi, đã thấy Lý Trung Mi có chút mở rừng, thấp giọng truyền lệnh nói, đi đem tộc đệ mời lên. Lý Hy Minh vẩy một cái lông mày, đã thấy một vị áo đỏ bảo tuấn nam tử bay lên núi, tả hữu đều đi lễ, cười nói, gặp qua tổ phụ, huynh trưởng. Ồ. Lý Hy Minh lúc này nhiều hơn mấy phần hiện lộ tại mặt vui mừng, mang theo ý cười nhấp trà, chỉ nói, nguyên là chúng ta Ngũ công tử tiền đồ. Tổ phụ gãy sát ta. Lý Chu Minh kỳ thật chưa bao giờ thấy qua Lý Hy Minh nói đùa cái gì lời nói, trong chốc lát chẳng những thất thố, thậm chí có chút xấu hổ vô cùng, khô cằn trả lời một câu, Lý Chu Nguy lại cười nói, ngũ đệ đột phá xuất quan, chống thuyền mà hát, nhưng có rất nhiều danh khí. Chính Lý Chu Minh điểm này lòng hư vinh bị hai vị chân nhân trêu chọc, khó được đỏ mặt, hỏi vài câu tốt, nói thẳng không bằng chân nhân vạn nhất, Lý Hy Minh âm thầm hài lòng, cười nói, ta còn có mấy chuyện chưa chấm dứt, chờ lấy sắp xếp xong xuôi sự vụ, trở lại khảo giáo ngươi. Hắn mặc dù mừng rỡ, đến cùng sợ người nhà họ không xảy ra chuyện, không dám trì hoãn, sớm rời đi, Lý Chu Minh muốn nói lại thôi, khó được gặp hắn một lần, thực sự có chút thất vọng mất mát, đờ đẫn đứng ở một bên. Bạch Mã chỉ Tây Lĩnh, hậu tự đợi thăng thiên. Lý Chu Nguy ngược lại là phẩm một lát, để cho mình vị này tộc đệ ngồi, trong lòng ám minh, đích thật là có phúc duyên, thừa chí thuốc phụ vừa đi, lập tức bê quan đột phá, âm thầm phù hợp minh dương cha vong mà tử tấn chi đạo, huống chi có thần thông chi huynh cha, một lời mà quyết vạn người sinh kế. Đều là tại thêm trợ lực đây này. Một quán môn. Bóng đêm nồng hậu dày đặc, núi rừng đen kịt. Lý Hy Minh một đường hướng sơn kê quận mà đi, rất nhanh vào sơn môn, phát giác xung quanh tĩnh mịch, một đường rơi xuống đỉnh núi, động phủ trước cũng cây rừng run run, vắng lặng uy mắng. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này một mảnh ảm đạm đỉnh núi, một vị trung niên chính quỷ gối phía dưới trên bậc thang, thân hình cơ hồ bao phủ tại từng tầng cây rừng bên trong, lộ ra đen sì, tốt ở một bên pháp đăng lúc này đã tự hành thắp sáng, xuyên thấu qua ở giữa rừng cây khe hở chiếu vào khuôn mặt của hắn bên trên, ngược lại sinh ra nhao nát pha tạp qua mình, chiếu lên hắn hai mắt sáng rực. Người này Lý Hy Minh gặp qua vài lần, mặc dù bây giờ có chút khác biệt, nhưng giờ phút này một chút liền nhận ra, cất bước thoáng dừng lại, có chút như người, túi đầu nhìn thoáng qua. Ngược lại là thông minh. Liên la cái nhìn này, để trung niên nhân này lập tức ngẩng đầu lên, có thể di động làm lập tức hòa hoãn. Ánh mắt không dám vượt qua đầu gối của hắn, thanh âm có chút run rẩy, Hạ Tường gặp qua chân nhân. Người này là Khổng gia trẻ tuổi nhất một đời trúc cơ Khổng Hạ Tường. Hắn đã từng trương dương hất lên song mi phần đuôi trở nên rủ xuống, khóe mắt cũng một bộ ủ rũ bộ dáng, đã từng sôi sục dễ giận, xúc động quả cả mặt đã hoàn toàn mất sắc, trở nên lại tái nhợt lại gầy quòm, hai mắt ham sâu. Ngắn ngủi 10 năm, một khoán môn sinh hoạt đã triệt để san bằng hắn góc cạnh, thanh niên tinh khí thần đã một đi không trở lại, chỉ để lại sầu khổ túi ra choàng tại sợ hãi cốt nhục bên trên. Làm Khổng gia thanh niên dòng chính, hắn tự nhiên tiếp nhận hôn nhân, cưới một khoán môn dòng chính, qua nhiều năm như vậy, Khổng Cô Tích phần lớn thời gian đều bị ngoại thả hải ngoại, hắn một mực là Khổng gia dòng chính đại biểu, mọi thứ va va chạm chạm, cuối cùng đều sẽ rơi xuống trên đầu của hắn. Bây giờ phương Bắc phóng lên tận trời khí tượng, hắn thấy vừa sợ vừa nghi, giờ phút này quỳ gối trước bậc thang, run rẩy không thể nói chuyện. Lý Hy Minh nhìn hắn một cái, nhìn xem khí sắc liền biết Chu Cung mất tích cùng bế quan những năm này không có tinh lực quản thúc, một khoán môn bọn này khách khanh trưởng lão không ít dày vào hắn, hỏi, Khổng Cô Tích như thế nào? Khổng Hạ Tường trên mặt một chút dâng lên đường hồng sắc, chấm thấp nói, tiểu nhân. Tiểu nhân không biết. Đi lên làm cái gì? Nam nhân này cầm đầu thiếp tới trên mặt đất đi, lại giống là nghiến răng nghiến lợi lại giống là thúc thiết, cực kỳ dùng sức gõ một chút, đắc, tiểu nhân. Sợ. Lý Hy Minh bộ pháp chỉ ngừng một cái trước mắt, tiếp tục hướng trong động phủ dạo bước mà đi, theo hắn bước vào trống rỗng động phủ, hai bên pháp đang lập tức lấp lóe, chiếu dưới bậc thang một mảnh quang minh, đỉnh núi vẫn như cũ yên tĩnh, chỉ có một điểm thanh âm sâu kín vang vọng trên không trung, vậy liền tại đây quỷ đi, vượt đi qua liền không sợ. Lý Hy Minh một đường đi vào, phát giác Đinh Lan đã không có chút nào tung tích, trong động phủ chỉ còn sót lại Thiện Bách chân nhân điều phối linh dược nhàn nhã thân ảnh, hắn không đếm xỉa đến, một bộ bình chân như vại bộ dáng. Mà vắng vẻ nội thất bên trong mơ hồ truyền đến Chu Cung ho kịch liệt cùng thổ huyết âm thanh, kia diễm hồng sắc cánh hoa nương theo lấy gió mát từ trong động phủ tuôn ra, gào thét không thôi. Bên người lao chân nhân dùng thần thông định trụ gió, mày trắng hạ con mắt yên tĩnh nhìn chăm chú lên Lý Hy Minh, hiển nhiên cũng có phát giác, thương tiếng nói, Đinh Lan chân nhân đi hưu quỷ thường nghị chuyện quan trọng. Chắc hẳn chiêu cảnh chân nhân cũng coi đoán trước, chỉ là nàng dặn dò ta. Chờ tới, muốn để ta toàn lực phối hợp ngươi. Lý Hy Minh yếu ớt cười một tiếng, lao nhân yên tĩnh mà nói, đến cùng là tang thương thế sự lên cùng rơi, đều có khó khăn chỗ. Lý Hy Minh yên lặng lắc đầu, đem trong tay áo chén ngọc lấy ra, đặt ở lão nhân trên bàn, đắp, xin nhờ lao tiền bối. Nhanh chóng chấm dứt a. Chương 944, Huyền Quang theo hầu. Lò vang bạch khí, chân hỏa buông xuống, ba mặt trời diễm tận, đến người lan hương. Lý Hy Minh lạch cạch một tiếng đưa trong tay hộp ngọc đắp lên, lại đem đan lô thu hồi, hướng về trước mắt Thiện Bách chân nhân gật gật đầu, liền tiến trong đập phủ, đem hộp ngọc một đường đưa đến trước giường, khách khí nói, Chu Cung đạo hữu. Cái này 16-17 tuổi bộ dáng nữ chân nhân trên mặt đỏ ửng, ho khan không ngừng, lúc này cũng nhìn không ra cái gì thần sắc, đem hắn trong tay hộp ngọc tiếp nhận, đắp, đà tạ chiêu cảnh. Nàng đem hộp ngọc đặt ở bên giường, vậy mà cũng không nhiều nói cái gì, mà chỉ nói, ta nhìn kia Khổng Hạ Tường còn quỳ gối động phủ trước, chắc là cực sợ, muốn cầu cái an thân pháp môn. Nàng cặp mắt kia nhiều lãnh ý, đắp, ta biết hắn đang sợ cái gì, ta rời đi mấy năm, ngày bình thường trong tông mấy cái hôn trướng tay chân cũng không thành thật, phương Bắc có động tĩnh, bọn hắn cũng sợ, nghĩ đến Khổng Hạ Tường bỏ mình, đến một lần tố không ra khổ, thứ hai thật xảy ra chuyện, cũng làm cho tử phủ ở giữa vạch mặt, không đến mức giao ra bọn hắn cho người ta chút giận. Lý Hy Minh âm thầm thở dài, Chu Cung lại có không ít phiền muộn chi sắc, yên tĩnh mà nói, Khổng gia vấn đề này. Năm đó xem ở quý tộc trên mặt, cùng Đông Hải nhất quán làm phép so ra, ta thủ đoạn này càng nhẹ, Khổng gia mấy người, ta phối đều là trong tông dòng chính, Khổng Cô Tích, cũng không bị thương hắn mảy may, mà là phải đi hải ngoại bảo hộ. Nhưng cho tới bây giờ cũng không có ly tán ra một cái dòng chính bên ngoài bế quan, tử phụ trở về tình huống, bây giờ ngược lại là muốn cảm ơn một cái quý tộc. Lý Hy Minh gặp nàng dạng này huyền chuyện, đắc, chuyện năm đó, là nghiệp tối đoàn núi, đạo hưu đoạt lại, vốn là hôm nay ứng đối dự lưu lại chuẩn bị. Chu Cung yên lặng lắc đầu. Thật nếu nói, nàng Chu Cung làm sao cũng sẽ không sợ một cái ngu cản sơn thành đạo, mới đột phá tử phụ chân nhân, cho dù là sớm, cái 2-3 năm, Thái Dương đạo thống một điều hòa, vấn đề này cũng không tính sự tình. Nhưng hôm nay thế cục quyết định khác biệt. Nàng thanh âm có chút khàn khàn, đắc, đạo hưu nhưng biết Khổng thị xuất thân. Lý Hy Minh gật đầu, đắc, Khổng thị từng là từ quốc đại thế gia, năm đó thụ Bắc tuần khó khăn, thế là nâng nhà nằm rời, tại sơn kê lập cửa, Trường Hề chân nhân tự xưng là Huyền Quang Di Nhạc đại đạo, tại Thông Huyền đạo thống phía dưới. Hắn có chút hiểu được, thanh âm dần dần thấp, Chu Cung lại ánh mắt phức tạp, thấp giọng nói, một vị Huyền Quang rời nhạc, Thông Huyền đạo thống tu sĩ tại Giang Bắc, từ quốc địa giới đột phá tử phủ, lại cùng ta một khoán thậm chí Thái Dương đạo thống có danh chính ngôn thuận, khôi phục đạo thống đại thủ. Thích Lam Miễn từ phương Bắc xuống tới, hắn không thể tìm khe hở mà độc làm, như là bắt không được cơ hội này, cũng không cần tự xưng cái gì quan tại truyền nhân. Lý Hy Minh con ngươi có chút phóng đại, thấy nữ tử này dáng chống đỡ lấy đứng dậy, thanh âm có chút mỏi mệt, bây giờ đột phá đã hơn 3 ngày, nửa điểm thanh âm không, chúng ta không thân phận gì đi, nhưng kiếm môn nhất định đi, bây giờ cũng không có âm thanh, đó chính là không thu hoạch được gì. Kiếm môn? Lý Hy Minh hơi sững sờ, đã thấy lấy Chu Cung bất đắc dĩ tới trình độ nhất định, lại cười bắt đầu, kiếm môn cho mượn Thính Phong Bạch Thạch Sơn chiêu cảnh nhưng còn có ấn tượng. Thính Phong Bạch Thạch Sơn vốn là cấn thủ một đạo tốt bảo vật, Trường Hề không biết dùng biện pháp gì, có lẽ là mượn Tố Miễn ra tay, bảo vệ lấy Thính Phong Bạch Thạch Sơn bất động. Cái gì? Lý Hy Minh khẽ giật mình, có chút khiếp sợ thốt ra, Chu Cung lại âm thầm quan sát thần sắc của hắn, bảo đảm thật sự là hắn không biết, lúc này mới cắn răng nói, Thính Phong Bạch Thạch Sơn là đâu Huyền đạo thống một tầng dưới núi bảo bối, các loại thần diệu đối nàng đột phá hữu ích tạm thời không nói, cơ bản nhất công hiệu liền là trải vớt địa mạch, động mà bất loạn, nếu như chúng ta đoán không sai, Khổng Đình Vân ngay tại Huyền Diệu Quan trong địa mạch bế quan. Hắn một bên âm thầm dùng Thính Phong Bạch Thạch Sơn vững chắc địa mạch, đem mình suốt đời tu vi hóa thành đồng đạo thống linh cơ, âm thầm đến trợ lực nàng đột phá. Chu Cung trên trán dần dần phức tạp, đạo hữu cũng biết, nơi nào địa mạch cũng có thể bị đánh cho vỡ nát, nhưng duy chỉ có Giang Bắc không thể, chư tu cũng sẽ không tại Giang Bắc đại chiến. Dù cho có, cũng sẽ có đại nhân nhìn xem. Kể từ đó, liền tuyệt đối sẽ không thương tới Khổng Đình Vân. Đã địa mạch sẽ không bị đánh nát, Thính Phong Bạch Thạch Sơn tại hắn vẫn lạc đất dung núi chuyển ở giữa đem Khổng Đình Vân bảo trụ về sau, công hiệu cũng lại không ai có thể phát giác. Lý Hy Minh giật mình nói, lúc ấy Tố Miễn cùng ta đều ở trên trời, chỗ tối tử phủ không biết bao nhiêu, vì sao không có chút nào phát giác? Khục khục. Chu Cung nhịn không được tằng háng một cái, đáp, Tố Miễn xây bảo thổ thần thông tàng nạp cung Khổng Đình Vân ăn vào linh vật cũng là bảo thổ bơi quan bảo thổ có thể hô ứng hắn thần thông. Đã sớm chuẩn bị tốt. Hướng không biết sâu đến mức nào trong đất một dấu, hai người này hợp lại, đem nàng cho bảo vệ đến. Trong lòng Lý Hy Minh thoáng chốc qua mình, hết thảy ký ức tuôn ra trong lòng, rõ mồn một trước mắt, Tố Miễn không ra tay. Là hắn xuất lực địa phương cũng không ở chỗ này chỗ, là tại cách hồ phong. Lời ấy một thôi, Lý Hy Minh ngâng lên lông mày đến, chấn động trong lòng nói, đã như vậy, Thính Phong Bạch Thạch Sơn căn bản không có khả năng đổi chủ, đến cùng là mượn, nói cách khác thứ này kiếm môn tuyệt đối hiểu được. Chuyện này chỉ sợ còn có một phương biết được, là kiếm môn. Quả nhiên, trước tiên nghĩ đến chỗ này sự tình tuyệt không chỉ là hắn, Chu Cung ánh mắt phức tạp, có lẽ Trường Hề căn bản không có cùng kiếm môn thương lượng qua, chỉ là đoán chắc kiếm môn tự cho mình thanh cao, tất nhiên sẽ không cưỡng ép lấy đi linh khí khiến nàng đột phá thất bại, bây giờ nhìn đến, quả nhiên. Dù là thế cục từng bước một chuyển biến xấu, biết rõ người này một khi đột phá tất nhiên thụ phương Bắc nắm vót, kiếm môn nhưng thủy trung thờ ơ. Lý Hy Minh giống như không nghe thấy, trong lòng ngẩm đạm, năm đó phái người tới nhà của ta đòi hỏi Thính Phong Bạch Thạch Sơn một mặt là Lăng Mệ thừa cơ cắt đi huyền nhạc xuôi theo hồ địa giới, tại trong tông âm thầm thư tay chân, tại bên ngoài tông yên lặng làm ăn bài, một phương diện khác, chỉ sợ đang nhắc nhở ta. Chu Cung trong mắt lóe lên linh ý, môi son khẽ mở, chiêu cảnh đạo hưu đoán một cái. Vệ Huyền Nhân tự mình triệu kiến nghiệp tối hồi kinh, có hay không dạng này một bước dự định. Nước cờ này, hắn sớm liền quan tâm, chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Chúng ta mấy nhà là có tự mình ước định không giả, nhưng nghiệp tối là rõ ràng, Vệ Huyền Nhân nếu như mơ hồ chi tiết, nhỏ bé bẻ con cùng Khổng Đình Vân giải nghĩa. Vấn đề này phải thu xếp như thế nào? Người ta còn có hay không cãi lại thời cơ? Nàng cảm xúc một kích động, trong động phủ gió mát càng nhiều, để một bên ánh đèn đều có chút trở nên ảm đạm, phát sóc lấy phảng phất muốn dập tắt, nữ tử này cắn răng nói, Khổng Đình Vân, treo lên chị Huyền Tạ về sau, còn có cần gì phải nghe chúng ta cãi lại? Tin hay không lời nói của một bên thì có ích lợi gì? Cho dù là giả, cũng muốn trở thành sự thật. Đại Triệu, Kinh Đô. Lập loại mặt trời mới mọc đang từ chân trời dâng lên, xuyên qua tầng mây, thả ra đạo đạo kim quang, xuyên qua lít nha lít nhít tiên đài lầu các, ở phương xa lấp lóe, u ám bậc thang tại sáng tỏ bên trong phản xạ thanh đồng tính chất màu sắc, 1800 đầu cầu thang dài vượt ngang qua phiêu giật trong mây, hiện ra trang nghiêm cùng bằng lãnh uy nghiêm cảm giác. Ánh nắng từng khúc nâng lên, một đường leo đến trên đài, chiếu rọi cái này bắt phương lập cửa rộng lớn tiên đài, cuối cùng đem bộ kia trên đại điện bảng hiệu cùng nhau chiếu sáng, hiện ra sâm bạch sắc ba chữ to đến. Chị Huyền tại đại điện rộng lớn, chính giữa dựng lên một tôn sáng ngân sắc đại đỉnh, trong đó nước trong bình tĩnh như gương, thả ra sâu kín hào quang, phản chiếu ra chỗ cao chủ vị tóc dài nam tử bình tĩnh hai mắt. Người này hất lên như lông vũ ngân bảo, từng mảnh như vũ, hai mắt dài nhỏ, rất có một chút trung tính ôn nhu, trước bàn đặt vào một tôn ngân sắc lư hương, một cây cái châm cài đầu bị hắn tẩy xuống, khoác lên một bên. Chính là Đại Triệu đương kim quốc sư, quan đạo một phái người đứng đầu người vệ huyền nhân. Hắn yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở trước án, thần sắc cùng trong ngày tại Lạc Hạ rất có khác biệt, càng nhiều hơn mấy phần đoan chính, mặt mày tỉ mỉ xem xét, càng giống nam tử, không bằng lúc ấy trấn áp Thái Dương đạo thống lúc ôn nhu. Tại đây chủ vị bên bảy biện một chương màu bạc nhà tán đài, khoảng cách chừng mấy bước, tại đây rộng lớn đại điện bên trong đã lộ ra cực kỳ tiếp cận, bàn trên không có cái gì linh vật và rượu ngon, chỉ có một giản lược chậu, bên trong trộn lẫn mấy loại cát phấn, hiện ra nhàn nhạt hào quang. Án bên cạnh đang ngồi lấy một vị tương sắc pháp y nữ tử, khuôn mặt mỹ lệ, khí chất không tồi, một thân cấn thổ thần thông ba động không chừng, tựa hồ vừa mới đột phá tử phủ. Chỉ tiếp cặp kia chân mày cao lại, hiện ra mấy phần hoang mang cùng bất an đến, nhưng chủ nhà không lên tiếng, chỉ kiên nhẫn chờ lấy. Sư thúc. Ngoài điện lại truyền đến một tiếng cười sảng sảng, một vị thân mang huyền văn mây đen, nền trắng viền vàng đã bảo, eo buộc tử tơ lụa thiếu niên cất bước mà vào, để vệ huyền nhân giơ lên lông mày, ôn nhu nói, sư điệt thu hồi lại. Thích Lam Miễn cười đi vào, có chút những người, lộ ra người đứng phía sau đến. Nguyên lai là hai cái hắc quan tiểu tu bưng lấy khay ngọc, trong mâm thả mấy quyển thật dày kim thư, Thích Lam Miễn nghiêm mặt nói, hỏi sư muội, đem chiêu giao sơn bí huyền tiên phổ tông hệ mời tới, rốt cuộc muốn đốt hương tắm rửa, chậm trễ thời gian, còn xin chớ trách. Không dám. Tương y nữ tử vội vàng trả lời một câu, vệ huyền nhân mỉm cười nhìn nàng một cái, cũng không có cái gì kiêu căng sắc, chỉ nói, mời. Nữ tử này cung kính nói, Huyền Quang Di Nhạc đại đạo tổ sư hiệu La Viên, sư thừa thông huyền cung lữ bại đại chân nhân, từ đất tục ra, tại Lạc Hạ truyền đạo. Chu Triệu Tử có được, truyền cho Lý Tất sau đời thứ ba nhập ninh, truyền đạo Triệu Diễn truyền cho Khổng Hạp, Hóa Tông là tộc 10 đời, tổ tông Trường Hề chân nhân Lô Yến Khê thành thần thông. Nàng này chính là tại phương Bắc dị tượng sau liền mất tích không thấy Khổng Đình Vân. Thích Lam Miễn liền đem tông quyển cầm lên, thoáng nhìn, đắc, lữ bại đại chân nhân xung kích dư vị vẫn lạc, là có một vị đệ tử để La Viên, dù không bằng quan tại chính tông, đúng là có theo hầu. Khổng Đình Vân bộ dạng phục tùng không nói. Nàng đột phá xuất quan, vị này thích chân nhân liền hiện thân địa mạch, tự xưng một mạch tương thừa thông huyền đạo thống, muốn nàng theo trở về phương Bắc, đi đầu nhận tổ quy tông. Khổng Đình Vân một chút có thể nhìn ra vị này chân nhân tu vi cực kỳ cao minh, thần thông cũng lợi hại, nguyên bản đột phá vui sướng lập tức bị tạt một chậu nước lạnh, mà nàng nhìn một chút tông môn dục cầu cũng bị một ngụm từ chối huyền nhạc môn nguyên lai đã bị chia cắt. Tin tức này kém chút để nàng nôn máu, nhưng trước mắt chân nhân thần thông sáng tỏ, không thể nghi ngờ, Khổng Đình Vân ngay cả chần chờ thời cơ đều không có, lập tức bị nửa mang nửa tặng đất dẫn tới cái này trị huyền tạng. Thế là tới cái càng đáng sợ đại chân nhân. Khổng Đình Vân cũng không phải là không có ánh mắt, không nói trên người đối phương định phong thần thông, liền ngay cả bản trên rất nhiều linh khí đều là nàng theo không kịp, trong lòng càng là kinh nghi. Nàng trường bối Trường Hề buôn ba nửa đời trước, bốn phía sai người tra hỏi, cho tới bây giờ đều không có cái nào mấy nhà chịu thừa nhận thật là thông huyền xuất thân, cũng không có người nào chịu thừa nhận Huyền Quang Di Nhạc đại đạo là cái cổ đạo thống. bây giờ mới vừa vặn đột phá, đã bị chị Huyền Tạ người tìm tới, chỉ sợ muốn lợi dụng ta. Dưới mắt chỉ có thể trầm mặc đứng ở bên, không nói một lời, nghe cái này đại chân nhân tùy ý mà nói, đáng tiếc không có bức tranh, cũng không có tông hệ, hết thảy còn nghi vấn. Chỉ là đến cùng là năm đó từ quốc người, lại tại Giang Bắc đột phá tử phủ, vốn là nên ghi tạc chị Huyền Tạ bên trong, huống chi tu chính là thông huyền đạo thống. Vệ Huyền Nhân ngược lại là khắc nghiệt tấn quý củ này định ra đến, Thích La Miễn gật đầu, cung kính nói, căn cứ văn bối hiểu rõ, cái này một vị trưởng hệ chân nhân, năm đó nhận qua chân quân Bắc tuần tác động đến, cả tộc có một lần đại nạn, cho nên sa sút, mới từ trên người hắn hưng khởi. Vệ Huyền Nhân hơi có chút hứng thú, gật đầu nói, nguyên lai cũng coi như một vị được mệnh số nhân tài, nhiều ít tu vi. Cấn thổ truyền thường nghiêm mật, chỉ sợ tu vi không cao a. Thích La Miễn liền vội vàng hành lễ, đáp, sư thúc tính được không sai, là tử phụ giai đoạn trước, xây cũng là ngu cản sơn chỉ là cầu đạo xuất ruột, trước kia dùng một ít thủ đoạn, ai biết kéo tới ma ha trên thân, bị niên thị phát giác. Thế là bẩm báo vị kia vốn là đối ba hoa trích trẻ chân quân sự tình, âm thầm tranh công cử động bất mãn, cái này còn phải rồi. Cũng may hắn không có tự mình ra mặt, đoán chừng phái người bí mật đã cảnh cáo một lần, hắn từ đây nhăn nhăn nhó nhó, không dám nhiều làm cái gì. Lời vừa nói ra, Vệ Huyền Nhân giơ lên lông mày, Khổng Đình Vân thì trong lòng sơn băng địa liệt, trong đầu góc dần dần trống không, cái gì? Làm sao có thể? Khổng Đình Vân biết nhà mình lão tổ tuyệt đối không tính là cái gì chính trực nhân vật, bí mật thủ đoạn không ít, chỉ biết là vẫn luôn không thành công, cuối cùng đều là thu nhập một tưởng, lúc này mới sẽ tới chết đều là tử phụ sơ kỳ, nơi nào không có nghĩ qua là loại này nguồn gốc. Cùng tu Việt Niên thị có quan hệ, còn có thể bị trước mắt hai vị này xưng là vị kia còn có thể là ai? Nàng tâm tư thông minh, tự nhiên là một chút đoán được, trong lòng một mảnh hàn ý hai người này ngàn dặm xa xôi gọi ta mang đến nơi đây, nên không đến mức biên ra loại này lời nói xuông lừa gạt ta. Năm đó rất nhiều chuyện cũng hoàn toàn chính xác có điểm đáng ngờ. Chẳng lẽ tổ sư một mực chờ đợi hắn đột phá thất bại, lúc này mới sẽ một cái tiếp một cái bồi dưỡng, lại không hao tổn quãng đời còn lại. Vệ Huyền Nhân tựa hồ phát giác được cái gì, hợp quyển sách trên tay, có nhiều thú vị mà nói, chuyện gì xảy ra? Thích La Miễn đồng dạng nhạy cảm, cười nói, vốn là sư muội phát giác ấn đạo lý vị kia không phải cái gì bá đạo người, Trường Hề số tuổi lại lớn, vốn có thể đến mấy phần tôn trọng, nhưng khi đó Trường Hề gặp vị kia, sợ hãi đến không dám ngẩng đầu, cung kính qua được phần, về sau đặc biệt đi tra, là cùng đại dục đạo ma ha dính điểm một bên, cái này ma ha bị vị kia chém, từ đây không dám xuôi nam, hắn cũng hẳn là được một câu truyền lời cảnh cáo. Khổng Đình Vân con ngươi có chút phóng đại, lại nghe lấy Vệ Huyền Nhân bật cười lắc đầu, thản nhiên nói, tốt, chuyện quá khứ đều bất luận, mang nàng xuống dưới nói một chút thế cục, chí ít trước ra mặt giúp nàng đem tộc nhân muốn trở về. Hắn khẽ mỉm cười, mang theo một ít trung tính ôn hòa vẻ đẹp, chỉ một thoáng cả khuôn mặt trên đều sinh động, sau đó, Sơn Môn cũng muốn thu hồi lại thôi, hả? Chương 945, Bái Dương Sơn. Hắn này câu hỏi, Khổng Đình Vân rốt cuộc trầm mặc không đi xuống, hành lễ, đắc, cảm ơn đại nhân quan tâm. Chỉ là năm đó tổ sư vẫn lạc, trong tông không một người có thể gánh đỉnh, không biết an bài nhiều ít chuẩn bị ở sau, Sơn Môn này một chuyện, có lẽ sớm hứa hẹn cho nhà khác, còn cần nhiều hơn suy tính hỏi một chút bạn cũ mới là. Vệ Huyền Nhân trở về đầu, cười nói, đây là tự nhiên, người trước tiếp trở về, ngươi địa giới từ Thích sư điệt đến an bài. Thích La Miễn cười gật đầu, mời Khổng Đình Vân xuống dưới, đạo hữu, xin đi đầu đi ta bên cạnh các, mang tới tông quyển nhìn, những năm này Giang Bắc nhưng phát xảy ra không ít chuyện tình, chờ nhìn, liền cùng ngươi đi qua. Khổng Đình Vân đành phải gật đầu xác nhận, yên lặng lui ra, Thích La Miễn thì quay người trở lại, thở dài, cái này Trường Hề chân nhân, vốn là cái nhiều mưu tính, bị vị kia giữ lấy mà thôi, lúc tuổi già hồi tâm chuyển ý, cũng coi là dựa vào tích xúc đẩy ra một cái tử phủ, đến cùng là ta tính sai, khi đó phải biết Khổng Đình Vân có loại này tác dụng, sớm nên gặp một lần Trường Hề. Trách không được ngươi. Vệ Huyền Nhân mở ra thư quyển, chấp nâng bút mực, tiên tính mà nói, cũng chỉ có thuận thế mà làm, cũng may không tính là gì đại sự, nếu quả thật muốn trách cũng nên trách ta, năm đó ta cũng đi bãi phỏng qua bể dục ma ha lượng sức, thăm viếng thương thế hắn, kỳ thật cũng nghe qua cái này Trường Hề, khi đó sao có thể nghĩ đến một cái người xa cơ thất thế tán tu, còn có thể làm ra loại này chuẩn bị ở sau. Được cũng tốt, thật có suy đoán cũng được, tóm lại bây giờ là đưa cá biệt trôi cho chúng ta, mà cái này Khổng Đình Vân là người thông minh, chúng ta trên tay cũng có nàng nguyên bộ thần thông, còn có Nam Bắc đại thế. Thuận chúng ta, nàng có thể trèo lên tiên đạo quan tạng, tục nói tiếp thống, cầm tới rất nhiều tư lương, đoạt lại mình sân môn, nếu không phải như thế, nàng chỉ có thể mình đắc tội xuất thân của mình, tự hủy tương lai, sau đó hoặc là lưu vong bốn phía, hoặc là nhẫn nhục hướng mặt trời cúi đầu, làm ăn người mới có thể tiếp tục tu hành ma tu mà thôi, nàng sẽ thấy rõ ràng. Hiển nhiên, vị này chị Huyền Tạ chủ nhân rõ ràng là biết Trường Hề chân nhân, chỉ là vừa mới cùng mình vị sư điệt này kẻ sướng người họa mà thôi, Thích La Miễn liền cúi đầu, cung kính nói, kỳ thật lấy cớ cũng không ít, cũng không phải là không phải không thể nàng, chỉ là nàng tới thích hợp nhất, lấy cớ này cũng tối chính đạo tối đường hoàng, có thể nhất để chính Thái Dương đạo thống chân đứng không vững, nội bộ lục đục. Vệ Huyền Nhân cao mày nói, Bạch Tử Vũ có phải hay không? Năm đó cũng lẫn vào qua. Thích La Miễn yên lặng gật đầu, thấy thượng thủ sư thúc nói, cũng đúng lúc nhiều người sai sự, tránh khỏi Giang Bắc chỉ có một mình hắn thanh âm, về phần chuyện hai người tình bày ở chỗ kia, tốt cũng là được không đến một khối, xem như ngăn được, bảo ngươi tốt loay hoay một ít. Thích La Miễn vội vàng theo tiếng, nói lời cảm tạ lấy đi xuống. Đông Hải. Hừng hực sắc trời cùng mịt mờ thanh quang từ tây mà đến, Thanh Diện Yêu Vương ánh mắt thâm trầm, như có điều suy nghĩ, Lý Hi Minh im lặng nhưng không nói, ám có vẻ u sầu. Từ Chu Cung chỗ kia ra, Lý Hi Minh liền biết bây giờ sự tình đã hơn phân nửa phát triển thành Thái Dương đạo thống phiền toái, chờ lấy Chu Cung ăn vào đan, trong lòng liền bắt đầu dự định, vô luận như thế nào, bây giờ không có nửa điểm tin tức, cũng không thể tại nguyên chỗ không công chờ lấy, vẫn là nhanh chóng đem đan dược sự tình xử lý, lại đi một chuyến sơn trạch mới được. Thế là từ trên hồ lấy nguyên nga đến, lại lấy một ít quý giá linh vật pháp khí, lại tiến đến hồ di, đem Thanh Diễn cho mang ra ngoài. Không lâu, liền gặp một vị nam tử áo trắng bước lên gió, chạm mặt tới, hơi có bất an nói, hai vị đạo hữu, sự tình như thế nào? Lưu Trường Điệt mới gặp Thanh Diễn yêu vương thần sắc, trong lòng liền âm thầm sáng tỏ, có thể thấy được Lý Hy Minh vẫn có vẻ sầu lo, lập tức không hiểu, cẩn thận hỏi, lúc này mới thấy Lý Hy Minh gạt ra nụ cười, đáp, đan thành. Lưu Trường Điệt trong lòng tảng đá lớn lập tức rơi xuống đất, cái này đan nếu là luyện thất bại, hắn còn thật không biết làm sao cho Phục Vân bằng dao, không những mình trong lòng lên qua không đi, chỉ sợ còn muốn cho Phục Vân cùng Lý Hy Minh ở giữa làm cho tràn đầy xấu hổ. Bây giờ hắn xa hơi, Lý Hy Minh cũng điều chỉnh tốt nỗi lòng, chí ít phiền phức đều là bọn hắn đỉnh lấy phiền phức, nhà mình nguy cơ còn tại phương bắt đầu, trước chú ý nhà mình a. Thế là chúc mừng hai tiếng, cùng một người một yêu cùng nhau cưỡi gió mà lên, bay một trận, Lý Hy Minh tâm niệm ám động, nghiêm mặt nói, ta đất liền công việc bề bộn, đã đan dược này thành, ta liền không cùng đạo hữu đi thêm một chuyến, chỉ xin nhờ hai vị đạo hữu thay ta đem đan dược đưa qua. Dù sao mình ly hỏa đã nắm bắt tới tay, nên luyện đan dược cũng luyện, không cần thiết lại ngàn dặm xa xôi đi một chuyến bà la đóa, đem viên kia thần thông đóng gói bình ngọc lấy ra, giao đến Lưu Trường Điệt trong tay, nghiêm mặt nói, một đường cẩn thận. Lưu Trường Điệt sớm liền nhìn ra hắn sắc mặt không thích hợp, mặc dù trong lòng cảm thấy cái này luyện đan ân tình muốn hắn đi qua một chuyến, ở trước mặt thụ mới tốt một ít, nhưng cuối cùng không có khuyên nhiều, thở dài một hơi, đắp, vất vả ngươi. Trước đó để kia dưỡng dục linh tư sự tình, cũng không nên quên. Lý Hy Minh tự nhiên quên không được, cảnh hạ vũ nhưng là đồ tốt, bắt lấy thời cơ, lập tức hỏi, không biết đi bà la đóa. Tiền bối nhưng còn có chuyện quan trọng đang bận. Lưu Trường Điệt vớt râu mà cười, đắp, ta chính là cái người rảnh rỗi, nào có cái gì nhưng bận điệu. Nếu ngươi là sắp xếp thời gian qua được đến, ta vẫn là tại phân phái chờ. Chính tốt ở chỗ nào nói chuyện một bút trận pháp chữa trị sinh ý, thời gian còn nhiều, rất nhiều, ngươi chừng nào thì có rảnh rỗi, chỗ cũ đi tìm ta liền tốt. Lưu Trường Điệt là thật tâm tận tâm tốt, nhà mình làm quen nhiều như vậy tử phụ, chưa từng có một vị nói là tới thay nhà mình hỗ trợ sẽ còn kiên nhẫn chờ lấy. Lý Hy Minh nhất thời cảm động, thở dài, đa tạ tiền bối. Lưu Trường Điệt cười lắc đầu, cùng nhau Thanh Diễn đạp trên Thái Hư đi xa, Lý Hy Minh thì cười ánh sáng mà đi, một đường rong ruổi, rất nhanh liền đến Ngô Quốc. Lý Hy Minh còn là lần đầu tiên đến Ngô Quốc đến, lại là Ngô Quốc phía nam nhất sơn trạch liền gặp một mảnh lục cung tùm, âm u trạch địa, mặt trời mới mọc ngay tại dâng lên, phản chiếu tại dưới lòng bàn chân nhỏ vụn vùng đất ngập nước bên trong, hiện ra một mảnh lại một mảnh vàng rực rỡ. Hắn bay một trận, rốt cục gặp kia Bái Dương Sơn thực sự không tính là cao lớn, đặt ở Giang Nam chỉ có thể coi là cái đồi núi, lầu các cũng không nhiều, giải rác bày ở chùi lùi trên đồi, không có gì tiên gia khí tượng. Cái này vừa rơi xuống, lập tức có người đi lên nên đón hắn, một đường dẫn tới đỉnh núi, quả thật một mảnh sóng nhiệt đánh tới, liệt diễm rào rạt, một tôn đại đỉnh đứng ở đỉnh núi, đặt vào xích hồng ánh sáng. Định Dương Tử đầy mặt kinh hãi tới đón tiếp hắn, đắc, chiêu cảnh đạo hữu, thật sự là khách quý gặp. Thế là vươn tay ra, đem vật trong tay ném đi, giao cho hai bên mấy vị tu sĩ chăm sóc, đem hắn dẫn xuống dưới, đến một bên trong tiểu lâu. Lâu này thực sự đơn sơ, tựa hồ bị lửa cháy qua hai lần, không quá mỹ quan, chỉ có mấy chương cái bàn mà thôi. Định Dương Tử pha trà, hỏi, đạo hữu đây là đan thành? Lão nhân này ở trước mặt nói chuyện tự nhiên không có trong thư như kia tự nhiên lại xinh đẹp, lộ ra cực kỳ ngay ngắn. Lý Hy Minh cũng khác biệt hắn rông dài, từ trong tay áo lấy ra một viên hộp ngọc, nhẹ nhàng đẩy qua. Định Dương Tử xốc lên hộp ngọc đến, tỉ mỉ liếc mắt nhìn, này lại rốt cuộc cười, liền nói, đạo hưu thật là lợi hại đan thuật. Lý Hy Minh cười đáp, minh bạch trước mắt vị này chân nhân cũng không có gì nhàn thoại dễ nói, càng nói không nên lời quá nhiều lời định đoạn, làm việc lưu loát, liền từ trong tay lộ ra một phần vảy lóng lánh áo giáp đến, chắp tay nói, tiền bối lại xem xét. Định Dương Tử hơi có chút vẻ hài lòng, thu trong hộp đan dược, đem cái này nguyên nga tiếp đến, đầu tiên là dùng thần thông phủ một lần, lại cách dùng lực thôi động, khiến cho lân phiến từng mảnh đứng lên. Hắn cau mày nói, Mạc Huyền Thiên Thiết Hoàng Nguyên Thạch Lang Lân Cốt Hách Bạch Vũ dùng chính là chân hỏa. Vẹn vẹn cái nhìn này, hắn vậy mà đem cái này lân giáp luyện chế thời điểm vật liệu nhìn sạch sẽ, lật qua lật lại nhìn hai lần, không khách khí chút nào nói, ngoại trừ Mạc Huyền Thiên Thiết không có giống nhau là lên được mặt bản. Thủ pháp luyện chế ngược lại có thể xem như trung quy trung cụ. Lý Hy Minh ngược lại không có gì ngoài ý muốn, chỉ âm thầm đắng chát. Lý gia năm đó được cái này pháp y liệt, có thể nói là như nhặt được chí bảo, nhưng từ bây giờ độ cao đến xem, trừ phi là cổ pháp khí, còn lại đồ vật cuối cùng kém một bậc. Chúng chi vật này vốn là mộ dung gia tu sĩ Mạc Huyền giáp nón trụ trụ đổi đến. Thanh chỉ tu sĩ phụng mệnh luyện chế, ngoại trừ bản thân tự mang Mạc Huyền Thiên Thiết còn lại làm sao cho đồ tốt đâu? Hắn nhịn không được lắc đầu, đắp, dựa vào đạo hưu đến xem, thứ này muốn thế nào đổi? Định Dương Tử lật qua lật lại nhìn một lần, đắp, bộ dáng này dùng để luyện chế linh phôi cũng khó nói miễn cưỡng đúng quy cách, ngoại trừ Mạc Huyền Thiên Thiết cái khác bộ phận là không thể lưu lại, chẳng bằng đem thứ này tan, đem Mạc Huyền Thiên Thiết lấy ra, luyện chế lại một lần. Lý Hy Minh thoáng suy nghĩ, sờ một cái bên hông túi chữ vật, từ bên trong tung ra rất nhiều đồ vật đến, đống đến bàn trên ánh vàng rực rỡ. Định Dương Tử quét qua tay áo, chỉ xách ra mấy vật đến. Ở trong đó hai loại là Lý Trung Nguy tử phụ lúc nhà khác hạ lễ, được tuyển chúng đều là Thái Dương đạo thống tặng, theo thứ tự là Minh Quán Lân cùng Hoa Y Lý Thạch Cốt, còn lại hai loại theo thứ tự là Một Đao Một Thương, đều là cổ pháp khí, theo thứ tự là Viên Xá cùng Minh Trúc, là từ trên thân Bạch Dần Tử được đến, mật phiếm đạo thống pháp khí. Cũng liền những vật này lên được mặt bàn. Định Dương Tử ngược lại là đem Minh Trúc mang tới nhìn, khen một tiếng, quay tới nói, mấy thứ này phá hủy, có thể góp cái vật liệu ra, về phần vật gì khác, muốn nhìn quý tộc, dưới mắt những vật này đánh tạo, không có tử phụ cấp đồ vật ở bên trong, tất nhiên không đụng tới linh khí một bên, nhiều lắm là định chế một tốt pháp khí, giao cho đạo hữu luyện chế linh phôi. Cũng may Lý Hy Minh vốn là chạy sách trước thương lượng lời nói đến, nghiêm mặt nói, bây giờ cho đạo hữu nhìn cái kiểu dáng, nghĩ là án lấy cái này lân giáp một loại chế tạo, rốt cuộc đạo hữu trên tay linh khí còn chưa luyện xong, sự tình còn xa. Đạo hữu trên tay nếu là có cái gì thích hợp vật liệu, hoặc là cùng chư tu giao dịch bên trong, cũng nhìn được cái gì thích hợp đồ vật, trước thay ta nhà đổi lại, là làm lâu dài dự định. Định Dương Tử vớt râu, như có điều suy nghĩ gật đầu, đáp, trên tay của ta là còn có một tiểu phần tiểu thiên ly kim, đây là vì kiếm tiên chế tạo kiếm sức còn thừa, miễn cưỡng tính phù hợp, chỉ là không khỏi quá quý giá. Còn Minh Dương linh vật linh tư, trong tay cũng không, lại không nhất thời vội vã. Lý Hy Minh chỉ từ trong tay háo lấy ra hộp gấm, lộ ra trong đó như là chân châu đồng dạng đá trắng, thấp giọng nói, đây là chân khí một đạo lục tương linh thạch, chân khí chư đạo đều thích hợp, nên cũng hữu dụng chỗ, có thể làm dự bị. Định Dương Tử lúc này mới có mấy phần cân nhắc thần sắc, Lý Hy Minh cho hắn nhìn qua liền thu hồi, lại lấy ra một cái khác hộp đến, trong đó chính đặt vào ba cây như là như kim loại màu trắng dài vũ. Lý Hy Minh nghiêm mặt nói, vật này chính là cảnh hạ vũ áp cho đạo hữu, đến một lần lấy đó thành ý. Thứ hai, nếu như người nào tới cửa đúc bảo, đạo hữu gặp thích hợp linh tư, còn xin thay ta thay đổi. Trong lòng Lý Hy Minh minh bạch, liền như là chính mình cái này đan sư gặp rất nhiều phục dụng tử phụ linh tư đồng dạng, đối phương có khả năng nhìn thấy vật liệu luyện khí nhất định so với mình nhiều hơn nhiều, đi chân trời góc biển tìm kiếm còn không bằng hướng hắn đổi. Dù sao đối phương đã đáp ứng thay nhà mình thiết kế, dứt khoát bỏ một điểm ra mặt đến, không bằng liền đem sự tình giao cho đối phương. Định Dương Tử nhìn ra ý đồ của hắn, đem ngọc trong tay của hắn hộp tiếp nhận, vuốt râu nói, ta hiểu được. Lý Hy Minh cười cười, thấp giọng nói, đạo hữu có làm được cái gì được ta, cứ tới Vân An. Hắn chuyển một cái, nghiêm mặt nói, chỉ là năm đó đạo hữu đáp ứng ta thượng vu linh thôi. Bây giờ nhưng có tin tức. Định Dương Tử lắc đầu nói, nào có nhanh như vậy. Lý Hy Minh nhà mình là dùng quan tạ một phái tốc thành luyện pháp, lại dùng hưu quỷ một đạo linh tụy gia tốc, Định Dương Tử đạo thống khác biệt, cũng quả quyết không thể là vì hắn tốn hao cái gì linh tụy, tự nhiên lâu rất rất nhiều. Lý Hy Minh dư vị tới, âm thầm cảm thấy thì đau, nhà mình liên tục hai lần đại sự, không thể không sách trước đem linh phôi cho lấy ra, lúc này mới tốn mất hai phần hướng Bạch Dương thủ linh tụy. Nếu như lúc ấy không có cấp bách như vậy, bây giờ hai phần dư ra đến luyện chế y giáp mới là đúng. Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, lầu các bên ngoài vậy mà truyền đến tiếng vang, Định Dương Tử xin lỗi một tiếng, rất nhanh đón một người tiến đến, lão nhân này sắc mặt lập tức không đồng dạng. Hiện ra mấy phần trừng mắt lạnh lẽo bộ dáng, lạnh lùng thốt, người ở chỗ này, chính ngươi hỏi đi. Lý Hy Minh mắt thấy cái này người tiến vào đầu đầy tóc xám, hất lên một thân đều là màu nâu lỗ tròn áo đen, một chút liền nhận ra, cười nói, La đạo hữu gần đây vừa vặn rất tốt. Nguyên lai là Chiêu Cảnh huynh. Người này chính là Nam Cương Ma Tu La chân nhân, thấy mặt hắn sắc thái vui mừng, chợt có chút kinh dị đánh giá nói, quả nhiên là sinh sôi chi đạo, đạo hữu cái này pháp khu vậy mà đã tốt toàn. Đối phương có lẽ liệu định hắn sẽ không bỏ được uống thuốc, Lý Hy Minh nhưng thật ra là phục qua đang dược, chỉ là tiền tài không để ra ngoài, cười cười ha hả, quả nhiên La chân nhân thật đúng là treo lên kia linh phôi chủ ý, ta nhiều lần đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy tế đàn kia trên bảo vật, thật sự là thật hâm mộ. Lý Hy Minh lại đột nhiên nhớ tới cái gì, cười cự tuyệt hắn, không cho đối phương hỏi nhiều thời gian, chỉ nói, đạo hữu lại nhìn. Trong tay hắn lật ra một vật đến, lại là từng tầng mây trôi xếp tại trong hộp, trong đó ẩn ẩn đặt vào hoàng bạch sắc hào quang, chính là Lưu Trường Điệt tặng cho Diệu Tuệ Tu. Diệu Tuệ Tu chính là tập mục một đạo linh vật, mà Giang Nam bên trong, Lý Hy Minh biết tập mục đạo thống, chỉ có hắn một người. Quả nhiên, La chân nhân gặp cái này linh vật, cặp kia cười nhẹ nhàng con ngươi khẽ giật mình, tỉ mỉ nhìn một trận. Rất có kinh hãi mà nói, Diệu Tuệ Tu, đạo hữu đi qua Tây Hải, những này tử phụ nhân vật từng cái nói với mình thống đến chỗ rất có nghiên cứu, một câu nói bật ra, Lý Hy Minh cũng không chịu nói ra Lưu Trường Điện, chỉ nói cơ duyên xảo hợp được đến, đạo hữu có thể dùng đến lấy, muốn nói không cần đến kia là chuyện không thể nào. La chân nhân tựa hồ đang nghiên cứu phẩm tướng, một hồi lâu mới không yên lòng mở miệng, ánh mắt lại không có tử linh tư trên rời, đạo hữu suy bụng ta ra bụng người, nếu như gặp đồng dạng Minh Dương linh tư, dù cho dưới mắt không có ích lợi gì đồ, chẳng lẽ sẽ không đem nắm bắt tới tay, đơn giản giá phải trả sự tình. Lý Hy Minh biết người này giàu hoạt, trong lòng cười thầm, chỉ đem hộp ngọc mở dự, thở dài, thì ra là thế. Ta còn muốn khó được gặp đạo hữu, vừa vặn có đạo đổ linh tư đâu. Nguyên lai dưới mắt cũng không có tác dụng gì đồ. Chương 946, ân tình, 1. Lý Hy Minh ước lượng trong tay Diệu Tuệ Tu La chân nhân cười khan hai tiếng, đắp, dưới mắt cũng không có Minh Dương linh vật. Cái này ma tu rất khó đầu cái gì giá đỡ, tại Vu Quốc hắn là nói 102 ma vương, nhưng ra ngoài đầu đến, hoặc là Lý Hy Minh, Định Dương Tử những này luyện đan, luyện khí bên trên có danh khí, hoặc là liền là Thái Dương đạo thống, cầm trong tay số bảo tiên tu. Nào có cái gì có thể bị người để ý. Chỉ cười nói, ta hướng Ninh Nguyễn đạo hữu đổi lấy công pháp, trong tay đầu cũng không có cái gì có thể cầm được ra. Cũng may có mấy cái Minh Dương thuật pháp. Lý Hy Minh cũng không ngừa, hắn nhà mình không thiếu liền là những này, huống chi đối phương là Nam Cương Ma Tu, có thể lấy ra cái gì Minh Dương tốt đạo thường đến. Thuận miệng hỏi, quả nhiên đều là món hàng tầm thường, nhiều lắm thì Quang Minh Thiên đạo một cấp. Hắn cười cự tuyệt, La chân nhân lại không dám lấy ra nhà mình cái gì ma đạo phương pháp tu hành, chỉ có thể suy nghĩ một hồi lâu, cắn răng lấy ra một vị hợp thủy ánh sáng trắng châu, cũng là tử phụ tư lương, muốn hướng hắn đổi. Lý Hy Minh không đến mức cái gì linh tư đều muốn, thế là lắc đầu, đắc, đạo hưu cái này không thể được, cũng may dùng không lớn hơn, dưới mắt không đổi, mà nhà ta muốn luyện một giáp áo, thứ này ta liền gửi ở Định Dương Tử đạo hưu trong tay, chờ lấy đạo hưu cái nào một ngày có cần, hoặc là trong tay có dùng tốt linh tư, lại đến tìm Định Dương Tử đạo hưu, lại không tốt, hướng trên hồ tìm ta cũng có thể. Hắn lời này nói xong, liền đi nhìn Định Dương Tử, gặp lão nhân kia sắc mặt trầm tĩnh, đắc, như thế cũng tốt. Bây giờ thế đạo không an ổn, tới lui buôn ba càng không tiện, liền do ta người quản lý. Lý Hy Minh chỉ coi bất an của hắn ổn là nam bắc chi tranh, ngoài miệng khách khí, yên lặng lưu lại an bài, lại hướng Định Dương Tử cáo từ một hai câu, tính toán thời gian, Lưu Trường Điệt chỉ sợ còn tại Bà La Đoá, liền cưỡi gió mà lên, một đường hướng bắc mà đi. Lý Hy Minh vừa đi, Định Dương Tử mặt lạnh lấy liền hòa hoãn một ít, đối La chân nhân cũng khách khí mấy phần, cau mày nói, ta và ngươi nói qua mấy lần, Vật kia là người ta Nam Thuận La Đồ phó thác, cũng chính là địch Đường Thiên Tăng Lâm đồ vật. Bây giờ phương Nam Vu Thuật, chỉ sợ là hắn thứ nhất, ngươi ngược lại là tốt, không phải phải hỏi một chút mới hết hy vọng. La Chân Nhân cười hắc hắc, đắc, địch Đường Thiên Tăng Lâm. Danh khí là lớn, không phải cũng là cái bán bạn cầu vinh. Hỏi một chút thôi. Hắn bây giờ như không phải ôm đi vào thích thổ ý niệm, làm gì dày vò nhiều như vậy? Sao lại nói như vậy? Định Dương Tử nhíu mày, La Chân Nhân lại nói, lời ấy nếu là nói ngoa, đầu ta cho ngươi chặt. Cái này lời thô tục để Định Dương Tử nhíu mày, đắc, nhưng cũng không làm ngươi ta sự tỉnh, ngươi kia trên biển hảo hữu, con kia bảo tượng, không phải được một vị kim thạch. Ngươi đều có thể đi hỏi một chút, tránh khỏi thứ này một mực không trong tay ta. La Chân Nhân cười hai tiếng, lắc đầu nói, ngươi ngược lại là gấp, nhiều một kiện lân giáp cũng không bay ra khỏi cái gì sóng. Đơn giản vì ngươi sư tôn tâm tâm niệm niệm Thái Dương đạo thống hòa hoãn điểm áp lực. Ngươi có bao giờ nghĩ tới, kia vệ huyền nhân đã là quyết âm đại chân nhân, Triệu Đế cung bên trong còn có một cái quyết âm tông thượng, một cái hy khí tướng quân công tôn địa, ngươi có thể ngóng nhìn Lý Thị đến cho Thái Dương đạo thống chia sẻ áp lực. Mộ Dung Nhan đều đủ bọn hắn nhức đầu. Định Dương Tử thần sắc lại bình tĩnh, cũng không phủ nhận, trầm giọng nói, chỉ gọi Bạch Lân dễ thấy một ít, nhiều hấp dẫn một ít ánh mắt cho thỏa đáng. Loạn tượng xuất hiện, Thái Dương đạo thống thực sự cần không đếm xỉa đến, dấu tài. Bạch Hải Khê, huyền diệu quan địa giới bây giờ một mảnh ám trầm, nhìn qua âm u đầy tử khí, từ khi tổ sư Tố Miễn mang theo tỉ mỉ bồi dưỡng Tề Thu Tâm rời đi, nơi đây lòng người lập tức tăng dã, cũng không thấy nữa từ trước hoan thanh thiếu ngữ, tự tại ung dung bộ dáng. Hai đạo lưu quang một trước một sau ở đây, hiển hóa ra mây đen huyền y, nền trắng viền vàng phục sức nam tử cùng tương y nữ tử đến, thích lam miệng thần sắc mang cười, nơi đây liền là huyền diệu quan. Vượt qua sông liền là sơn khê. Không Đình Vân ánh mắt ở trong màn đêm giang nam trên đảo qua, vẹn vẹn mấy ngày thời gian, nàng đã đối bế quan nhiều năm như vậy sự tình có hiểu biết, đảo qua phương tây, trong lòng khó tự kiềm chế, chiêu cảnh chân nhân Lý Hy Minh, hắn quả thật xong rồi. Muốn so đo, Khổng Đình Vân là một cái duy nhất tới cửa khuyên bảo Lý Thanh Hồng Minh Phương Thiên Thạch vạn vạn không được cho Lý Hy Minh dùng đi người, cứ việc Khổng Đình Vân tự nhận là một lời lòng tốt, nhưng thấy cái này kết quả, khó tránh khỏi trong lòng ảm đạm, bây giờ nhìn đến, Lý Hy Minh cuối cùng đem Minh Phương Thiên Thạch dùng, nếu không ở đâu ra tốc độ như vậy. Thiện ý nhắc nhở cũng thành ngăn đường mối thù. Nói thế nào thanh? Lý Hy Minh đối ta nhất định có khúc mắc. Nàng trong lòng bùi ngùi mãi thôi, càng mang theo sắp nhìn thấy tộc nhân thấp họng, vừa vặn bên cạnh thích la miệng tu mệnh thần thông, cảm thụ cực kỳ nhạy cảm, đưa mắt trông lại, Khổng Đình Vân vội vàng mở miệng, mang theo nhàn nhạt cảm khái, Tiêu Sơ Đỉnh tiền bối, vậy mà đã ly khai Giang Nam. Tiêu Sơ Đỉnh. Thích la miệng nghe được cái tên này, khoanh tay hiện ra mấy phần ý cười đến, đắc, hắn dựa vào mưu hại Đoan Mục Khuê sự tình làm giàu, từ đây được không ít coi trọng, bây giờ tỷ đi Bắc Hải cũng là bình thường, đâu còn có thể tại Giang Nam giày vò. Khổng Đình Vân im lặng, hai người cùng nhau hướng nam mà đi, rất nhanh tới Sơn Kê quận trước đó, liền gặp quận bên trong một mảnh âm u, bốn phía bừa bộn, đã không còn ngày xưa bộ dáng. Lại đến trước sân môn, thấy trận pháp bóng ánh sáng long lanh, bên trong dãy núi đông thiếu một khối, tây thiếu một tòa, bốn phía treo thanh khoác lụa hồng, đều là nhà khác bộ dáng. Khổng Đình Vân thấp lông mày, Thích Lam Miễn hướng trước trận một trạm, quả nhiên thấy một vị nữ tử áo tím đạp gió mà đến, tại phụ cận ngừng, trên mặt treo một ít không thất lễ tiết nụ cười, chỉ nói, gặp qua hai vị đạo hữu, chúc mừng Khổng đạo hữu. Khổng Đình Vân không lớn nhận biết nàng, lại nhận biết trên người nàng tử yên môn phục sức, khá lịch sự ứng, Thích Lam Miễn lại thần sắc thân thiết, chỉ nói, Đình Vân là ta thông huyền đệ tử, lại tại Giang Bắc thành đạo, tới này là tiếp về nhà mình thân nhân. Đinh Lan nghe đối phương mở miệng một tiếng thông huyền đệ tử, trong lòng cực kỳ khó xử, trên mặt vẫn là cười nói, Chu cung đang lúc bế quan, cũng may sớm đi liền sắp xếp xong xuôi. Nàng trong lòng dày vò, chỉ sai người lên trước, liền có khách khanh cưới gió mà lên, sau lưng cùng nhau ba người, ở trước mặt liền là một hốc mắt ham sâu lao đầu, trên người quần áo mới lại hoa lệ, hai cánh tay rất khẩn trương giao áp tại trước người. Hắn tựa hồ phục qua cái gì tốt linh dược, một thân trên dưới làn da đều hiện ra hồng nhuận đến, nhưng con mắt vẫn là trừng tròn xoe, hãm tại trong hốc mắt, hiện ra khó mà xóa đi hoảng hốt, thân hình thì khó mà che giấu còn xuống, lộ ra cực kỳ thấp bé, kia cổ nghiêng về phía trước. Có chút trong lòng run sợ nghiêng đầu cũng đi lên nhìn lén, hai tay một mực tại run dậy. Khổng Đình Vân ngơ ngác nhìn hắn một cái, cô tích. Lão nhân giống như đang nằm mơ, tái nhợt lấy môi nói không ra lời. Khổng Đình Vân cách tông thời điểm, Khổng Cô Tích bất quá thanh niên, vẫn là trong tông nổi danh hoàng cố, dù là đến hôm nay, tuổi của hắn cũng tuyệt đối không tính là lão, nhưng những năm này trọng áp đã triệt để đem hắn đè sợ, hiện ra bất lực lại không có thể bộ dáng, bảo nàng ở trước mặt mà biết ghê gớm. Mà Khổng Cô Tích sau lưng hai người trung niên, nữ tử trong tay nắm một nửa đại thiếu năm, sắc mặt nàng ố vàng, nán lại nhược một gà, là năm đó thanh xuân tịch lệ, ôn nhu động nhân Khổng Thu Nghiên. Nam tử hình tiêu mảnh rẻ, trong mắt đều là nước mắt, là lấy xúc động quả cảm nghe tiếng Khổng Hạ Tường, hắn tay bên trong bưng lấy một bộ xếp song kim giáp, một trương uy vũ mặt nạ chính khoác lên áo giáp bên trên, hai con mắt trố đen ngòm. Tuế Nguyệt cho ba người tra tấn kém xa thể xác tinh thần trên trọng áp vết tích, vẹn vẹn hơn 10 năm, ba người thần thái đều đã tưởng như hai người, như là lẫn nhau sưởi ấm đồng dạng nhét chung một chỗ, cách mây, sợ hãi lại không dám tin hướng nàng trông lại. Khổng Đình Vân thần sắc dần dần có biến hóa, nàng cặp kia ôn nhu con mắt rất nhanh chứa đầy nước mắt, thanh âm khàn khàn, chỉ có ba người các ngươi. Nàng nhìn về phía phụ nữ trung niên giống như Khổng Thu Nghiên, tiến tĩnh mà nói, hải tử họ gì? Khách quan cùng bên cạnh hai người, Khổng Thu Nghiên không có quá nhiều vẻ tuyệt vọng, chỉ có thật sâu mỏi mệt cùng mê mang, bẩm chân nhân, họ Đái. Thích La Miễn không nói một lời đứng ở bên cạnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía bộ dạng phục tùng Đinh Lan, cặp mắt kia tình như là lạnh buốt sắt đá, lộ ra uy mắng lại hữu lực trầm trọng, nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt, liền là ngươi Thái Dương đạo thống, ngươi Đinh Lan nghiệp trướng. Ngươi hận ta quan tạ ra tay, phối hợp mệnh lệnh nhiễu loạn thiên hạ thế cục, hiện tại có biết có nguyên do. Ngươi xem một chút ngươi Thái Dương đạo thống dẫn ma tu nhập Giang Nam, chẳng lẽ lại là vật gì tốt? Đinh Lan mặt không biểu tình, trong lòng một mảnh phân loạn, không biết như thế nào mở miệng, nói là hắn Trường Hề quản lý bên dưới Huyền Nhạc vốn cũng không là vật gì tốt. Nói là Chu Cung đã lưu lại tình. Vẫn là nói không mời Chu Cung nhập Giang Nam, nơi đây là đô tiên đạo chiếm cứ, thủ đoạn tất nhiên càng thêm khốc liệt. Nhưng hết thể trung quy là nếu, nàng vô luận như thế nào, đều khó mà mở miệng, chỉ có thể nói, đô tiên hùng hổ dọa người. Chu Cung qua loa đem Quý Môn Di mạch nhận lấy, nàng Đông Hải xuất thân, làm việc lỗ mãng, khó tránh khỏi thô ráp một ít. Thân nhân gặp lại, nhìn nhau ngưng ngạnh, Khổng Đình Vân thật lâu không nói nên lời, một hồi lâu mới hỏi, Huyền Nhạc con cháu, chỗ hơn mấy người? Khổng Hạ Tường đang muốn mở miệng, lại bị Khổng Cô Tích vượt lên trước một bước, khàn khàn tiếng nói, tông môn là út, may mắn được chiêu cảnh chân nhân che chở, văn bối tự hành tản đệ tử, tại một khoán tiên môn quản lý bên dưới mưu sinh, đến nay đã mất Huyền Nhạc. Chương 946, ân tình 2. Khổng Đình Vân trong mắt lanh ý không ngừng, vẫn như trước rất là khách khí hướng Đinh Lan hành lễ, đáp, Chu Cung tiền bối nhiều năm che chở, văn bối nhớ ở trong lòng, chờ văn bối hỏi rõ con cháu, tiền bối xuất quan, nhất định tự mình bái phỏng. Đinh Lan miệng đầy đắng chát, thở dài, Thích La Miễn lại không cho nhiều ít thời cơ, cùng nhau Khổng Đình Vân xoay người sang chỗ khác, cưới gió đi xa, chỉ để lại Đinh Lan ở trong ánh trăng đứng thẳng. Thế sự khó liệu. Ra sân kê, Khổng Đình Vân khách khí ý cười cuối cùng không thấy, tiên tĩnh nhìn thoáng qua một bên như rơi vào mộng không dám động đậy, sợ tỉnh lại Khổng Cô Tích, hơi có nghẹn ngào mà nói, tổ sư vẫn về sau, thật là được ai che chở. Khổng Cô Tích chân không dám dâm thực, hai giọt chọc lệ từ khóe mắt lan xuống, gương mặt già nua kia trên rốt cục hiện ra một điểm có thể thở dốc buồn sắc, tại sau lưng hai người trong tiếng khóc, hắn nghiến răng nghiến lợi, khóc không thành tiếng, chân nhân vẫn về sau, bốn cảnh xài lang, hận không thể ngày hôm đó điểm mà ăn chi, tính di duệ tộc, không được thấy, Huyền Diệu đồng đạo, trong núi tỏ ý vui mừng, Huyền Nhạc ngày xưa kết giao, đều lặng lẽ. Có một tâm thương hại, thân ái chi ý, nguyện rỗi che lớp người, duy chiêu cảnh chân nhân một người mà thôi. Hán ân. Đại ta Khổng thị cựu thế khó thường. Bờ bắc. Gió núi gào thét, tuyết trắng bay lên, trong núi vô cớ lại rơi lên tuyết đến, bao quanh màu trắng đặt ở trong đỉnh, hiện ra nhiệt nhiệt nháo nháo trắng loãng. Nhưng tại cái này ở dưới chân núi, nước sông chi tuần, lượng lớn tu sĩ đang cùng tăng lữ chém giết, tiếng giết rung trời, như là một bộ tuyết trắng bên trong huyết sắc bức tranh, nhiệm đến hai bên tảng đá chu đen. Phương Bắc mới an phận hơn phân nửa năm, lượng lớn tăng lữ lại lần nữa sang sông, như là không sợ chết châu chấu, nhao nhao đụng vào trên hồ tu sĩ tạo dựng lên đại trận bên trong, tình hình chiến đấu không ngừng thăng cấp, trong vòng 3 ngày, đã liên tục có trúc cơ cùng pháp sư đánh nhau. Lý Chu Nguy khó được đổi thân áo trắng, đứng bình tĩnh tại trong đỉnh, Lý Hy Minh lại được vừa bước ra thái hư, bưng ấm trà pha trà, đang muốn ngôn ngữ, đã thấy tuyết lớn bên trong có một người bay tới, quỳ gối tuyết trắng bên trong. Lý Hy Minh lập tức đoạn mất lời nói, nhìn lướt qua, trong tuyết quỳ chính là một tên câu nệ trường bào nam tử, cái trán sát mặt đất, ánh mắt phức tạp. Quyên Âm, đây là thế nào? Người này chính là Thôi Quyên Âm. Lý Hy Minh khẽ nhíu mày, để hắn bắt đầu, đã thấy nam nhân không dám đứng dậy, từ đầu đến cuối quỳ rạp xuống đất, thanh âm trầm thấp, thuộc hạ là đến thỉnh tội. Lý Chu Nguy có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua, gặp hắn ngựa khí xa suốt lại không an, vài ngày trước gặp gỡ chân nhân tuần sát Giang Bắc sự tình, Đông Hải vốn là cho vãn bối tới qua tin, hy vọng vãn bối trúc cơ tu vi kiên cố, có tử phủ hy vọng, có thể trở về Đông Hải bên trong xem xét. Chưa từng nghĩ trong nhà đại nhân ra ngoài bị hại, tổ phụ bế quan chậm chạp không có động tĩnh, châu bên trong náo động, Dương Ngai chân nhân trở về tổ địa, hỏi năm gần đây sự tình, đưa trở về Trường Minh giai tử phủ công pháp, cũng là một cái ý tứ, hy vọng. Thuộc hạ về Đông Hải bế quan, tôi luyện tu vi, chuẩn bị đột phá tử phủ. Vấn đề này đã kéo quá lâu, bây giờ chân nhân lên tiếng, chỉ sợ là không tránh thoát. Lý Hy Minh lập tức sững sờ, lắc đầu cắn răng, tốt một cái Dương Ngai. Lý Chu Nguy trong lòng xem như minh bạch, bây giờ thế cục càng ngày càng kịch liệt, mà thôi ra tổ tiên đột phá càng ngày càng vô vọng, Sùng Châu vẫn là không có tử phủ, Dương Ngai là không muốn thôi Quyết Ngâm cái này tử phủ hạt giống dựng đến Nam Bắc chi tranh loạn cục bên trong đi, càng không muốn thôi ra lẫn vào ta sự tình bên trong đến. Hắn nói đến nu hòa, nhưng chỉ nhìn Dương Ngai làm việc, liền biết vốn là khuynh hướng thôi ra cùng Lý gia đoạn tuyệt liên hệ lập trường, bây giờ đặc biệt trở về một chuyến, đột nhiên phát hiện việc này, nói không chính xác Sùng Châu nhiều người như vậy đều bị hắn mắng cái mắng chửi xối xả, cái này mang tới tử phủ công pháp, nhất định phải thôi Quyết Ngâm về Châu không thể nghi ngờ. Hắn câu này, Thôi Quyết Ngâm lập tức sợ hãi, nước nở nói, còn xin đại nhân chớ trách. Chân nhân cũng có mình suy tính. Tuyệt không phải ý khác. Nếu muốn bởi vì vãn bối sinh hiềm khích, thật sự là muôn lần chết khó tử. Vốn là nghĩ đến chờ chân nhân trở về, hướng ngài thỉnh tội, nhưng thật lâu không thấy chân nhân tung tích, châu trên mệnh lệnh lại là Dương Ngài chân nhân. Kéo dài không được, hôm nay khó được gặp. Thôi Quyết Ngâm tại trên hồ nhiều năm, đã sớm thành nhà mình, Lý Hy Minh tín nhiệm với hắn càng hơn đồng dạng dòng chính, nhưng hôm nay không đi không được, có thể nói là than thở khóc lóc. Thấy Lý Chu Nguy im lặng, Lý Hy Minh thật lâu nói, nếu là nhà ngươi chân nhân mệnh lệnh, chúng ta cũng không tốt ép ở lại ngươi, nhưng ngươi công cao vọng trọng, sao có thể tay không mà đi. Thôi Quyết Ngâm đang muốn ngôn ngữ, Lý Hy Minh lại lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra mấy viên thẻ ngọc, dùng hộp ngọc chứa đựng, nói khẽ, cái này mấy đạo thuật pháp, ngươi lấy đi dùng, đan dược tư lương, vô luận Sùng Châu an bài như thế nào, trên hồ cũng vì ngươi chuẩn bị tốt. Tuyệt không kém ngươi. Thôi Quyết Ngâm sợ hãi nói, không dám thu chân nhân tư lương. Lý Hy Minh cười lạnh nói, không dám thu. Đưa đi Sùng Châu Dương Nhai cũng không dám muốn, ngươi một mực thu tại trong túi trữ vật, nếu như là Dương Nhai hỏi, ngươi một mực nói là ân đoạn nghĩa tuyệt, đưa cho ngươi đền bù tốt. Lý Hy Minh không chỉ đau lòng, cũng có hay không lực nộ khí, thanh âm nhu hòa rất nhiều, vốn là nói hai nhà con cháu trao đổi, nhà ta tu Minh Dương hai vị thân phận mất cảm, lại không dễ chịu đi, ngươi tại trên châu nhiều năm như vậy, đã sớm đem ngươi trở thành con em nhà mình, bây giờ nhìn Dương Nhai thái độ, không có đi qua ngược lại là tốt. Chỉ hy vọng ngươi sớm thành thần thông, không cô phụ nhiều năm tu hành. Thôi Quyết Ngâm liên tục dập đầu, chung quy là vòng quanh áo bào đi xuống, thấy Lý Chu Nguy quay đầu đi, sinh lòng ấy nấy, Lý Hy Minh thì sắc mặt bình tĩnh uống vào mấy chén, nhìn không ra hỉ nộ. đã thấy một người đến đây bẩm báo, Ô Sao khách khanh trở về, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo. Giữa thiên điệu tuyết càng ngày càng nặng nề, nam tử áo đen sắc mặt u ám trên mặt đất tới, lũ bàn chân cái bóng phảng phất từng đầu đuôi rắn xoay quanh, chính là từ thành trì chạy về Lý Ô Sao. Toàn Ngọc Đoạn sư huynh đệ cố ý lộ ra, cố ý không tránh hắn, đem mấy người tại trong tông thăm dò được, Tư gia thông qua nhân mạch cùng bối cảnh đạt được tin tức toàn diện tiết lộ, cái này yêu vật một khắc không dám trì hoãn, cũng không dám hiện ra dị dạng ấn lấy cước trình an bài rất nhanh chạy về trên hồ. Hắn Lý Ô Sao mặc dù chỉ là cái yêu vật, nhưng đi theo phụ tử đều là trên hồ cực kỳ tôn sùng nhân vật, tại trên hồ địa vị tuyệt không thấp, giờ phút này chỉ là hướng trên hồ một trận báo, lập tức liền thông suốt gặp được đường kim tu vi cao nhất hai vị chân nhân. Hắn hướng trên mặt đất một quỳ, thanh âm trầm thấp lại âm lệ, tinh tế trần thuật bắt đầu. Án lấy chư vị lời nói, nên là tùy quan chân nhân không thể nghi ngờ. Tùy quan. Lý Hy Minh nguyên bản cũng không có bao nhiêu lực chú ý ở trên người hắn, yên lặng quan sát bên hồ đấu pháp mấy cái trúc cơ phải chăng cần cứu viện, nhưng như thế nghe xong u ám tâm tình lập tức tiêu tán, tùy theo hưng khởi chính là một cỗ thật sâu cảm giác bất an, ngẩn người, thấp giọng nói, như thế nào là hắn? Hai người liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương bất an năm đó Khổng Đỉnh Vân đến đây trên hồ, hướng Lý Thanh Hồng tiết lộ qua một cái bí ẩn, chân quân nếu là hướng thiên ngoại, tùy quan tất ở thanh trì lục nữ thiên, không dám vào hệ giới, càng không khả năng nhập Giang Nam. Nói rõ, thiên ngoại mấy cái chân quân đã sớm đánh xong, vị kia hơn phân nửa đã trở lại lục nữ thiên đi. Một bên Lý Giang Thiên, Lý Khuyết Huyền đều là vừa mới chạy đến, cái này áo đỏ thâm nam tử sắc mặt tâm trầm, trong giọng nói đều là âm lãnh, nghe đồn vị này chính là đại chân nhân, chẳng những là tử phủ bên trong tu vi đang đỉnh tồn tại, theo hầu càng là bất phàm. Thu hồ chân nhân, đã không chiếm được chủ. Khó trách nhiều tháng đến nay, một mực không thấy Ninh Uyển. Chư vị Thái Dương đạo thống đoán chừng còn tưởng rằng nàng tại dưỡng thương. Lý Khuyết Huyền lại suy nghĩ một lát, thấp giọng nói, nếu là tùy quan chân nhân trở về, như thế nào đi nữa cũng là Thái Dương đạo thống nhân vật. Bây giờ chính vào Nam Bắc rằng co kỳ hạn, không ra sự tình không rõ ràng, lập trường của hắn càng trọng yếu hơn. Lý Trung Nguy từ chối cho ý kiến, chỉ nghe Lý Ô Sao đem lời kể xong, đắc, chỉ là vất vả ngươi. Chuyện nguy hiểm như vậy, một đường gấp trở về. Lý Ô Sao chìm sắc lắc đầu, lúc này mới gặp Lý Trung Nguy trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ, đắc, trước kia liền có suy đoán, vị này tùy quan chân nhân cùng Đông Phương Hợp Vân tương tự, nếu như không phải cái gì thần thông biến hóa, pháp bảo hóa thân, chí ít cũng là một vị lục thủy hóa hình, đã không biết thành thần thông sau có bao nhiêu năm tháng. Thần thông bên trong cũng là độc nhất ngăn, là có trở ngại rừng nam bắt sự tình năng lực, nhưng gửi hy vọng ở hắn, vẫn còn không bằng đi cân nhắc chỉ bộ tử. Bây giờ nhìn đến, hơn phân nửa thiếu đi cái có thể xuất lực linh luyện, ngay cả thanh chỉ tông đều chưa hẳn chịu đứng tại Thái Dương đạo thống một bên. Đám người im lặng, Lý Hy Minh nói, chỉ là không biết chư nhà phải trang hiểu được. Lý Trung Nguy hai đầu lông mày hiện lên một tia mỏi mệt, thảo luận lục thủy, tùy quan sự tình thực sự nguy hiểm, mấy tiểu bối không nên tham dự, cùng mình vị này thúc công lẫn nhau, trước tiên đem Lý Giáng Thiên, Lý Khuyết Huyền để lại đi, lúc này mới nói, thanh chỉ triệt hồi nhân thủ, giảm bất đệ tử sự tình, ta sớm có nghe nói, vốn cho rằng là thu hồ chân nhân biến động nhân thủ, chuẩn bị tư nguyên lễ đột phá, bây giờ nhìn đến, nên là tùy quan ý tứ. Hai người đoán không ra cái này tùy quan ý tứ, có chút trầm mặc, Lý Ô Sao lại cực kỳ tâm tư tỉ mỉ, thấp giọng nói, có thuộc hạ trong tông tìm một vòng, không có thu hoạch, nhưng trải qua phường thị thời điểm, đạt được năm đó chỉ ra lưu lại, miêu tả tùy quan chân nhân chân dung. Bây giờ mang đến, phường thị đạt được. Điểm này liền rõ ràng không thể lại rõ ràng, chỉ sợ là cùng âm thầm lộ ra tùy quan trở về là thống nhất nhóm người, Lý Hy Minh trong lòng thầm than, gật đầu nói, nơi đây rốt cuộc không trợn, lại đi trên châu xem xét. Lý Trung Huy lại đè lại hắn, như có điều suy nghĩ nói, ngay tại cái này nhìn. Cái này yêu vật lập tức đứng dậy, cầm lên tay áo, từ bên trong lấy ra một bức quyển trục đến, nâng đến cùng mình chờ cao độ cao, lúc này mới đem bên trong tơ lụa giật ra, liền gặp mở ra một bức vẽ giống. Vẽ lên vắng người đứng yên, dáng người thon dài, khóe mắt hẹp dài, cái này trên tờ giấy trắng chỉ vẽ lên hắn một người, chỉ là hai mắt con ngươi chưa điểm, nhìn qua một mảnh trống không. Thân thông, đại năng đại đa số đều có chút kỳ dị, năm đó Trọng Minh động huyền bình mấy vị chân quân đều là không có mặt mũi, tiên nhân càng là một cái kim sắc vòng đến biểu thị, tử phụ không vẽ con ngươi cũng là bình thường. Nhưng cái này vẽ tranh người cực kỳ cẩn thận, trên người hình thể cũng vẹn vẹn phát họa, ngay cả sắc thái cũng không bôi, chỉ ở góc áo điểm một cái thanh, da hiệu này áo là màu xanh, nên là mặc áo xanh phối kim tuệ, đã từng thanh chỉ tông tử phụ trang trí. Mà tùy quan hai chữ cũng không dám viết, hai bên trống rỗng, một chữ không để cập tới. Kỹ nghệ ngược lại là cao siêu, cách họa đều có cô hung mùi vị khác thường nói. Lý Ô Sao dáng người cũng không cao lớn, như thế giơ lên, duỗi thẳng cánh tay, hơi có chút câu nệ, cũng may lập tức có một con khéo hiểu lòng người, trắng nón nhẹ tay nhẹ từ hắn trong lòng bàn tay tiếp nhận, đem họa quay tới, quan sát tỉ mỉ. Nam tử nhìn chằm chằm trong tay họa nhìn thoáng qua, khóe miệng cong cong, đầy trời tuyết lớn trong khoảnh khắc có đỉnh trệ chi ý, dừng lại tại không trung, trở thành bối cảnh của hắn. Lý Ô Sao vẫn như cũ nếu không có chỗ xem xét, cung kính đứng ở tại chỗ, tia sáng con ngươi màu đen bên trong phản chiếu ra đối phương màu xanh tím yêu dị con ngươi cùng tràn đầy ý cười khuôn mặt. Liền nghe tuyết lớn bên trong một tiếng cười khẽ, tư nguyên lễ quá không cần tâm, ta nào có hung ác như thế lệ. Chương 947, bức tranh. Nam tử này khoác áo xanh, hệ kim tuệ, dáng người thon dài, màu xanh đen tóc dài ngay tại tuyết phong bên trong bay dương, tại ngưng kết tuyết lớn bên trong lộ ra phá lệ xuất trần thình lình cùng vẽ lên người lớn một cái bộ dáng. Mà đôi tròng mắt kia ngậm lấy cười, tím xanh chi quang lập lòe, ẩn chứa một thân trên dưới thần thông tinh khí thần, thật sự là vẽ rồng điểm mắt, tăng thêm vạn phần tà dị cùng thoát tục chi khí. Tùy quan. Lý Ô Sao yên tĩnh địa, cung kính đứng ở tại chỗ, không có nửa điểm dị dạng, phản phất lấy ra trong tay hắn vẽ là Lý Trung Huy hoặc là Lý Hy Minh, yên lặng chờ đợi chỉ thị. Cái này, mà Lý Hy Minh đã sớm tại trong đình đứng lên, như lâm đại địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đôi môi mím chặt, lộ ra cực kỳ khẩn trương, cảm thụ được trên người đối phương gần như kinh khủng lục thủy thần thông, trong mi tâm sắc trời hơi có chút tạm đạm. nói đến liền đến. Trước đó thế nhưng là mai phục tại bên cạnh. Đề cập qua lời nói hắn nhưng nghe, là vì thế tử mà đến. Vẫn là phát giác cái gì dị dạng. Lý Trung Nguy cũng không như thúc công như vậy ngoài ý muốn, tựa hồ âm thầm có chút đoán trước, giờ phút này là vì hiện tôn kính đứng lên, hướng hắn khẽ gật đầu, bộ dạng phục tùng nói, "Vọng Nguyệt Hồ Lý thị, Minh Hoàng Lý Trung Nguy, gặp qua đại chân nhân." Tùy quan lúc này mới đem ánh mắt từ vẽ lên rồi, hơi có chút vẻ trêu tức, tiện tay đem họa phóng tới Lý Ô Sao trong tay, cặp kia thanh con ngươi màu tím chậm rãi di động. Ồ, cái kia Trương Tuấn Mỹ mặt quay tới, nhìn về phía mắt vàng nam tử, hỏi, "Cho đến ngày nay, còn có người nuôi trong nhà câu xả?" Xem ra là vì vĩ thượng câu. Lý Hy Minh kinh hãi trong lòng lúc này mới chậm rãi hạ xuống, trên mặt biểu lộ cấp tốc hòa hóa lại, khách khí nói, "Ô Sao là tiền bối linh thú, lúc đó tộc thế yếu đuối, có nhiều công tích, là trong tộc khách khanh, vạn vạn chưa nói tới nuôi. Đại bộ phận câu xả đều không có gì tốt nền móng, chớ nói chi là phụ thủy một đạo câu xả." Tùy quan lắc đầu nói, "Khó được. Ta nói cứu thiên các mấy tên tiểu tử kia lấy ở đâu như thế lớn hào hứng, nguyên lai là tâm phúc một loại yêu vật, cũng là chẳng có gì lạ. Chỉ là khó được có phụ thủy câu xả có loại này thiên phú." Vẫn là Triều Hàn Vũ. Hắn lời này hai người nghe được rõ ràng, nguyên lai là Toàn Ngọc Đoạn sư huynh đệ nói chuyện thời điểm ra hỏa này ngay tại một bên nghe, trong lòng âm thầm sinh lạnh. Những này xây lục thủy đều là một cái tính nết. Thâm tư linh mẫn thì cũng thôi đi, còn am hiểu dấu kín. Chỉ là chỉ bộ tử cái kia hôn đảng càng âm độc, càng không từ thủ đoạn một ít, ra hỏa này ngược lại nhiều hơn mấy phần bá đạo. Tùy quan trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, lại cất bước, tại trong đình bàn tròn bên cạnh ngồi xuống, cười nói, "Không cần phải khách khí, đều ngồi." Hắn vừa ngồi xuống, Lý Ô Sao rất tự nhiên tới châm trà, là ba vị chân nhân đều đổ đầy, Lý Hy Minh âm thầm nhìn hắn, phát giác thần sắc hắn tự nhiên, hai mắt thanh minh, thậm chí nhìn không ra bị thần thông mê hoặc vết tích. Thật là lợi hại mệnh thần thông. Chỉ là ngay trước mặt của người ta khó dùng thần thông dò xét, nhưng cái này thần sắc, cử động này, phảng phất là phát hồ tại bản tâm, không có nửa điểm dị dạng. Hắn yên lặng quan sát Lý Ô Sao, Lý Trung Nguy lại tại trước mắt vị này thanh danh truyền xa lục ngữ thiên đại chân nhân, một cái tay khoác lên chén bên trên, yên lặng suy nghĩ, tu vi trên không có nửa điểm che lấp, hiển thị rõ tại bên ngoài, là một vị năm pháp đều đủ đại thần thông giả, một thân trên dưới không có gì hiển quý trang trí, cùng Lạc Hà vị kia có phần có sự khác biệt. Chí ít tại tu vi bên trên, tùy quan cùng Lạc Hà Sơn vị kia cơ hồ ngang hàng, nhưng đấu pháp thường thường không chỉ nhìn tu vi, càng phải có ý tứ thần thông, theo hầu, thuật pháp, linh khí, mặc dù tùy quan không có gì biểu hiện bên ngoài, nhưng từ hắn dung nhan bất lão, nghe đồn cùng Kim Đan có liên hệ điểm này đến xem, chỉ sợ Lạc Hà vị kia cũng muốn cân nhắc một chút. Không đợi hai người mở miệng, cái này đại chân nhân nhìn qua trong trẻo sáng nước trà, ánh mắt đã trở nên có chút ý vị sâu xa bắt đầu, thanh âm dần dần trầm thấp, nghe nói, Lý thị có một vị thần thông, tại Long Trúc dưới trướng hiệu mệnh. Không biết bây giờ nhưng có liên hệ. Đỗ Thanh cùng Long Trúc quan hệ mặc dù không ai sẽ đặt tại bên ngoài nói, nhưng năm đó chân ly nuốt vũ xà sự tình cả thế gian đều biết, hợp thủy đối lục thủy sáp nhập, thôn tính, bá đạo chi tâm không cần nhiều lời, vị này lục thủy chân quân được đến chính quả, đến nay còn có hắn không dám ra giang nam nghe đồn, quan hệ tự nhiên không có khả năng tốt. Lý Hy Minh nghe xong lời này, trong lòng đã âm thầm để xấu, Lý Trung Uy thì đáp, Long Trúc năm đó tản sách lôi bạc vân pháp đạo trưởng bối trong nhà tỉnh cờ nhận được, không thể không xâm nhập Đông Hải, liền thân hóa lôi đỉnh, từ đây cũng không còn tin tức vắng lai. Tùy quan cười nói, cái này cũng không tệ, Lý Thanh Hồng một hồng một vân, bác gia cũng là qua lên ngày tốt lành tới, chỉ tiếc thiên hạ không người vận, để hắn một hai con nghiệt lòng tại Đông Hải xuôi gió xuôi nước. Lý Hy Minh vốn đang nếu ứng nghiệm hắn, thốt ra lời này, lập tức ngậm miệng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, chỉ coi nghe không được, tùy quan lại hơi có chút hài hước mà nói, ngươi cũng không cần sợ ta đi tìm nàng phiền phức, đương kim thế cục này, đừng nói ta đi Đông Hải, Đỗ Thanh cũng sẽ không hướng Đông Hải chạy, cũng lười hướng Đông Hải chạy. Những người khác muốn mặt, bác gia là tối không muốn mặt, khi đó dám ngỡ nghiêm mặt hướng về tiên nhân muốn phong hào, ở bên trong biển chờ lấy Đỗ Thanh loại chuyện này, hắn chưa hẳn làm không được. Hai câu này nói xong, không chỉ Lý Hy Minh yên lặng cúi đầu, Lý Trung Nguy đều không tốt ứng hắn, đành phải có chút lạng quạng chuyển chủ đề không biết đại chân nhân đến, có gì chỉ giáo. Lý Trung Nguy hỏi một tiếng, tùy quan nhấp trà đạo, tự nhiên là đến tìm ngươi. Hắn rất có vui vẻ nói, ta từ lục ngự thiên ra, thật sự là thật lớn một trận náo động, thật vất vả có ít người sai sự, bây giờ cũng dày vò không còn, phía bắc một đám heo chó lại hùng hổ dọa người, rất là không thoải mái. Hắn trong mắt ý cười rốt cục chậm rãi phai nhạt, hiện ra lăng lệ hàn ý, đỉnh bên ngoài tuyết bay không có một khắc lưu động thời cơ, từ đầu đến cuối ngưng kết tại nhất định phạm vi bên ngoài, hiển nhiên là bị hắn thần thông bao phủ, tìm người thường không thể tra. Bây giờ, ta nghĩ tới sông xử lý một chuyến sự tình, cũng dọn dẹp một chút cảnh sắc. Lời ấy từ hắn trong miệng thoát ra, trong lòng hai người đều run lên. Tùy quan mặc dù mở miệng một tiếng Đỗ Thanh, tùy tiện liền là bắt ra, nghiệt lòng, nhưng từng ấy năm tới nay như vậy, tất cả mọi người đem hắn coi như là lục thủy chân quân ý chí kéo dài, đem hắn cử động coi như là Đỗ Thanh thụ ý, trong này ý vị không thể bảo là không sâu xa. Chẳng lẽ vị này lục thủy chân quân thật muốn một lần nữa gánh vác Thái Dương đạo thống đại kỳ? Không biết đại chân nhân có gì an bài. Tùy quan nhìn một chút trong tay chén nhỏ, cười nói, ta muốn ngươi Lý thị sang sông. Không chỉ ngươi Lý thị sang sông, Thái Dương đạo thống muốn sang sông, Thanh Chỉ Tông cũng muốn sang sông. Thân xác của hắn mặc dù tràn ngập ý cười, nhưng cặp kia thanh con mắt màu tím bên trong yếu ớt, giống như một hồ thanh đường, nhìn như thanh tịnh, lại sâu không thấy đáy, thôn phệ lấy hết thể hào quang. Lý Trung Nguy trầm mặc một lát, thấp giọng nói, đại chân nhân nhưng muốn cùng phương Bắc đấu pháp. Tùy quan cười nói, có cái gì đấu pháp không đấu pháp? Lời này vừa ra, trong đỉnh tinh không có nửa điểm tạp âm, cái này đại chân nhân chậm rãi đứng dậy, tại trong đỉnh bước đi thong thả hai bước, nhìn qua bên ngoài đầy trời ngưng kết tuyết lớn, yên tĩnh mà nói, không ngoài một năm nửa năm, Thích Lãm Miễn tất nhiên lên tranh trước, ta muốn hắn đụng đầu vào sơn kê trên tường sát, lại bị đẩy ngược trở về liên đối lấy vứt bỏ huyền liền rượu. Cái kia khuôn mặt mặc dù có ý cười, cũng không biết lời nói bên trong đến cùng có mấy phần thật mấy phần giả, vừa mở miệng, một bên đem Lý Ô Sao bức họa trong tay nhận lấy, đáp, chỉ là muốn ngươi tham dự, Lý gia lại ra một chút có tu vi mà thôi. Hắn trong miệng có tu vi, hiển nhiên không phải cái gì thai tức luyện khí, sợ rằng cũng phải là trúc cơ. Hai người trầm mặc suy nghĩ, tùy quan phối hợp quay đầu, một lần nữa đem bức tranh đó lấy ra. Thế là trống rông bắt ra một con ngọn bút đến, tại nước trà trong chén trên nhẹ nhàng điểm một cái, lại đem bức tranh đó mở ra, hướng kia không có vật gì con ngươi bên trong nhẹ nhàng điểm hai lần. Tích đáp. Trong chốc lát lục thủy âm thanh động, tí tách không ngừng, là có động suối dâng trào, mây mưa chìm nổi, một cỗ ướt át thủy khí lan tràn ra, tại không trung hình thành chồng chất màu xanh nhạt hơi nước. Hai cái kia trống rông trong hốc mắt lập tức hiện ra thành con ngươi màu tím, nguyên bản tại quần áo trên nhẹ nhàng điểm một cái, lấy đó nhan sắc màu xanh cũng cấp tốc mở rộng, đem tất cả sắc thái toàn diện giao phó hoàn chỉnh, cả bức họa lập tức sống lại, phản phất là tùy quan tự mình đứng tại họa bên trong. Linh Uyển trước sẽ tới, đến lúc đó Lý Thị cùng Thanh Chỉ muốn Việt Giang mà qua, một đường kiểm chế, mấy cái kia tử phụ tán tu đều sẽ cùng nhau an bài. Hắn một cái tay sách ở lại bày, Nhu Hòa vừa cẩn thận đem bức tranh này tốt liên đối lấy kia tơ lụa đều buộc trở về, đem hết thảy thu thập ngắn gọn hào phóng, lúc này mới bỏ lên trên bàn. Lý Trung Nguy yên tĩnh nhìn xem, trong mắt hào quang lấp lóe, loan thoáng có thể cảm nhận được bức tranh này trên đồng bột lục thủy chi lực, mà trước mắt tùy quan đã quay đầu đi, theo bậc thang chậm rãi bước đi thong thả hạ, thanh âm mang theo trêu tức ý cười, nhà ngươi bị phương bắt những cái này nhân vật đặt ở bờ sông, chẳng lẽ không có nửa điểm tính tình? Ngươi đếm ra cái 1 2 3 4, có hay không ai không vừa mắt, đến lúc đó mời hắn nhìn một chút vẽ xong. Lời còn chưa dứt, nam tử mặc áo xanh này đã biến mất không thấy gì nữa, trong thiên địa tuyết bay ngưng kết chi cảnh cũng lần nữa khôi phục lưu động, gào thét gió lạnh thổi vào trong đỉnh, để nước trà nổi lên điểm điểm gợn sóng. Hoa. Nơi xa Hàn Nha để khiếu kéo dài, điểm xuyết lấy cái này, một mảnh tuyết bay một lần nữa sinh động bắt đầu, các loại huyên náo cũng một lần nữa hiện hiện, hết thảy không còn yên tĩnh im lặng. Hô. Lý Hy Minh nặng nề thở ra một hơi đến, phát giác Lý Ô Sao vẫn không có phát giác được nửa điểm dị dạng, yên tĩnh đứng ở bên cạnh, liền nói, đi xuống trước a. Lý Ô Sao thi lễ, cấp tốc lui xuống đi. Tuyết lớn cái đỉnh bên trong chỉ còn lại hai vị chân nhân, theo nhàn nhạt sắc trời bao phủ xuống, trong đỉnh đã không có mưa ai. Hai người cưỡi ánh sáng mà đi, rất nhanh tại Hàn Vân Phong Vân Long Thiên Nam đại trận bên trong nổi lên, dẫn tới hai bên đèn đuốc có chút sáng tỏ. Lý Hy Minh nhìn một chút trong tay kia một bức tranh, tự nhiên cũng không đi mở ra, tiện tay đưa tới, Lý Trung Nguy tìm một chỗ đơn độc bí khố lại treo, hai người im lặng không lên tiếng biến mất không thấy gì nữa. Thân hình lóe lên, đã tại nhà mình tử phủ trong trận nổi lên, Lý Hy Minh có chút rủ xuống mắt, lúc này mới dám nói chuyện, lắc đầu mà thán, thế đạo này, thật sự là không mấy cái địa phương an toàn. Tùy quan mệnh lệnh, Đinh Lan, hậu phất chắc hẳn đều là rất khó cự tuyệt. Huống chi Thích Lam Viện sự tình vốn chính là phiền phức của bọn hắn, nào có chuyện không đồng ý, vấn đề này tất nhiên là ván đã đóng thuyền. Lý Trung Nguy gật đầu, nghĩ ngợi nói, mặc dù không biết hắn mục đích thực sự là vì cái gì, nhưng chỉ cần tùy quan chịu ra tay, thế cục tuyệt đối khác biệt. Còn cần chuẩn bị sẵn sàng. Hắn mắt vàng bên trong tràn đầy suy nghĩ chi sắc, Lý Hy Minh thấp giọng nói, hắn chuyến này tới, hơn phân nửa chính là vì bức họa này át chủ bài, đầu tiên là mượn ngươi khó mà đo lường tính toán tiện lợi, có thể đánh phương bắt trở tay không kịp, thứ hai, mới là gặp một lần ngươi. Vấn đề này, ta chỉ sợ không cần trộn rộn. Hai người nghĩ đến cùng nhau đi, Lý Trung Nguy thần sắc nặng nề, thấp giọng nói, thúc công lời ấy rất có đạo lý, nói sớm hắn có quái gì hành vi, chỉ sợ không phải người, nói ra lại có mấy phần có thể tin. Nếu như là Lục Thủy cái này một vị đối Lạc Hà Sơn cử động bất mãn, âm thầm làm tiểu động tác, vị này vốn cũng không phải là cái gì thường cảm thuộc hạ người, thân là hai phe đánh cờ quân cờ, dưới mắt những người này lại có mấy cái có thể có kết cục tốt. Thúc công vạn vạn lẫn vào không được. Lời của hắn bên trong chủ yếu vẫn là muốn ta, rốt cuộc chỉ có ta tối tính không đến, thúc công nhiều nhất trấn thủ trên hồ, chuẩn bị có biến. Lý Trung Nguy thoáng tính ra, tiếp tục nói, cũng may án lấy hắn an bài, còn có một năm nửa năm thời gian, cũng miễn cưỡng đủ vào tiên cơ. Càng quan trọng hơn là, đại thăng nên cũng đến ra lò thời điểm, chí ít không cần tay không tấc sắt cùng bọn hắn đánh nhau. Lý Trung Nguy cùng phía Bắc đấu pháp 1 2 lần, mặc dù đều không có ăn quá nhờ có, nhưng tay không tấc sắt vật lộn thực sự bị khuất, bây giờ lập tức sẽ gặp gỡ càng thêm chiến huống kịch liệt, tự nhiên là có binh khí tốt nhất. Lý Hy Minh yên lặng đem sơn trạch sự tình giảng, Lý Trung Nguy chỉ nói, hơn một năm sự tình, cũng đủ thúc công tại Đông Hải xử lý thôi sự vụ trở về tu hành. Chúng chi bây giờ thủ đoạn hơn xa từ trước, dù là đất liền chuyện gì xảy ra, cách ngàn dặm cũng có thể biết được. Gặp Lý Hy Minh như có điều suy nghĩ nhìn đến, Lý Trung Nguy thấp giọng nói, nhà ta có Nhật Nguyệt Đồng Huy Thiên Địa so người khác động thiên đều muốn thần kỳ, vô luận ở nơi nào, chỉ cần an toàn, đều có thể leo lên động thiên, một khi đất liền chuyện gì xảy ra, ta phải thở dốc thời cơ, bóp nát ngọc phù nhắc nhở, liền có thể đến thiên địa bên trong, cùng ở ngoài ngàn dặm thúc công thấy một lần, tỉ mỉ thương lượng là đủ. Mặc dù không thể cách thiên lý truyền âm, có thể thông qua động thiên lại có thể xào rượu giải quyết biện pháp này, Lý Hy Minh cười nói, biện pháp này tốt. Một năm nửa năm này thời gian, nếu ngươi tại thiên địa bên trong bế quan, vô luận ta ở xa quần gì, vẫn là chạy tới Ngô Quốc, chỉ cần bay vào đầu tiên, tùy thời tùy chỗ ngay tại bên cạnh ngươi, lập tức liền có thể thương lượng. Đúng vậy. Lý Trung Nguy cười cười, sơ lược có chút tiếc nuối nói, chỉ tiếc ta bị người dám nhìn, không thể như thúc công đồng dạng thuận tiện tùy thời tùy chỗ tiến vào thiên địa, cũng liền linh nguyện bọn người đến đây tiếp nhận, ta mượn bế quan tên tuổi có thể tu luyện 1 2. Nếu như phương Bắc gây rối tình, còn chưa hẳn có thể an bình. Dưới mắt Thích Lam Viện đám người kia lực chú ý đều tại sơn kê, hẳn là có thể an phận một ít. Lý Hy Minh an ủi một tiếng, thần sắc dần dần trịnh trọng. Đắc, đã lân quang chiếu nhất luyện pháp tới tay, không bằng lấy trước cảnh hạ vũ hướng kim vũ đổi lấy linh hoa, chờ hóa vũ chỉ trở về, lập tức khai lò. Chỉ dựa vào Thái Dương đạo thống kia 1 2 viên linh đan đỉnh cái gì dùng? Bây giờ cái này thời gian, chính là không keo kiệt linh tư thời điểm, sớm luyện hóa tiên cơ, thanh lục dùng xong, bảo ngươi thành thân thần thông mới là. Lý Hy Minh lời nói không phải không có lý, Thái Dương đạo thống trong tay hàng tồn có hạn, làm sao cho đều là một hai viên, đến lúc đó còn muốn nợ nhân tình. Lý Hy Minh bây giờ đàn thuật lại đến luyện minh dương đang dược, một lò cũng không biết có thể ra bao nhiêu viên. Nhưng thanh lục sự tình, Lý Trung Nguy lại có khác biệt cái nhìn, ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ, vô luận tương lai thời cuộc như thế nào phát triển, ta muốn đạt thành mục đích, trên thân biến số càng nhiều càng tốt, thanh lục liền là nhiều mặt đều tính không đến biến số, một khi dùng, liền xem như uổng phí. Tình nguyện nhiều phục mấy cái đan dược cũng không cần đi, lưu tại ta thang dương bên trong. Phi thường thời khắc tất có tác dụng lớn. Chương 948, Đạo Nguy, Đông Hải dậy sóng. Một trắng một kim hai đạo ánh sáng màu đột nhiên hồ liền tới, vượt qua sóng cả nước biển, rất nhanh gặp tương tự mặc giáp dài trụ đảo. Cùng nhiều năm trước tới nay hoàng vu so sánh, dài trụ ở trên đảo đã là một mảnh náo nhiệt, mặc thống nhất phục sức tu sĩ lui tới phi hành, bốn phía bận rộn, đều là những năm gần đây phái tới người Lý gia. Hai người trực tiếp xuyên qua thái hư, rơi vào ở trên đảo cung điện dưới đáy đã tu từng tầng bậc thang, một mực thông hướng tĩnh mịch lòng đất, hai người một đường mà đi, rất nhanh tới sát trên hồ. Đen kịt một màu bên trong, u kiểm sát dịch trên trấn đảo phủ lộ ra cao lớn lạ thường lại tôn quý, vô tận sát gió đang trên không bao phủ, chẳng những không có mưa hay, cùng năm đó lúc gần đi so sánh, nửa điểm biến hóa vết tích cũng không. Lý gia nhiều quy củ, không có tử phủ trấn thủ, trong hồ cũng không có truyền đến cái gì mệnh lệnh, trên đảo tu sĩ hiển nhiên sợ làm trễ nải sự tình gì, thật không dám bước vào nơi đây. Lý Hy Minh khẽ mỉm cười, nói: "Mời." Lưu Trường Điệt đầy mặt sợ hãi than chi sắc, hiển nhiên đã nhận ra trận pháp thần dị chỗ, phất dâu không nói, hai mắt bên trong vui mừng không thôi, chỉ nói: "Một nơi tuyệt vời đoạt thiên địa tạo hóa bảo địa." Hai người cùng nhau vào trấn đảo phủ liền gặp khắc họa ngoan ba ba tướng ôm, đen trắng xen lẫn khổng lồ trong điện, xanh đậm ngọn nguồn vẽ kim văn bản cùng nhau gặt ra, rộng rãi đại khí. Lý Hy Minh ánh mắt tự nhiên là khóa chặt tại kia hóa vũ trì bên trên, kia ao nước đã trở nên ôn nhuận như ngọc, tản ra trận trận ánh sáng trắng. Hắn từ đây ra ngoài, tiến đến bà La Đóa vãng lai bồ bà, lại liên tiếp luyện mấy viên thuốc, vừa đi vừa về giày vò, cuối cùng đi đến nơi đây, tính toán thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng có một năm. Bây giờ ao nước chỉ kém lâm môn một cước, liền có thể hóa ra một viên cảnh hạ vũ. Lưu Trường Điệt ánh mắt cực kỳ lợi hại, cơ hồ cùng hắn đồng bộ. Ánh mắt lập tức rơi vào đại điện bên trong hóa vũ trì bên trên, bước nhanh hướng trước, túi người xuống, nhìn tỉ mỉ cái này trắng đoán pháp hồ, rung động khó tả, Hy Minh. Nhưng có đại trận quyền lực. Huyền Văn Chấn Phủ Linh trận bây giờ chỉ có hắn một cái chủ nhân, tự nhiên là điều khiển như cánh tay, Lý Hy Minh vẹn vẹn tâm niệm vừa động, linh thức cấu kết trên đại trận, lập tức đem Lưu Trường Điệt khí tức ghi vào. Lưu Trường Điệt một khi cấu kết ra trận pháp, không chút do dự, chỉ đem hai tay đặt tại bên cạnh ao, lập tức có từng mảnh ngân quang còn cuốn ao nước lưu động bắt đầu, truyền đến đinh đinh đương đương xiển xích tiếng động âm thanh, nô lương ngân. Trong ao nước trắng cấp tốc xoay tròn, mực nước rơi xuống, thoáng qua ở giữa biến mất sạch sẽ, lập tức có một mảnh màu bạc trắng, kim loại đồng dạng lông vũ nằm tại trống rông đáy ao. Cảnh hạ vũ, thật nhanh. Lý Hy Minh dùng thần thông nhấc lên, hai lòng chứa vào trong hộp đi, Lưu Trường Điệt nhưng không có phân thần, nhẹ nhàng phủi phủi đáy ao bạch ngọc, đất này mặt vậy mà cấp tốc trong suốt bắt đầu, loang thoáng trông thấy ẩn chứa ở bên trong vô số phù văn. Hắn trong chốc lát nhìn lên người, hai mắt đồng thời hiện ra ngân bạch chi sắc, cấp tốc đem trước mắt vô số phù văn toàn diện phản chiếu, tựa hồ tại dùng thần thông cấp tốc ghi chép, lẩm bẩm nói, lại có mạch suy nghĩ như thế tuyệt diệu. Cái này cùng mình tạo ra một loại linh thụ linh hoa lại có gì khác biệt? Nơi đây tất có phù thủy bảo vật, lấy số nhớ cách. Lý Hy Minh nghe được sững sờ, hắn mặc dù chấp trưởng trận bàn, nhưng đại trận này đến cùng dùng tài liệu gì lại cũng nhìn không ra đến, trong lòng âm thầm suy nghĩ, huyền hồ nhất khí động nguyên đã trong tay, hẳn là tại đại trận bên trong còn có đồ vật. Kỳ thật cũng là tình lý bên trong. Lưu Trường Điệt lại ánh mắt sáng ngời ngẩng đầu đến, mở miệng nói, Hy Minh nếu là đem huyền ngoan trấn phủ linh trận phá hủy, tất có thu hoạch. Lý Hy Minh có chút lúng túng làm ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, Lưu Trường Điệt lại ngay cả khoát tay, tự hỏi tự trả lời, hủy đi không được. Hủy đi không được. Tiền bối chân quý như thế thủ đoạn, nên thật tốt nghiên cứu mới là. Hắn cứ như vậy đem Lý Hy Minh ném qua một bên, như si như say xem bắt đầu, cũng may trong đầu còn có mấy phần thanh tỉnh, mặc dù con mắt chuyển không ra, ngoài miệng lại nói, còn xin mượn một mượn bảo địa. Hy Minh yên tâm, có nô lương ngân tại, cái này một viên linh vật ngừng kết tốc độ, ít nhất phải gần nửa năm. Lý Hy Minh lập tức hài lòng gật đầu, yên lặng sờ một cái bên hông, phát giác ngọc bội phát nhiệt, biết là Lý Chu Nguy đã phái người đi đem Kim Vũ Tông huyền giới hoa diệp mang tới. Lập tức liền có thể đi động thiên bên trong đem hoa này lá luyện thành đan dược, ta cùng hắn đều có thể phục dụng. Thế là cũng không chỉ hoãn thời gian, lấy cớ muốn đi ra ngoài. Lưu Trường Điệt lại một lần đứng lên, thần sắc vội vàng, cùng nhau đi ra ngoài một chuyến, ta ở trên đảo không tiện, không bằng Hy Minh phái một người cho ta phân công. Cái này dễ dàng. Hai vị chân nhân lập tức ra địa mạch, xuyên qua thái hư, rơi xuống trong điện, liền để trong chủ điện nam tử áo trắng giật nảy mình, vội vã tới đón, bái kiến chân nhân. An Tư Nguy toàn thân áo trắng, mặc dù còn có chút trung niên bộ dáng, nhưng cả người khí chất nhìn qua đã có chút cũ thành tư thái, lưu lại râu dài, lâu dài treo ở trên tay vòng vàng cũng đi, lộ ra cực kỳ mộc mạc. Làm Lý thị cái thứ nhất họ khác trúc cơ, An Tư Nguy thiên phú kỳ thật không tính quá kém, chỉ tiếc công pháp cũng không cao minh. Lúc tuổi còn trẻ cũng không hưởng thụ qua cái gì tốt từ lương, bây giờ bất quá vừa mới đột phá trúc cơ trung kỳ, bây giờ Nam Bắc đối kháng kịch liệt, để hắn đi đấu pháp tự nhiên là cựu tử nhất sinh, tự nhiên cùng Lý Vấn cùng nhau được phái ra. Tại bờ sông hắn có thể nói là trúc cơ bên trong tối không chịu nổi, thậm chí còn không bằng Lý Vấn, nhưng đến cái này bên ngoài đến, cùng mấy cái ma tu đấu một trận cũng không thành vấn đề, vừa vặn cũng trung tâm, xem như một chỗ cực phù hợp vị trí của bọn hắn. Lý Hy Minh nhìn hắn dễ thân cắt, một bên hướng trong đảo bay đi, một bên hỏi một chút gần đây sinh hoạt. Lưu Trường Điệt thì ánh mắt phức tạp, đột nhiên nói, kia An Tráng luôn, bây giờ như thế nào? An Tư Nguy ngẩn người, lúc này mới nhớ tới trước mắt chân nhân năm đó cũng đã tới Lý gia, nói không chừng có giao tình, cái này vừa nhắc tới phụ thân, lập tức có buồn sắc, vội vàng đáp, phụ thân đã lao cực kỳ, lúc đầu trong nhà dưỡng lão, hết lần này tới lần khác náo không ngừng, nhất định phải gặp ta, nên ngày hôm đó tử không nhiều, hôm qua tiếp vào ở trên đảo đến, tựa hồ ngay cả thần trí cũng không rõ lắm, chỉ nháo muốn uống vị canh. Úc. Lưu Trường Điệt trả lời một câu, sửa sang áo bào, ánh mắt phức tạp, hỏi, lão nhân ở nơi nào? Ta lại gặp một lần. Lưu Trường Điệt cũng nhận biết An Tráng Ôn, hắn tại Lý gia xây dựng trận pháp lúc, cùng phối hợp liền là lão nhân kia, không riêng như thế, tiếp trước cũng có biết. Hắn sớm nhất làm giàu một bút tài, thậm chí là sách trước cầm An Tráng Ôn vốn nên thịnh niên lúc tại Lê Hạ ngẫu nhiên phát giác một vị linh tài. Mặc dù hắn năm đó tâm ma cuốn thân, cuối cùng đại triệt đại ngộ, đem hết thảy chấp niệm hóa làm xung kích tử phụ, vạn hồi sai lầm cầu đạo chi niệm, nhưng hôm nay đối mặt tình cảnh này, trong lòng sao một cái chua xót có thể nói. Tiếp trước còn lâu mới có được đến An lão đầu thọ tận lúc, nhưng đã nghe nói hắn thử chủ bị liệu một phen trúc cơ. Bây giờ bộ dáng này, có lẽ là không có lòng dạ. Lý Hy Minh kỳ thật cũng là âu sầu trong lòng, Lưu Trường Điệt đang có dạng này hào hứng, liền gật đầu ra hiệu, ba người cùng nhau xuống dưới, rất nhanh trong sân gặp người. Lão đầu kia trên đầu vẫn là trần trùng trục, chỉ là hai tóc mai cùng cái cằm râu bạc trắng thật dài, một mực rủ xuống khoác lên bộ ngực chỗ, một đỉnh mũ da bị hắn treo ở cái ghế bên cạnh, ngửa mặt chỉ lên trời, một cái tay chống đỡ tay vịn, một cái tay khác đặt tại chỗ chán, nhìn buồn ngủ. An Tư Nguy vừa vào nhà, lão nhân kia lập tức xoay người bắt đầu, hai mắt trợn tròn, một mảnh đục ngầu, hỏi, Cảnh Minh, là Úc gia tới. An Tư Nguy sắc mặt hơi có tái nhợt, lên trước đem hắn đỡ lấy, thấp giọng nói, phụ thân, là chân nhân đến xem ngài. Lý Hy Minh im lặng, hắn khi còn bé cũng đã gặp hắn, là cái dáng người cường tráng, hơi có chút thật thà lão nhân, mặc dù nghe nói hắn đã từng là cái cực kỳ tàn bạo gia chủ, nhưng tại Lý thị nhiều năm như vậy, An Trá Ngôn một mực là cái ôn hòa dễ sầu não lão nhân, đã không có gì tinh khí thần có thể nói, toàn dựa vào An gia vơ vét tới một điểm linh dược treo. Hắn cái này một im lặng, bên cạnh Lưu Trường Điệt một chút đỏ trong mắt, có chút ngơ ngác đứng tại chỗ. An lão đầu, An lão đầu, trên ghế lão nhân lại không phản ứng gì, dù là nghe được chân nhân hai chữ, cũng bất quá rên rỉ một tiếng, run rẩy hé miệng, tại nha, ngươi, tại sao còn chưa đi? An Tư Nguy lập tức chạy ra nước mắt đến, đắp, là ta. Tư Nguy, An Trá Ngôn ngơ ngác nhìn hắn, giống như là đột nhiên nhớ lại cái gì, hai con giàn mua gầy còn tay, một chút đem hắn tay nắm chặt, lẩm bẩm nói, muốn kiếm rượu, muốn rơi sắc. Đúng. An Tư Nguy khóc lấy trả lời một câu, lão nhân lại tiếp tục si ngốc ngây ngốc nói, muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, muốn bo bo giữ mình, là, chớ có nghĩ đến báo thủ. Vô luận lão nhân thầm thì trong miệng cái gì, An Tư Nguy từ đầu đến cuối khóc lấy ứng hắn, An Trá Ngôn thì ngu dại ngồi tại nguyên chỗ, trong miệng đem kia mấy câu lăn qua lộn lại nhắc tới, cuối cùng ánh mắt rốt cục có chút tập trung tại An Tư Nguy trên gương mặt. Úc, còn muốn sinh con nữ? Lý Hy Minh có chút nhấc lông mày, đang muốn lên trước một bước, dùng thần thông lưu thêm hắn một hồi, đã thấy Lưu Trường Điệt khóc không ra tiếng, lại buông tha hắn à. Cái này một cái trước mắt, lão đầu viên kia đầu rốt cục rủ xuống. An Cảnh Minh cùng hắn một lần cuối lúc lời nói rốt cục không còn tiếng vọng, An gia gian kia nội thất cửa cũng không còn tại ảo tưởng của hắn bên trong lấy các loại kinh khủng phương thức mở ra, địa đạo lờ mờ cũng không còn lại đến những này tại sắp chết tuế nguyệt bên trong lặp đi lặp lại tra tấn hắn ấy nấy cùng ảo tưởng rốt cục cùng nhau hắn sinh mệnh biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là tại con trai nhìn chăm chú bên trong, chương kia giả đến không chịu nổi gương mặt trên vẫn lưu lại lấy hoảng sợ làm nền sắc đần độn. Lưu Trường Điệt không dám nhìn hắn, quay đầu sang, từ trong tay áo lấy ra một viên hộp ngọc, đặt ở bên người An Tư Nguy, có chút vội vàng từ trong sân nhỏ ra ngoài, cùng nhau Lý Hy Minh đi một hồi lâu, hắn mới thấp bộ dạng phục tùng, chợt vừa nói, nên đưa về Ngọc Đỉnh Sơn an táng a. Nhật Nguyệt Đồng Huy Thiên Địa. Nhàn nhạt mùi thuốc tại trong sương mù trắng tràn ngập, lò vàng có chút lay động, trắng ngà đồng dạng cạnh góc chỗ linh quang lập lòe, chân nhân nhẹ nhàng nâng tay, liền gặp tám đạo màu trắng vàng lưu quang đầu đôi dính liền, rơi vào hắn lòng bàn tay. Lý Hy Minh giãn ra khẩu khí đến, tiện tay đem đan lô thu hồi, từ tiểu viện bên trong dạo bước ra, dậm chân lên lầu các, liền gặp tại trong lầu yên tĩnh tu hành Lý Trung Uy. Lân quang chiếu nhất đan tám cái. Hắn lộ ra một ít nụ cười đến, tám cái màu trắng vàng như là choàng lân phiến đan dược làm thành một cái hình tròn, thụ trong tay hắn minh dương thần thông ôn dưỡng, không ngừng chìm nổi. Thúc công tốt đan thuật. Lý Trung Uy từ trong tay hắn tiếp nhận phân ra bốn cái, cười một tiếng, Lý Hy Minh thì suy nghĩ, ta nhìn cái này dược lực muốn so Đông Hỏa động thiên bên trong kém một bậc, đến cùng là những năm gần đây minh dương càng ngày càng suy yếu, linh vật không phân chấn chỗ đến, chỉ chống đỡ nguyên bản 8-9 thành, cũng may số lượng đủ nhiều, không ảnh hưởng toàn cục. Đã là vô cùng tốt. Lý Trung Uy liền nói, huyền giới hoa diệp kim vũ nói là rất có tồn kho, bây giờ hàng năm mở ra một đóa đều có thể cho nhà ta, nếu như nhiều lần có 8 cái, cũng tuyệt đối đủ thúc công cùng ta tu hành. Bình thường tử phủ nào có điều kiện này. Ha ha. Điểm ấy cũng không giả, Lý Hy Minh cười ứng, Lý Trung Uy thì thấp giọng nói, thúc công. Đinh Vân tiền bối hiện thân. Cái gì? Trong lòng Lý Hy Minh một giật mình, lại là vui sướng lại là phức tạp, mặc dù đã sớm chuẩn bị, giờ phút này vẫn nhịn không được thầm than, nghe Lý Trung Uy nói, thu hồi chân nhân đã đến trên hồ, bây giờ tại hoang dã một vùng, ta từ nàng chỗ kia nhận được tin tức, Khổng Đình Vân kỳ thật đã đi qua sơn kê, đem Khổng gia mấy người đều tiếp đi, mà phụ việt tử lại đợi không được hôm nay, đã tại ngay lúc đó Chu cung mất tích náo động bên trong vẫn lạc. Bây giờ mặc dù không có âm thanh, nhưng Huyền Diệu quan địa giới biến động không ngừng, ta nhìn Phương Bắc ý tứ, Huyền Diệu tạm thời cũng về đến Khổng Đình Vân thủ hạ quan thúc. Lý Hy Minh đáp, ta nghe tùy quan ý tứ liền là thành, bây giờ chỉ có thể coi là hết thảy đều kết thúc, nguyên bản án lấy tình lý, vô luận như thế nào cũng hẳn là gặp một lần, bây giờ không có tin tức, có lẽ là qua không được sông. Linh Huyền nhưng có dị trạng. Lý Hy Minh hỏi một chút, Lý Trung Mi chỉ im lặng lắc đầu, đáp, không có chút nào phân biệt. Chỉ là hai đầu lông mày có chút bất đắc dĩ. Ta cũng không cùng nàng nhiều trò chuyện, chỉ là tính toán thời gian, chỉ kém tháng 8, lại đến tế tự thời gian, đã đem dáng thuần tiếp trở về. Dù sao cũng là lớn người thủ đoạn. Lý Hy Minh thở dài, từ trong các rời đi, Lý Trung Nguy thì khoanh chân ngồi xuống, trong tay hiện ra hất lên vảy trắng đan, yên lặng ướt, bên ngoài rất nhiều sự tình còn chưa động tác, chính tướng tiên cơ luyện. Linh đan bình thường đều lấy ra rèn luyện thần thông, bây giờ trong tay dư giả, Lý Trung Nguy cũng gấp tu hành quân đạo nguy vốn là có tu vi, thẳng đến lấy tiên cơ đi. Động thiên bên trong quang ám không sai, khí tức dâng trào, định tức thật lâu, khí hải bên trong không ngừng bốc lên, nguyên bản chỉ kém chừng nửa năm thời gian tu hành, bây giờ trong khí hải quân đạo nguy pháp lực tại linh đan thôi hóa hạ cấp tốc dâng lên, thừa thế xông lên, cất nhắc mà lên. Liền gặp một mảnh ô kim chi sắc hội tụ, pháp lực lan lộn, trong lúc hoảng hốt bốn phía quang minh. Quân đạo nguy tiên cơ đã thành. Có lẽ là linh đan nâng lên, quá trình này nhẹ nhõm kinh người, có thể thành liền một cái mắt, hắn tâm tư lập tức tươi sáng, lấy minh dương tính mà đạo nguy, liền phá đi, minh dương năm thần thông không chỉ là thần thông, cũng phân biệt tỏ rõ lấy minh dương năm loại tình cảnh, mà quân đạo nguy liền có ti chỗ hiểm bị, minh dương muốn chính kỳ thế biểu tượng. Mà Lý Trung Nguy bây giờ thân là minh dương thiên vị người, tu vi lại không cao, chẳng lẽ không phải quân đạo nguy chi ý? Tự nhiên tốc độ cực nhanh, mà nhất thiên môn chính là minh dương đại thành chi môn mặt, uy áp, tự nhiên không thích hợp bây giờ tình cảnh. Nếu như trong nhà đạt được không phải Yết Thiên môn mà là quân đạo nguy ta đột phá tử phụ tốc độ xa so với hiện tại nhanh hơn nhiều. Dù cho bây giờ tới sửa thứ hai thần thông, cũng nên so ta trước kia dự liệu nhanh hơn nhiều. Như thế nhịn không được để hắn âm thầm suy nghĩ bắt đầu, nếu như không có Lạc Hà áp chế, Sở Dật, Lâm Phong loại này chuyển thế chi thân tu quân đạo nguy, tương đương với Lý Càn nguyên bản nhân hợp quý vị, phá hiểm cảnh, chẳng phải là muốn làm cho Minh Dương về không, trực tiếp hóa thân thiên hạ chi quân phụ. Kia mới để đáng sợ. Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, thình lình mở hai mắt ra, trong con ngươi kim bạch chi quang cấp tốc hiện lên, như có điều suy nghĩ ngẩng đầu lên. Cái này trong lầu các chủ vị, viên kia nguyên bản dùng để cất giữ thanh lục trắng đoán bình ngọc ngay tại hơi rung nhẹ, phản phất nhận lấy cái gì cảm hóa, trong đó toát ra một mảnh lại một mảnh như là sương mù khói trắng, lại chỉ có thể ở thân bình bao quanh, khó mà thoát khốn. Đây là trong nhà tế tự. Chương 949, việc vui. Kia bình ngọc yên tĩnh đứng ở bàn bên trên, ba đạo dựng thẳng văn có chút tỏa sáng mang, mờ mịt bạch khí hóa thành từng đạo màu trắng nhạt vầng sáng, Lý Trung Nguy yên tĩnh nhìn thoáng qua, trong lòng hơi động một chút, chậm rãi dậm chân lên trước. Nhưng vẹn vẹn một bước này, liền để bàn trên bình ngọc hơi rung nhẹ bắt đầu, bạch khí kia như là nhận lấy cái gì kích thích. Toàn diện hướng miệng bình hội tụ, trong khoảnh khắc biến hóa thành một đạo dây dưa kéo dài ánh sáng trắng, chậm rãi dâng lên, tựa như bột vụt bay xuyên qua mà đến. Lý Trung Nguy con ngươi có chút phóng đại, vô ý thức liền muốn phóng người lên, cũng may cứ thế mà khắc chế, dáng chống đỡ lấy bất động. Liền gặp thăng dương bên trong sôi trào khắp trốn, hai bên thần thông pháp lực như là giống như thủy triều xuống nhau nhau tản ra, một điểm ánh sáng trắng từ bên trong toát ra, có chút lấp lóe, phảng phất nhận lấy cái gì dẫn dắt, cấp tốc từ hắn 12 tầng lâu xuyên hạ, rơi vào khí hải bên trong. Khí hải bên trong pháp lực đồng dạng hướng hai bên tối lui quân đạo nguy thả ra từng mảnh ố kim chi quang. Như là ánh bình minh xuyên vân, thình lình dâng lên, hướng lên tiếp dẫn. Cái này bay là tạ bạch khí quay chung quanh quân đạo nguy xoay tròn, cấp tốc ngưng kết thành một chỉ tả hữu lộng lẫy ánh sáng trắng, như là một điểm nho nhỏ phụ lục, nhẹ nhàng dán tại ố hào quang vàng nóng cái này bên trên. Nếu là trước đó, Lý Trung Nguy sẽ còn chần chờ suy nghĩ một trận, nhưng bản thân hắn mới thụ minh chương nhật nguyệt làm sao trải nghiệm không ra. Lục khí. Lý Trung Nguy trong đầu góc vẫn có một ít trống không, chấn động trong lòng bắt đầu, còn có lục khí. Thứ hai tiên cơ cũng có. Tại đây ngắn ngủi một sát na, hắn đầu tiên là thật sâu thi lễ một cái, yên lặng tránh ra chủ vị đối diện vị trí. Nhưng người từ cửa phòng ra ngoài, lúc này mới đem chấn động không thôi tâm chậm rãi dần xuống đến. Thế là linh thức nội thị, chậm rãi xem xét khí hải. Khí hải bên trong quân đạo nguy tiên cơ ngay tại có chút chớp động lên hào quang, nhưng theo hắn linh thức chỉ bảo, cái này viên lục khí cũng không có tùy theo hô ứng, cũng không có gan loại thần diệu cùng biến hóa chuyển đến. Hắn phân biệt một hồi lâu, trong lòng dần dần minh ngộ, sinh ra ý mừng đến. Nay lục cùng ngày bình thường tế tự sở thụ khác biệt, tựa hồ cũng không có cùng bản nhân tính mệnh kêu gọi lẫn nhau, vẹn vẹn chui vào tiền cơ bên trong, phát huy lục khí bản thân thôi động thần thông pháp lực tác dụng, không ngừng cùng dưới đáy tiên cơ kêu gọi lẫn nhau. Tầm bổ cùng câu thông pháp lực, nhất là rõ rệt đặc điểm, liền là có thể để cao tiên cơ hoàn thiện viên mãn tốc độ, đồng thời có thể ngày đêm không ngừng rèn luyện pháp lực. Dựa theo Lý Trung Nguy cái này trong thời gian ngắn cảm ứng, tựa hồ vận chuyển tốc độ cùng mình tới tu luyện muốn chậm thật lớn một đoạn, cũng đã là cực kỳ khó lường sự tình. Bình thường tử phụ viên mãn tiên cơ tốc độ tại 5 đến 10 năm, chính Lý Trung Nguy tu hành tốc độ phải nhanh một chút, thêm nữa quân đạo nguy bản thân tăng tốc, nguyên bản xem chừng hẳn là muốn 3 năm tả hữu thời gian, tăng thêm trước đó tạo nên tiên cơ thời gian, nhanh nhất có thể mỗi 5 năm nếm thử ngưng tụ một lần thần thông. Vốn là so bình thường tu sĩ 10 năm trở lên thiếu một nửa giờ ở giữa. Mặc dù tử phụ cất nhắc tiên cơ thành thần thông hướng đến không có một lần liền thành công, đến cái 3, 5 lần đều không ly kỳ. Cũng cần hơn 10 năm công phu thành thứ hai thần thông, đặt ở tử phụ bên trong thậm chí xem như tốc độ cực nhanh. Đây cũng là 2, 3 năm qua Lý Hy Minh cũng không có gấp gáp lấy tu hành nguyên nhân, rốt cuộc thời gian này đặt ở tử phụ sinh mệnh tiêu chuẩn bên trong thực sự quá ngắn, khoảng cách thành thần thông cũng kém lấy xa. Nhưng mà bây giờ nếu như hắn hoàn toàn không tu luyện, đi nghiên cứu thuật pháp, cái này tiên cơ cũng sẽ bị lục khí thôi hóa, mình chậm rãi viên mãn. Xem chừng chỉ cần thời gian 5, 6 năm, nếu như mình cũng bế quan tu hành, viên mãn tốc độ càng nhanh, thậm chí không đến 2 năm. Người khác tu hành một lần thời gian, hắn dự lưu 3 lần thất bại thời gian đều đủ, mặc dù tử phụ càng về sau càng khó xây, nhưng cái này tự mình tu luyện tiết kiệm ra thời gian đối với tu vi cùng pháp thuật ở giữa tăng lên là thực sự rốt cuộc không phải người nào tự học từ tính đều có thể phá quan thần tốc, đều là chỉ bộ tử mục chân nhân. Mộ Dung gia cũng tốt, Thác Bạt gia cũng được, thậm chí Thái Dương đạo thống đều có riêng phần mình trợ giúp thành tựu thần thông biện pháp, nhiều ít tiết kiệm chút thời gian, thậm chí có thể gia tăng một chút tỷ lệ thành công, cần phải cùng nhà ta lục khí loại này bá đạo công hiệu so sánh, chỉ sợ nếu là Lạc Hà Sơn, LT, Long Trúc cấp bậc. Cũng không biết cái này thôi hóa tốc độ là cùng ta bản thân tu hành tốc độ có quan hệ, vẫn là cùng tiên cơ hoặc thần thông tu luyện độ khó có quan hệ. Hắn có chút ngạc nhiên âm thầm tính toán rõ ràng, vừa cẩn thận thể hội, trong lòng dâng lên cỗ rung động đến, chậm rãi mở to mắt, vội vã mà xuống lầu. Lý Hi Minh ngay tại dưới đáy bế quan, khí tức bình ổn hòa hoãn, Lý Trung Uy chú ý không nên quấy nhiều hắn, chỉ nhẹ nhàng gõ cánh cửa, khoảnh khắc liền gặp kim quang như nước chảy xuống. Lý Hi Minh gặp hắn mang theo vội vàng, hơi sững sờ, hỏi: "Phương Bắc đánh tới trên hồ?" Lý Trung Uy cười ha ha một tiếng, một bên mời hắn đi lên, một bên tỉ mỉ nói: "Có lẽ là vào nơi đây, được thăng tiên chi pháp, có thứ hai tiên cơ, liền có thể từ trong bình đạt được lục khí. Chỉ là giờ phút này không biết điều kiện, có lẽ muốn tại đây trên đỉnh lầu cắt trước, đối bảo vật này đột phá. Thế là ta không dám thất lễ, mắt thấy thúc công cũng tại tu hành đạo cơ, dù là không thể 5 năm một thành, 10 năm một thành cũng là cực tốt, không thể bỏ qua, liền xuống tới mời." Lý Hi Minh nghe được trợn mắt hốt mồm, tỉ tỉ mỉ mỉ đem lời này tự định giá một lần, thật lâu mới có hơi hối hận mà nói: "Vậy ta là tính sai. Hẳn là sớm trước tiên đem cái này tiên cơ tu ra đến mới đúng, cũng tiết kiệm hâm mộ đinh lan độ thiên lệnh." Lý Trung Nguy cười nói: "Nếu là có cũng càng tốt, một bên gia tốc tu hành, một bên tu hành pháp thuật. Thúc công bây giờ nhiều ít tu vi?" Lý Hi Minh hối hận về hối hận, dưới mắt trong mắt đã tràn đầy chờ mong cùng mong đợi, nguyên bản xa vời vô hạn thứ hai thần thông cũng một chút gần thêm không ít, lắc đầu nói: "Lúc này mới hơn nửa năm, ta tự nhiên là không so được ngươi, nhưng một viên tử phụ linh đan xuống dưới, cũng là hiệu dụng cực lớn, giờ phút này vẫn ở trong khí hải chưa hoàn toàn luyện hóa. Xem chừng còn muốn không đến một năm công phu. Ta ngược lại nóng lòng tu hành đại ly bạch hy quang vốn cũng không cầu một lần liền có thể thành thần thông, dưới mắt tốt hơn, chỉ mau đem cái này tiền cơ ngưng tụ ra, yên tĩnh trở lấy chính là." Lý Trung Nguy liên tục gật đầu, tâm tình tốt lên rất nhiều, sờ một cái bên hông, lộ ra một viên ngọc phù đến, đồng thời cấp trên có chút ấm áp đặt vào thanh quang, chính là bên ngoài Lý gia dòng chính có việc bẩm báo, chỉ là chưa từng vỡ vụn, nên cũng không khẩn cấp, cũng không phải là nhất định phải hắn xuất quan. Hắn cười một tiếng, trong mắt hào quang lưu chuyển, thoáng chắp tay, nói: "Ta vốn cũng không nên ở chỗ này đợi quá lâu, để phòng người khác ngo ngoe muốn động, dưới mắt ta đã tu thành, liền xuất quan xem xét, nói không chính xác có tin tức tốt." Thế là hóa quang mà đi, phục vừa mở mắt, đã đến Tiêu Viên Lưu Ly Bảo Tháp nội bộ, lòng bàn chân đều là liên tiếp ngân sắc lôi đỉnh, như là sóng nước. Vừa ra đại điện, hắn mắt vàng khẽ động, linh thức đã thỉnh lình đảo qua bốn phía, toát ra điểm ý cười, bước nhanh mà ra, rất nhanh trong này trong trận chắc điện hiện thân. Đại điện này cửa khe che, ẩn ẩn soi sáng ra điểm điểm pháp thuật chi quang, liền gặp một thanh tú nam hoa dựa bàn mà ngồi, tỉ tỉ mỉ mỉ mà nhìn xem án đài, một viên mục giản chính bày đặt ở trung ương, màu mực xinh đẹp. Đứa nhỏ này làn da sơ lục trắng, tướng mạo thanh tú, thậm chí bởi vì tuổi nhỏ có chút thư hùng chớ phân biệt, còn chưa nảy nở, cũng đã có thể nhìn ra tương lai phong thái. Lý Trung Uy đẩy cửa đi vào, thằng nhóc này lập tức nhấc lông mày đến xem, che mục giản, có chút vụng về từ trên đài nhảy xuống, trẻ con tiếng nói: "Thuần nhi bái kiến chân nhân." Lý Trung Uy nhưng chưa từng gặp qua hắn, đứa nhỏ này không có linh thức ấn lý cũng nhìn không ra tu vi, có thể thấy được là cái tâm tư thông minh, dạo chơi tới gần, mắt vàng nhíu lại, cười nói: "Ngươi nhận ra ta?" Lý Giang thuần tuổi tác tuy nhỏ, cử chỉ lại cực kỳ quy củ, bái nói: "Mẫu thân thường thường dạy bảo, mắt vàng chính là chân nhân huyết mạch, mấy vị huynh trưởng ta đều gặp phải không biết được, mặc dù cùng vẽ lên trang phục khác biệt, nhưng nhất định là chân nhân." Lý Trung Nguyên Nga đưa đi sân trạch, khó được đổi áo trắng, tự nhiên không tốt nhận, hắn cười cười, ngồi tại đứa nhỏ này bên cạnh thân, hỏi: "Được công pháp gì?" Lý Giang thuần lại lắc đầu, đắc, không biết chân nhân nói cái gì. Lý Trung Nguyên sửng sốt một sát na, bật cười lắc đầu, sau lưng có kim quang nhàn nhạt lấp lóe, hỏi hắn sinh nhật, yêu thích đến, mới hỏi mấy câu, liền nghe trước cửa một trận gấp rút tiếng bước chân, một thân dáng sắc áo choàng Lý Giang Thiên bước nhanh đẩy cửa vào, tại trong đình bái, cung kính nói: "Chúc mừng phụ thân xuất quan." Lý Trung Nguyên gật đầu, vẫn là mỉm cười mà nhìn xem trước mặt búp bê, đã thấy Lý Giang thuần một lần nữa nhảy đi xuống, bái nói: "Đại ca nói, bí mật hai cũng nói không chừng, một khi lối ra, người nghe vòng, nói người cũng vòng. Nghe nói chân nhân nhiều biến hóa, vãn bối mạo phạm đại nhân." Ha ha ha. Lý Giang Thiên là cái có tâm kế, sợ hài tử không hiểu chuyện, còn muốn đe dọa một phen, nhưng Lý Trung Nguy cũng không có đốn năn ý tứ, có nhiều thú vị cười cười, hiện ra cực tốt tâm tình đến, chuyển hướng Lý Giang Thiên, chỉ quỳ gối phía dưới búp bê, đáp: "Bàng Vân Khinh không hổ danh môn xuất thân, dạy đến vô cùng tốt." Lý Giang Thiên chỉ nghe một đoạn này, trong lòng đã là minh bạch đến rõ ràng. Từ trong tay áo lấy ra một viên thẻ ngọc đến, bước nhanh hướng trước, hai tay trình đi lên, cung kính nói: "Bẩm phụ thân, được một phần thiếu âm huyền quân thủy hỏa lục, là cực kỳ cao minh pháp thuật." Ồ, Lý Trung Nguy con ngươi bên trong hiện lên một tia hiểu rõ, tiếp nhận xem xét, lập tức có tán thưởng âm thanh: "Tốt thuật pháp." Thiếu âm mặc dù cùng Minh Dương không có cái gì xung đột, nhưng nhà mình hiển nhiên liền sẽ không đi sửa loại này thuật pháp. Lý Trung Nguy chỉ nhìn lướt qua, tiện tay đem trả lại, cười nói: "Lần này trở về, lấy mẫu quý tác âm thần quyển cho hắn đọc." Hắn càng xem Lý Giang thuần nụ cười càng rực rỡ, chỉ kéo qua tay của hắn, nói: "Thiếu âm một đạo, trong nhà ít, Giang Nam cũng ít, uy lực lại không nhỏ, hôm nay có được, siêng năng tu hành." Lý Giang Thuần cung kính ứng, một lần nữa ngẩng đầu lên, vị này con mắt màu vàng kim bá phụ đã biến mất không thấy gì nữa, hắn đem lời này ghi ở trong lòng, một đường cùng huynh trưởng ra ngoài, xuyên qua từng tầng đại trận, rốt cục gặp được phụ thân của mình. Lý Chu Lạc có vẻ hơi khẩn trương, ngồi tại rộng lớn đại điện bên trong thiên vị, thỉnh thoảng vuốt ve chuôi kiếm, thật vất vả gặp hai người ra, lại là vui lại là thấp thỏm nói: "Như thế nào?" Lý Giang Thiên mang đi danh nghĩa của hắn là đi gặp hai vị chân nhân, để cầu đạo pháp, nhưng Lý Chu Lạc dựa theo cái này mấu chốt tiết điểm, nhưng thật giống như nhớ lại cái gì. Làm Lý gia hạch tâm dòng chính, hắn biết hài tử 6 tuổi đều muốn tới một lần trong điện, cũng minh bạch Lý gia liền là có cái này một quá trình, còn mặt kia, hắn năm đó cũng có qua tương tự lãnh ngộ, chỉ nhớ rõ mơ hồ quỳ lệ qua cái gì, mình có lẽ vô duyên mà bỏ lỡ, dưới mắt khó tránh khỏi thất vọng, trong lòng âm thầm phỏng đoán, không chỉ là thiên phú, ban thượng pháp, ngoại trừ Lý Khuyết Uyển Vân đại nhân năm đó tự mình chọn lựa, nói không chừng những người còn lại nên đều có bái kiến tổ. Tiên pháp kiếm, lấy mời linh tính câu này. Trong lòng hắn thoáng một suy nghĩ, đã thấy lấy Lý Giáng Thiên cười nói, chúc mừng. Chúc mừng. Cái này lập tức để hắn một cái giật mình, vừa mừng vừa sợ nhìn một cái, Lý Giáng Thiên thì sự ánh mắt, Lý Chu Lạc lại vui vẻ nói, ta lúc này liền đi cho ngươi tiểu đệ chọn một chút kiếm phổ. Lý Chu Nguy vừa xài bước ra, hiện thân tại sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, cười ánh sáng rừng chân quan tại đài áo bào đỏ lão giả chính vuốt râu thêm lửa, Lý Giáng Tông thì xoay người ở bên, một mặt chuyên chú nghe lão nhân giảng giải. Lý Giáng Tông tu hành chân hỏa, một mực là bị xem như Lý gia một đời mới luyện khí sư đến bồi dưỡng, những ngày này tự nhiên không có rơi xuống, hắn tại trong tộc danh khí không sai, đối mặt Sở Minh luyện càng là khách khí, khiêm tốn tỉnh giáo. Một màn này thường có, cái này mới có cơ hội bị Lý Chu Nguy thu vào trong mắt, giờ khắc này ở trên đài dừng lại, mọi người đều bái, Lý Giáng Tông tràn đầy ý mừng tới đón tiếp hắn, không sai. Lý Chu Nguy khen một tiếng, Sở Minh luyện cũng liền vội vàng chuyển người đến, cung kính hành lễ, gặp qua chân nhân. Tiến độ ngược lại là rất nhanh. Lý Chu Nguy nhìn lướt qua, phát hiện trên đài 12 vị đã chiếm hết, có mấy cái không quen biết áo xanh tu sĩ, trong lòng đã minh bạch, quả nhiên thấy Sở Minh luyện đáp, từ khi Ninh chân nhân tới nơi đây, nghe nói chân nhân ngay tại hoàn thiện linh vôi, liền mời mấy người tới hỗ trợ, đại thăng đã đến ôn dưỡng giai đoạn, chỉ kém một hảo, còn xin đại nhân xem xét. Quan tạ thần thông hỏa trung luyện nhiều nhất có thể dung nạp 12 vị trúc cơ tu sĩ đồng thời phụ trợ, chỉ là Lý gia không có nhân thủ nhiều như vậy, vẫn luôn là 6 người giao thế, Ninh nguyện thủ hạ tu sĩ nhiều, liền phái người tới hỗ trợ. Ta nếu là không nói trước xuất quan, tiếp qua cái 3 năm ngày cũng khá, chỉ là bây giờ chỉ kém lâm môn một cước. Sở Minh luyện nói xong, châm trước một hai, thấp giọng nói, tiểu nhân còn phát hiện một chuyện, nên bẩm báo chân nhân. Bảo vật tụ lửa, thu tụ tập tùy tiện, bên trong hoa văn rõ ràng, lưu chuyển tự thành. Tiểu nhân lòng nghi ngờ. Lòng nghi ngờ vật này có lai lịch. Hắn hiển nhiên không lớn xác định, không dám nhiều lời, Lý Trung Nguy lại phản ứng rất nhanh, nhấc lông mày nói, là cổ đại tu sĩ linh phôi biến hóa mà đến. Sở Minh luyện thấp giọng nói, có nhiều khả năng. Lý Trung Nguy khẽ gật đầu, đại thăng là động tiên bên trong được đến, phỏng đoán này cũng không phải không có lý, có lẽ vốn chính là linh phôi thông qua loại nào đó bí pháp tỏa trên đài, bởi vì thời gian quá dài hoặc là minh dương chính quả biến động, lúc này mới xảy ra vấn đề. Nói chuyện ở giữa, Minh Dương thần thông đã thuận hào quang cuộn tất cả lên, đem lơ lửng tại trên ban công linh phôi dần dần nhiễm lên nhan sắc, trong cơ thể thần thông pháp lực cấp tốc hạ xuống. Ông, theo hắn một thân trên dưới thần thông pháp lực quán thâu, cái này một điểm cuối cùng luyện hóa tiến trình rốt cục hoàn tất, quan tại đài trên thả ra kim quang óng ánh, thanh này trường kích cấp tốc hóa thành một điểm kim sắc, nhẹ nhàng rơi vào hắn lòng bàn tay. Điểm ấy kim sắc dọc theo lòng bàn tay của hắn hướng hai bên kéo dài, đem kia vàng thấm sắc trường kích hiện hóa ra ngoài, cuối cùng dài nhanh vô lượng, giống như trăng lưới liềm, cơ hồ muốn đem Sở Minh luyện cả nửa người che khuất. Một chỗ khác cán kích một mực kéo dài đến trên đài, cho lại cùn kim đuôi chống đỡ ban công, phát ra có chút tiếng vang lanh lảnh, trong chốc lát hai bên đều là cùng kinh chúc mừng âm thanh. Đại thăng, pháp khí này từ thanh tùng quan động thiên bên trong chiếm được, nền móng vốn là cực cao, tại linh phôi bên trong tự nhiên có thể được cho đỉnh cấp, năm đó liền có thể lấy sáng dược phụ thân gia trì, kích bên trong cũng có thể soi sáng ra liệt dương chi quang, ảnh hưởng người khác, bây giờ luyện thành, thần diệu liền từng cái hiện hiện. Thứ nhất chính là hiệu phụ. Cái này một thần diệu hiển nhiên là năm đó minh quang phụ thân chuyển hóa mà đến, khi hắn cầm lên này binh khí lúc, minh dương chi quang liền có thừa cầm. Tại kích binh trên ngưng tụ một trường kích quang ảnh, có thể phân quang mà ra, chống cự địch thủ. Mà trước kia chiếu người sáng rực thì vượt lên một đại giai, trải qua thần thông luyện chế, linh tụy tầm bổ, kích bên trong soi sáng ra liệt dương trùm sáng mà là một, hóa thành lãng chiếu thần diệu, vận dưỡng tại kích tâm. Đồng dạng là chiếu người, này thần diệu rất có khác biệt, mỗi lần vận dụng đều sẽ thả ra một đạo lãng chiếu ánh sáng trắng thả ra minh quang chính là thực thể, một kích không trúng cũng sẽ không tiêu tán, mà là đi theo binh khí múa. Cũng rất nhiều minh dương linh khí tính chất gần, lãng chiếu ánh sáng trắng số lượng cũng cùng chủ nhân thần thông có quan hệ, tu thành minh dương thần thông càng nhiều, mỗi lần thả ra lãng chiếu ánh sáng trắng càng nhiều. Đến cùng là vui mạnh tăng yếu. Lý Trung Nguy lại sớm đã hài lòng, dù sao lấy hắn tình cảnh trước mắt, có một đạo tiện tay binh khí đã là tăng lên cực lớn, càng chớ nói có cái này hai đạo dùng đều cực tốt thần diệu. Thế là nhẹ nhàng trong nháy mắt, đại thăng liền hóa thành một đạo kim quang không vào tay, bắt đầu tâm, cười ánh sáng mà lên, trong khoảnh khắc liền đến bờ bắc bên cạnh. Giờ phút này bên bờ tuyết trắng bồng bềnh, bầu trời bên trong có chút huyên áo, quan sát sẽ lẫn, thần thông sóng cả không ngừng. Hiển nhiên đánh chính náo nhiệt, trên bầu trời tuyết trắng dừng bước mặt sông, khắp một bên ma khói cuộn, vây quanh đứng một mình, Lý Trung Nguy chỉ nhìn lướt qua, liền đem khuôn mặt kia nhận ra. Hách Liên một mánh. Chương 950, hành bột. Bầu trời bên trong tuyết trắng nhao nhao, Hách Liên một mánh kia một thân ma sát tung hành, mang tính tiêu chí cán dài trạo đao nhanh như lôi đỉnh, kia ánh sáng màu đỏ ngòm đồng thời tại trên mặt vờ quanh, hiện ra cực bá đạo uy năng đến. Nhưng Ninh Nguyện chỉ đứng ở trong tuyết, hai ngón tay cũng tại trước môi, 28 chuôi trắng loãng tiểu kỳ tại không trung lăng không treo, như là một tôn lơ lửng giữa không trung đại lô, đem kia quần quần huyết quang cùng ma khí toàn diện thu nạp, khóa ở trong trận. Mặc dù Ninh Nguyện thành tiểu tử phụ thời gian không dài, nhưng nữ tử này vốn là nghe tiếng thanh trì trận đạo thiên tài, tại trận đạo trên càng lấy xảo nghĩ giỏi thay đổi nghe tiếng, 24 cờ lăng không, chống giống bảy trận, đem đối phương tất cả sát khí chăm chú thu nạp. Vài điểm trắng loan tuyết quang ngay tại trên không trung múa động, vây quanh đối phương cán dài chảo đao, thỉnh thoảng bị đánh cho phiêu tán, thiên thượng tuyết bay cũng đang không ngừng ngưng tụ, thỉnh thoảng bổ sung trong đó. Hách Liên một mánh cũng không phải là sợ nàng thủ đoạn gì hàn khí đạo thống vốn cũng không tương thế, huống chi Ninh Nguyện tu vi còn không bằng hắn, trước đó đã tới về giết qua bờ ba chuyến, chỉ là làm cho gấp, kém chút đem đối phương đại trận đánh vỡ, để nữ tử này cười lạnh, trong ngực ôm ra đại tuyết tuyệt phong đến. Hách Liên một mánh lập tức trung thực, không chịu qua sông một bước. Đại tuyết tuyệt phong thanh linh kiếm này thanh danh vốn là cực cao, năm gần đây lại trải qua lăng mệ, lâu hành trước sau cầm kiếm, thanh danh một lần nữa vang vọng phương bắc, bị ra đường đường năm thế luân hồi, bị đánh phương bắc chùa miếu tổ tướng, tượng đất đều nát, cứ việc đại dục đạo từ đầu đến cuối không thừa nhận, công bố là chuyển thế, nhưng một trong lòng mọi người đều biết là vẫn lạc. Nếu là trong kiếm có lưu thủ đoạn gì, hắn qua loa sang sông, bị trận pháp thoáng một kiểm chế, ăn được một kiếm, xem chừng có thể đi gặp Hách Liên gia tổ tiên. Nhưng hắn nơi đây an phận, sau lưng trong trướng lại tới thúc, tạm đưa nghe không được, thẳng đến phương nam trên sông mơ hồ có mấy đạo huyễn thải hiện hiện, hắn lúc này mới ung dung hàng trở về, dừng ở bên bờ, vào bầu trời bên trong pháp khí huyễn hóa đại đỉnh. Vừa vào mắt tự nhiên là nhà mình trưởng bối, Hách Liên vô cương, chìm sắc đứng thẳng, khác một bên là toàn thân áo trắng ma tu tín đố cùng kia nghiệp cối chân nhân Bạch Tử Vũ, một cái bình chân như vậy, một cái mặt mỉm cười, mà mộ dung nhan, thì lâu doanh các hai cái không có ý tốt, cùng một ruột mặt hàng thì ngồi tại bên, không biết tại cười cái gì. Chỉ có Thích La Miễn đứng ở chủ vị, không mặn không nhạt gật gật đầu, xem như cùng hắn chào hỏi. Phương Bắc trong lúc này một điện, kéo không ra ba người một lòng, quan tạ một đạo, vương hầu huyết duệ, ma đạo tán tu, giang bác tử phủ, diễn phần mình mang tiểu tâm tư, trong âm không biết muốn tính kế ai. Hắn người này vốn cũng không có gì tốt tính tình, tại Hách Liên vô cương bên người đứng, mặt lạnh lấy không nói lời nào, lúc này mới gặp Thích La Miễn cười nói, các vị đạo hữu, ta muốn đi một lần huyền diệu quan địa giới, cùng nhau vì khổng đạo hữu chỗ dựa. Có lẽ muốn đấu pháp, nhưng có cái nào mấy vị đạo hữu nguyện ý cùng đi. Hắn tựa hồ liền đợi đến Hách Liên một manh trở về, một khắc cũng không muốn chờ lâu, lập tức liền đặt câu hỏi. Hách Liên vô cương hơi híp mắt lại, nhất thời đều không có người ứng hắn, bất quá rất nhanh có người phá vỡ cái này yên tĩnh, vui vẻ cười, chỉ nói, nguyện bằng Thích đại nhân an bài. Gia tử phủ đều không cần nhìn, đều hiểu là kia quan tạ mới thu nghiệp cối chân nhân Bạch Tử Vũ, từ trước đến nay định nọ tân cần, nhưng trong lòng mọi người đều đang âm thầm so đo, do dự không quyết. Thích La Miễn đến Giang Bắc đến nay, một mực là khách khí bộ dáng, quan tạ giá đỡ một điểm không cầm, nhưng bây giờ vấn đề này thật không đơn giản. Mặt trời mặc dù không tốt, nhưng át chủ bài còn tại, thẳng đến sơ kê. Khó tránh khỏi muốn khởi loạn tử, kiếm môn ở bên, Tử Yên Hưu quỳ lại trước nay chưa từng có chặt chẽ. Một khi kích thích tam phương danh giới cuối cùng, nói không chính xác muốn lên cá chết lưới rách tâm tư. Phải biết Sơn Việt qua nhiều năm như vậy đều là giang nam địa bàn, cái này binh hướng trước chắc tay, chẳng khác nào đem phương Bắc phân chia thế lực đến kiếm môn, Tử Yên trên mặt. Mặc dù đám người được phái tới nơi đây, nhiều ít đều ôm một ít tước bóc tâm tư, nhưng mấy nhà đều không phải quan tạ chó, tự nhiên là không lớn chịu đi làm cái này chim đầu đàn. Mà tại trong mọi người, Mộ Dung Nhan bối cảnh tương đối sâu một ít, mặc dù trên mặt khách khí, nhưng thường thường cũng mắt lại nhìn, giờ phút này càng là không nói một lời, chỉ mỉm cười gật đầu. Thích La Miễn nhìn một vòng, lại nhìn một chút Hách Liên vô cương, cười nói, Hách Liên đạo hữu. Bị đã hỏi tới trên mặt đến, Hách Liên vô cương lại rất bình tĩnh, cung kính nói, năm đó nước bên trong náo động, chỉ có quan tạ một phái cứu rút, ta hai người không thể báo đáp mặc cho phân phó. Tốt. Thích La Miễn cười một tiếng, trong mấy người bối cảnh yếu nhất ma tu tín đố chân nhân vẫn có vẻ chần chờ, đang muốn mở miệng, Thích La Miễn lại nói, đã dạng này, ta lại đi phương Bắc mời vị tử phụ, nhân thủ nhưng cũng đủ. Tín đố chân nhân cũng không phải là không phục hắn, đơn thuần sợ gãy nhà mình mà thôi, mặc dù Lạc Hạ chi chiến hắn đồng dạng ở đây, nhưng kia là phương Bắc địa bàn, nơi nào so ra mà vừa xâm nhập phương Nam, vẹn vẹn cái này một chần chờ, Thích La Miễn lại rất dễ dàng buông tha hắn, ngược lại cười một tiếng, nhìn về phía Mộ Dung Nhan, nói, phiền phức chư vị. Mộ Dung Nhan cười gật đầu, đưa mắt nhìn hắn đi xa, chuyển nhìn một chút bên cạnh thị lâu doanh cát, cười mắng, như thế nào? Là lâu đạo hữu cũng không chịu đi. Thị lâu doanh cát xuôi Nam, bản nhân lợi ích tố cầu kém xa lập trường cần thiết, vẹn vẹn vì thoát khỏi Ngụy Lý nhãn hiệu, tự nhiên không muốn mạo hiểm. Nhưng nhìn lấy Thích La Miễn bộ dáng luôn cảm thấy bất an, trong lòng khó xử, trên mặt lại mang cười nói, lười nhắc chạy. Hai người tùy ý cho chuyện, Thích La Miễn lại sớm mang theo người, cũng không quay đầu lại từ trong điện ra ngoài, cười một tràng đến Huyền Diệu Quan, liền gặp Khổng Đình Vân vội vàng cưỡi gió ra, Thích La Miễn vội vàng đỡ dậy nàng, nghiêm mặt nói, Trung phủ Huyền Cẩm Đan cũng còn dễ dùng. Trước đó vài ngày sư muội còn viết thư đến hỏi ta chuyện của ngươi, kế hoạch khi nào để ngươi nhập xem lấy công pháp đâu. Khổng Đình Vân thần sắc rõ ràng không như trước ngày tươi đẹp, giờ phút này đã sớm biết mình thân ở loại nào hoàn cảnh, chỉ tích tụ ra sốt ruột nụ cười, đáp, đa tạ hai vị đại nhân quan tâm. Loại này được tốt linh đan, thực sự không biết như thế nào báo đáp. Thích La Miễn chỉ lắc đầu, đem Hách Liên một mánh hai người chỉ, giới thiệu thân phận, Khổng Đình Vân từng cái ứng, duy chỉ có đem đứng chắp tay nghiệp cối xem như không tồn tại. Thích La Miễn nói một ít lời khách sáo, một đường rơi xuống trên núi đi, chỉ nói, hôm nay đến, còn muốn hóa giải ngươi giữa hai người thù hận, đều thành thần thông. Nghiệp cối từ đầu đến cuối cười nhẹ nhàng, nhìn không ra có tâm tình gì ba động, chỉ là đôi tròng mắt kia sâu như thanh đàm, nhưng Thích La Miễn vốn cũng không nghĩ lấy phải giải quyết cái gì, nói bậy vài câu, liền mượn cớ để nghiệp cối rời đi. Khổng Đình Vân hơi có chút ngạt thở, Thích La Miễn lại nhấp một miếng trà, nhìn một chút một bên không ngừng quan sát hoàn cảnh Hách Liên vô cương, có chút tùy ý mà nói, Hách Liên đạo hữu, đến Huyền Diệu Quan, nhất định là sẽ không hối hận. Lời vừa nói ra, Khổng Đình Vân hơi biến sắc mặt, Hách Liên vô cương trong lòng thầm run, đã thấy Thích La Miễn thần sắc rốt cục có một điểm trêu tức ý cười, vô luận sơn kê có thể hay không gỡ xuống, đi theo ta quan tạ, Hách Liên gia sẽ không chết người. Giờ phút này sắc trời đã u ám xuống tới, Huyền Diệu Quan rất có cổ chế, trong núi này cũng là không đốt đèn, khiến cho toàn bộ tiểu viện bị nhạt tử dạ sắc bao phủ, chỉ có ba người trên người thải quang mơ hồ phát ra. Hách Liên vô cương trong lòng lại kinh lại lạnh, đầu tiên là cảm ơn qua, thấp giọng thử dò xét nói, mặt trời lặn tây sơn, vẫn còn ba phần ánh sáng rực rỡ, đại nhân còn phải cẩn thận. Ha ha ha. Thích La Miễn trầm thấp cười hai tiếng, thanh âm mang theo điểm điểm lạnh thấu xương, luận ánh mắt, các ngươi cũng không bằng Bạch Tử Vũ. Cho đến ngày nay, còn đem vấn đề này xem như một hai nhà đạo thống chi tranh. Ngay cả kia khuê kỳ đều hiểu, các ngươi còn không biết bây giờ hết thảy là như thế nào tới. Hắn đứng dậy, chậm rãi xoay người, ngâm lên đến, tu về người, hắn tính hành một vậy. Đứng ở loạn lúc, sẽ có nước tranh, đao binh, lớn dịch, thần vong, hừng, thì lòng người hiểm ác, hình lạm tội hiện, có đem đang chém, quý nhân hạ ngục, tông tộc bảo lo. Phương Bắc vị này mặc dù ăn giáo huấn, cũng không nên quên hắn đã từng là nhân vật cỡ nào. Thái Dương đạo thống về sau suy yếu, từ đầu đến cuối không thể, vấn đề ở nơi nào? Hai người đều trầm mặc, Hách Liên Vô Cương hai mắt sáng rực nhìn xem hắn, trong miệng lời nói vô cùng sống động, Thích Lã Miễn cười nói, ở chỗ Ngọc Chân quý vị, đã chứng minh vị trí không người. Hắn quay đầu, thấp giọng nói, từ Ngọc Chân lục cửu hợp hư quý vị một khắc này, nhìn như là chính đạo đại hưng, kiếm tiên thành đạo, kỳ thực hành bộ chi thế đã thành, phương Nam chư đạo lại không không chúc mừng, ai không biết đã là đưa cái cổ tại trên núi dao, có thể đợi hắn tử kỳ vậy. Bờ Bắc, Lý Trung Nguy thoáng liếc nhìn đấu pháp, bên người đã rơi xuống một người, một thân áo xám, sau lưng đeo kiếm, vẻ mặt nghiêm túc, thi lễ một cái, nói, lão phu dự thủy trần giận, gặp qua đạo hữu. Nguyên lai là dự thủy chân nhân. Lý Trung Nguy xem chừng mấy vị tử phụ đều nên tại phụ cận, chỉ là không biết hắn hiện thân vì sao, hàn huyên vài câu, trực tiếp hỏi, lúc này mới gặp cái này chân nhân cười nói, nguyên lai chiêu cảnh đạo hữu còn đang bế quan. Ta tại Định Dương Tử đạo hữu chỗ kia được tin tức, nghe nói quý tộc trong tay có cảnh hạ vũ, nhưng trong tay lại không có cái gì luyện khí linh tài, liền tới hỏi một chút. Thì ra là thế. Lý Trung Nguy lúc này mới nhớ tới đối phương là phụ thủy tu sĩ, Định Dương Tử chỗ kia đổi lấy không được, liền đã tìm tới, gặp Trần Dận nghiêm mặt nói, mặc dù không có luyện khí linh tài, vừa vẫn rất tốt trong tay có một khối Nam Hải tìm thấy chính một linh vật vô cứu linh mục cùng đạo hữu đổi lấy một hai. Hắn tử trong tay áo lấy ra hộp ngọc, liền gặp trong đó vậy mà nằm một khối to bằng đầu nắm tay màu xanh đen khối gỗ, như là từng tầng phiến gỗ xen lẫn tại một khối, hoa văn rõ ràng, linh tính mười phần. Vật này chính một cực kỳ cứng rắn, chỉ là lấy tượng tại kim mà khác hẳn với kim, không thể chế tạo tiến giáp trụ bên trong, thế nhưng là dùng để chế tạo một chút tiểu phối sức là cực tốt. Còn có thể hay không luyện đan? Liền muốn hỏi quý tộc đại sư. Lượng ngược lại là lớn. Lý Trung Nguy khen một tiếng, chân giận cười nói, vật này nguyên bản có hai quyển lớn nhỏ, bị ta cắt một phần, dùng để chế tạo chuôi kiếm, còn lại đều ở nơi này, chỉ là số lượng vẫn không ít, muốn đổi hai cái cảnh hạ vũ. Lý gia nhà mình cảnh hạ vũ sau này còn có thể sản xuất, có thể đổi lấy không cùng loại linh tư, chuẩn bị bất cứ tình huống nào tự nhiên là tốt. Lý Trung Nguy gật đầu đáp ứng đến. Trần Dận lập tức có tin mừng ý, nói, đạo hữu quả nhiên người thông khoái. Hắn cười cảm ơn, rất nhanh liền có chút chờ mong mà nói, nếu như không mạo phạm, có thể hay không hỏi một chút quý tộc là từ chỗ nào có được. Trong tay còn thừa lại nhiều ít. Lý Trung Nguy rất tự nhiên lắc đầu, đáp, như thế không tiện lộ ra, chỉ là chỗ hơn không nhiều, thúc công không biết đổi đi không có, trong tay có lẽ còn có một hai viên, chờ hắn xuất quan, tiền bối tự đi hỏi hắn tốt. Đáp tội đáp tội. Trần Dận vội vàng ứng, cũng không tốt ở chỗ này chờ lâu, rất nhanh liền cáo từ rời đi, đợi đến hắn tin tức tại Thái Hư, nữ tử áo trắng mới thuận gió mà rơi, tại trong đình đứng vững. Nói khẽ, gặp qua Minh Hoàng đạo hữu. Linh Uyển khí chất vẫn như cũ dịu dàng, hai đầu lông mày lại ẩn chứa thật sâu ưu sầu cùng bất an, tựa hồ trong lòng xen lẫn rất nhiều chuyện, nhưng lại không thể mở miệng nói ra. Tiền bối khách khí. Lý Trung Nguy đáp lễ lại, hai người cùng nhau hướng châu bên trong mà đi, hướng đại điện xa xuất tòa, liền có tu sĩ đi lên dâng trà. Lý Trung Nguy thoáng suy nghĩ, hỏi, đại nhân an bài như thế nào? Lời vừa nói ra, Linh Uyển yên lặng cúi đầu, đáp, lập tức có động tác, đại nhân cho ta phân phó, vốn là chờ ngươi xuất quan. Hiển nhiên, tại Lý Trung Nguy bế quan thời gian bên trong, ít nhất là Việt Quốc phương Bắc mấy nhà Thái Dương đạo thống đã đạt thành chung nhận thức, thậm chí không thể không đạt thành chung nhận thức, muốn giữ vững sơn cây quận. Trong lòng Lý Trung Nguy lại rất bình tĩnh, hỏi cái rất có thâm ý vấn đề, hành trúc an bài như thế nào? Năm đó nghiệp tối tới qua Lý gia, nói gần nói xa đã từng đề cập qua đạo này phương Nam tiên đạo, thậm chí bắn lén phía sau Thái Trúc, âm thầm chỉ hắn tọa sơn quan hồ đấu, ẩn thân không ra. Mà nghiệp tối nắm giữ tin tức chưa hẳn chân thực, nhưng nhất định có căn cứ, hành trúc động tác, chỉ sợ bản thân liền có không giống bình thường ý tứ. Hắn như này hỏi một chút, Linh Nguyệt lắc đầu, lộ ra ý vị không rõ nụ cười, đáp, đạo hữu còn không biết à? Lại là cực tốt tin tức, trước đó vài ngày, hành trúc hành ly chân nhân thì đã vượt qua xâm tử, thành tựu bốn thần thông. Chỉ tiếc Đinh Lan tiền bối, nếu như lúc trước không có thụ thường, tính toán thời gian, bây giờ cũng lớn, có khả năng đột phá. Ồ, tự nhiên là việc vui. Lý Trung Nguy có chút nhíu mày, đã thấy đối phương trên mặt không có nửa điểm vui mừng, hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu, quả nhiên gặp Linh Nguyệt thu nụ cười, thản nhiên nói, bất quá, người của chúng ta đi hành trúc chúc mừng thời điểm, đã bị báo cho hành trúc đạo chuẩn bị phong sơn. Trên tiên đạo hạ muốn vì hành ly trèo lên chân quân chi vị mà làm chuẩn bị. Lý Trung Nguy thoáng trầm mặc, nhất thời không biết như thế nào đáp nàng. Linh Nguyệt lại ánh mắt phức tạp, tiếp tục nói, Đinh Lan tiền bối bọn hắn thương nghị một trận, không biết nói cái gì, có một số việc giờ này ngày này đã không nên để cho ta nghe, nhưng đồng dạng có nhiều thứ ta bây giờ cũng không tiếp tục thích hợp mở miệng. Lời này vừa ra, Lý Trung Nguy càng không thích hợp nhiều lời, chỉ có thể một bộ phảng phất không nghe được bộ dáng, yên lặng cúi đầu. Linh Nguyệt thì lắc đầu, nặng nề thở ra một hơi đến, bình minh thời điểm, ta muốn đưa tin cho Đinh Lan, hậu phất phương Bắc nhân thủ đều tại bên bờ. Ta cùng nhau lên phía bắc, sang sông lên bờ, đại nhân vì chúng ta áp trận, thu phục Giang Bắc. Bóng đêm đã chìm xuống, kim quang nhàn nhạt nương theo lấy mặt trời mới mọc từ phía trên bên cạnh dâng lên, lấy một loại tốc độ cực nhanh bỏ lên trên đại điện, khoác lên người Linh Uyển. Sắc mặt của nàng cực kỳ bất an, đôi môi run rẩy, thấp giọng nói, "Nguyên lai, đây chính là thân bất do kỳ chỗ." Lý Trung Nguy đôi trong mắt kia đồng dạng hiện ra điểm điểm kim quang, có chút đưa tay, đại thăng hào quang hội tụ, lập tức ở trong tay của hắn ngưng tụ ra chuôi này lại kích, hắn yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Linh Uyển, thấp giọng thở dài, "Tiền bối, mời a." Chương 951, nhà ai thủ đoạn? Nước sông cuồn cuộn, ánh bình minh từ phía trên bên cạnh dâng lên, chiếu lên xích diễm cửa lâu choàng kim sắc, mặt dài nam tử ngồi tại trong lầu, không nói một lời, chờ lấy Mộ Dung Nhan dạo chơi đến trước người, cái này mới thấp giọng nói, "Mộ Dung đạo hữu." "Nhưng có ý nghĩ gì?" Mộ Dung Nhan tùy ý ngồi xuống, trương kia to mọng trên mặt không có gì khó chịu biểu lộ, ngược lại cực kỳ tự tại, nói khẽ, "Hắn nhất định có sắp xếp, người ta tại bờ sông, muốn cho điểm nhan sắc bảo người ta xem một chút." Hắn tựa hồ coi thị lâu doanh các là thành người trong nhà, thần thông bao bọc, hắn nói chuyện tuyệt không khách khí, cười ha ha, tiếp tục nói, Bạch Tử Vũ là người thông minh, hắn biết nhà mình cơ duyên chỉ có thể dựa vào Thích Lam Miễn, về phần Hách Liên gia kia thúc cháu, cũng là sợ hắn quan tạ mà thôi, ngươi xem một chút Thác Bạt Tứ, ngay cả nhiều bước một bước cũng không chịu, Triệu công nhân dưới mắt muốn xuống tới, không lập uy. Đến lúc đó lại như thế nào sai sự? Thị lâu doanh các cười cười, hỏi, nếu là như vậy, đạo hữu đoán chừng ra sao thủ đoạn? Hành ly hành tinh, sẽ không tới a. Mộ Dung Nhan vuốt râu, cười nói, làm sao có thể? Thị lâu doanh các thấy hắn bộ dáng, chỉ ung dung thở dài, đáp, cũng thế, đến cùng là quý tộc đại nhân thủ đoạn tốt, chỉ dùng cái xuôi nam chuyển thế, liền đem sự tình làm xong. Đi chân quân phương pháp, để Thái Dương đạo thống nói không ra lời, nhà mình loạn đi, nhà ta thủ đoạn. Mộ Dung Nhan châm chọc cười một tiếng, tựa hồ rất có ẩn tình, chỉ nói, sớm lúc nhà ta cũng không dám nói, sợ làm trễ nải sự tình, bây giờ dần dần rõ ràng, đã không thể vãn hồi, cùng đạo hữu nói một chút, cũng chưa chắc không thể. Ngươi nói nhà ta thủ đoạn, vậy ta hỏi một chút đạo hữu, nhiều năm như vậy mặt trời lặn về phía tây, hành trúc tổn thất qua cái gì? Năm đó ra tử phủ giằng co, vô cớ ra ngoài chạy cái hành trúc dòng chính. Nhà ta có bản lãnh lớn như vậy, ngươi chớ có nhìn người người đều nói Mộ Dung gia thủ đoạn để Thái Dương đạo thống bên trong không cùng. Ai muốn bất hòa, cũng chưa biết vậy. Lời vừa nói ra, thị lâu doanh các con ngươi có chút phóng đại, hiển nhiên là liên tưởng tới cái gì không độ tốt, có chút nghẹn lời, chần chờ một hồi lâu, lúc này mới che giấu nói, đạo hữu lời ấy sai rồi, hành ly cùng hành tinh, nên không phải là người như thế. Mộ Dung Nhan cười ha ha một tiếng, đắc, đây là tự nhiên, hành trúc thượng vị không hiện, vấn đề này tính tại ai trên đầu đều được. Lời này đại bất kính, ám chỉ cao hơn một vị nào đó, thị lâu doanh các càng không tiếp nổi, trong lòng âm thầm phát lạnh, cứ như vậy. Hoặc là hành trúc vị kia an bài còn sớm hơn, gặp manh mối gì, biết Ngọc Chân vị kia thành đạo có hy vọng, cũng biết về sau phiền phức, sớm làm chuẩn bị. Hoặc là, liền là thiên hạ đại thế sắp nổi, hành trúc vị kia nhiều năm không hiện, cấp trên nào đó một vị không muốn hành trúc đạo liên lụy quá sâu, mọc lan tràn biến số, cố ý dùng để tách rời. Đến mức qua nhiều năm như vậy, hành trúc cơ hồ lông tóc không tổn hao gì, chân chính tổn thất, cũng bất quá một cái không thành được tử phụ dòng chính mà thôi, giết một người dẹp an một quận. Hắn con ngươi hơi chấn động một chút, hành linh nên không biết, nhưng lạc hạ một trận chiến hành tinh nguyện ý đến đây, phải chăng có phát giác? Trong lòng nhưng có so đo, âm thầm phối hợp, không dám kéo quá sâu. Hai người đều không muốn nhiều lời, cuối cùng đem câu chuyện kéo trở về, Mộ Dung Nhan thấp giọng nói, có phải hay không là Trì Bộ Tử? Nhắc lên cái tên này, thị lâu doanh các hơi trầm mặc, đắc, ta nghe nói qua hắn. Thanh trì đệ nhất thiên tài, bây giờ cũng là đại chân nhân, tốc độ tu luyện cực nhanh, nhất là tham tử tiên hạng, nói độ liền độ, tựa hồ so vệ huyền nhân năm đó còn muốn nhẹ nhõm. Mộ Dung Nhan thần sắc có chút trầm xuống, nói, cũng không phải là không có khả năng, Trì Bộ Tử mặc dù bo bo giữ mình, thật là phải có cái gì lợi ích, chưa hẳn không thể trở về đến trộn lẫn một tay. Chỉ là, hắn lớn bao nhiêu bản sự? Cái này đến quốc đế Duệ thần sắc mang cười nói, ngươi, ta, tín đố, cái này có ba người, bên bờ chỗ gần còn có đại tất, ba vị tắt đoá tòa, một vị hoa sen tòa, dù là đại nguyên quang ẩn sơn không chịu phái người đến, Thác Bạt Tứ cũng không động thân, lại muốn mấy người có thể cầm xuống. Thị lâu doanh các lại như mày, cặp mắt kia chậm rãi nhìn về phía phương nam, đắc, cái này tới. Mộ Dung Nhan đồng dạng ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp sáng sớm bờ sông trên tuyết trắng đồng bền, lại không còn như ngày xưa đồng dạng tại bên bờ đình trệ, mà là thôi động đạo đạo gió lạnh, vượt qua mặt sông mà đến. Linh Nguyễn tay ôm linh kiếm, đứng ở lăng lệ gió lạnh bên trong, mặt không biểu tình, mà phía sau hắn cũng có thân ảnh hiện hiện, liền gặp nước trắng dậy sóng, chính là kiếm tu Dự Thủy chân nhân Trần Dận. Nhưng Mộ Dung Nhan ánh mắt rất nhanh từ hai người trên mặt vẽ qua, rơi vào bên mắt vàng nam tử trên mặt, Lý Trung Uy. Soạt. Đỉnh đầu chân hỏa cấp tốc thu về, dài hình cầu hình vòng, chân hỏa vũ khí, toàn diện hóa thành chân hỏa, hướng thị lâu doanh cắt trong lòng bàn tay rơi đi, đều như là huyễn cảnh đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Nam tử này kim váy bồng bềnh, cùng Mộ Dung Nhan cùng nhau đứng ở không trung, ngựa khí bình thản, Linh Ngạo Hữu. Đây là. Linh Uyển không đợi hai người nhiều lời, 28 chuôi cờ trắng đã bay lên mà lên, treo ở chân trời, bay lả tả ánh sáng trắng, như là từng chuôi từ trên trời giáng xuống tiểu kiếm, che ngập bầu trời, bao phủ xuống. Trong chốc lát tiếng giết đầu tiên, hai bên tu sĩ, tăng lữ, ma tu chém giết, Mộ Dung Nhan chỉ cười hắc hắc, hai mắt bên trong dâng lên nồng đậm sát ý đến, tốt. Giữa thiên địa lập tức sắc thái ảm đạm, các loại ám sát phun trào, nguyên bản trong sáng sáng tỏ tuyết bay cũng lộ ra tái nhợt. Lĩnh vô thần. Cỗ này thần thông như là sóng lớn vọt tới, Trần Dận thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, thần thông du đãng mà đi, hai thủy tướng kích, màu trắng phủ thủy thần thông lại chỉ đủ bao dung tự thân, tại sóng cả cái này bên trong như là đáng ngầm, nguy nga bất động. Lý Chu Nguy cặp kia mắt vàng yên tĩnh nhìn xem, mi tâm hào quang sớm đã ngưng tụ, hội tụ thành một mảnh sáng trong suốt sắc thái, hắn sớm biết Mộ Dung Nhan lĩnh vô thần hiệu quả, cố hữu đề phòng, yên tĩnh đứng ở Trần Dận phủ thủy thần thông về sau, dễ như trở bàn tay ổn định thần thông. Ầm ầm. Tất thủy thần thông cấp tốc huyết tán ra đến, toàn bộ chân trời phảng phất nhiễm màu mực, khiến cho mấy đạo vận chuyển thần thông cùng nhau đình trệ, lại có một chút hừng hực hào quang từ trong mây đen thoát ra. Thị lâu doanh các kim váy bay lên, kia hai con mắt đã hoàn toàn chuyển hóa làm sáng tỏ màu đỏ thắm, cả mảnh trời tế đám mây đang lấy hắn làm trung tâm cấp tốc tối lui, bày biện ra sáng rực, mênh mông biển lửa. Cao gia chân hỏa chi thuật. Hai người vừa ra tay, cả mảnh trời tế đã bị chia cắt là trên dưới hai phần, phân biệt rõ ràng, phía dưới ám trầm không ánh sáng, phía trên chân hỏa hừng hực, tất cả tuyết bay trong khoảnh khắc bốc hơi thành hư vô, chỉ còn sót lại 28 viên màu trắng trận kỳ tại trong lửa nỗ lực tự vệ. Keng. Giá trị này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thái hư bên trong hiện hiện một thanh bạch ngọc linh kiếm đến, lạnh như thu thủy, nhanh như lôi đỉnh, trực chỉ thị lâu doanh cát. Trúc sinh. Vị này nam cương ngọc chân kiếm khách từ trước đến nay là thanh trì hảo hữu, Lý Trung Nguy còn là lần đầu tiên gặp, trong lòng hơi động một chút, âm thầm nhớ lại Ninh Nguyễn có vẻ khổ sở bộ dáng, hắn vậy mà chịu nhúng tay. Hẳn là không biết phía sau là tùy quan a. Hắn cũng không phân tâm, ý niệm bất quá thoáng chuyển một cái, mi tâm sắc thái ầm vang mà ra, lại không hướng Mộ Dung Nhan trên người, mà là đánh vào Trần Dận trống rỗng trước người. Ầm ầm. Minh Dương thải quang cấp tốc bay lên, tại đây Định Vô Thần bao phủ thiên địa bên trong mở ra một mảnh quang minh chi địa, mà thượng diệu phục quang điểm rơi chỗ, một vị thân mang áo trắng, hất lên màu xám áo choàng nam tử ngay tại chậm rãi hiện thân mà ra, sắc mặt hơi có chút khó xử. Chính là Ma Tu Tín Đồ. Hắn vốn định đánh hai người một trở tay không kịp, kết quả bất chi bất giác bị người khám phá, giờ phút này sáng chói thượng diệu phục quang rơi xuống, mình ngược lại có chút trở tay không kịp bắt đầu, đành phải xách ở vào áo, lấy thần thông chống cự này ánh sáng. Nhưng thượng diệu phục quang lấp lóe tốc độ cực nhanh, chớp mắt là qua, để hắn tăng háng một cái, Trần Dận đã lấn người hướng trước, Lý Trung Nguy thân ảnh lại đằng không mà lên, tay vượn dáng nhẹ, trường kích mang theo lưu quang quét ngang mà qua, dài nhánh tại lưu quang bên trong lấp lóe, nặng nghề mà đâm vào kia đánh tới bóng đen bên trên, nổ lên một mảnh hoa lửa. Bầu trời bên trong thần thông tạm thời ngưng kết, phạm vi quá lớn Định Vô Thần rốt cục bị mấy vị tử phụ thần thông cùng nhau phá vỡ, hiện lộ ra phương xa ánh bình minh đến, chiếu lên kia trường kích vàng óng ánh, đem kia ma khói bên trong nửa côn nửa giản linh khí chống chọi. Kia trường kích bên trong ánh sáng điểm điểm, như là húc nhật đông thăng, lãm chiếu thần diệu vận chuyển, từ bên trong nhảy ra một điểm lớn nhỏ cơ nắm tay, kéo lấy đuôi lửa màu trắng lưu quang, còn cuốn kích thân xoay quanh. Lý Trung Nguy con ngươi lần nữa phản chiếu tại Mộ Dung Nhan con ngươi bên trong, cái này Lý Thị Thiên Kiêu cầm lên binh khí, rốt cục có nở nụ cười, Mộ Dung đạo hữu, hôm nay đều có thể đứng đắn một đấu. Gặp hắn ra tay ngăn lại mình, Mộ Dung Nhan trong mắt sát ý chậm rãi phai nhạt, ánh mắt cũng từ trên thân Trần Dận rời, ngược lại bày biện ra mấy phần kích động, cười nói, "Tốt." Lời ấy vừa rơi xuống, Mộ Dung Nhan thân ảnh đã từ biến mất tại chỗ, thay vào đó là một cái một người cao, tản ra trắng sáng lạn hào quang hình tròn vầng sáng, từ 16 tấm vậy vây quanh. Mà bản thân hắn trống rỗng lướt ngang ba trượng, hai ngón cũng tại trước người, thả ra hai đạo kim quang sen lẫn thành hình khuyên pháp quang, viên kia hình trong vầng sáng lập tức có giống nhau như lúc pháp quang gào thét mà ra, cùng nhau hướng về thân thể hắn tác đến. Lý Trung Nguy trường kích về nhất, chuyển cánh tay thả người, lại đem đại thang cũng cầm, cắn dài thiếp cánh tay, đứng ở sau lưng, không nhanh không chậm đưa ra một cái tay đến, cởi xuống treo chết tại bên hông búa vàng. Hoa Dương Vương Việt. Mộ Dung Nhan sớm chú ý đến hắn, ánh mắt phức tạp một cái chớp mắt, kiên kỵ cùng bất đắc dĩ xen lẫn, trong lòng nhất thời thất thần, Lý Thứ, Lý Quảng phụ phụ tử Hoa Dương Vương Việt. Vật này lấy ầm ĩ nghe tiếng. Lúc này lấy ra sao dự định? Đã thấy hắn lòng bàn tay hướng lên, kia lấy quý giá, lấy quyền vị là biểu tượng giải Việt nhẹ nhàng lơ lửng ở trong lòng bàn tay hắn, một tấc lại một tấc nhu hòa hào quang đang từ Việt trên thả ra, chiếu rọi tứ phương. Quang minh. Cạn hào quang màu trắng chiếu rọi mà ra, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ chiến trường, cầm kiếm mà chiến trúc sinh, Trần Dận cũng tốt, điều khiển đại trận lấy tuyết lớn tương trợ Ninh Nguyện cũng được, toàn diện cảm nhận được trắng nhạt hào quang chiếu rọi, khoác lên người, chống cự chân hỏa cùng tận thủy quấy nhiễu. Lý Trung Nguy trước đó mấy lần đấu pháp đều là đơn đả độc đấu, tự nhiên không vội mà vận dụng này thuật, bây giờ chúng tử phụ giao chiến, tự nhiên là sớm lấy ra ngăn địch. Phần phật. Nhưng vẹn vẹn trong chớp nhoáng này, hai đạo hất lên lam nhạt chi quang, bên trong vòng vàng đồng dạng pháp quang đã tác đến trước người, Lý Trung Nguy không vội không chậm, có chút mở miệng. Xuy. Lập tức có mênh mông lửa tím từ hắn răng môi ở giữa bay ra, quét ngang mà qua, cái này một cỗ lửa tím uy lực không giống bình thường, mạnh mẽ đâm tới, lập tức đem hai đạo pháp quang đẩy ra. Chính là Hoa Dương Vương Việt thổ diễm chi năng. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, Lý Trung Nguy quang minh thiên đảo vờn quanh bản thân, Thái Dương ứng ly thuật tươi đẹp, thuận cánh tay của hắn leo lên, trường kích vẩy một cái, đã xem hai đạo thuật pháp ném chi thân về sau, thẳng hướng Mộ Dung Nhan. Hắn sớm lúc liền nhìn ra kia ném đi ra trong vầng sáng 16 tấm vậy chính là bích cảnh giao pháp vậy, như vậy này chỉ riêng tất nhiên là hợp thủy mê loạn chi quang, không tốt hóa giải, phương pháp tốt nhất tự nhiên là tấn công địch chỗ tất yếu, để hắn tản pháp thuật. Trong tay Mộ Dung Nhan Hà Viên côn lập tức dựng lên, có chút nhấc lông mày Định Vô Thần thần thông hào quang không còn mở rộng, chăm chú vờn quanh tự thân ba trượng, đem hết thể quang minh khóa lại. Keng. Linh khí va chạm âm thanh vang dội như sấm, Mộ Dung Nhan quả nhiên đoạn mất pháp thuật, hơi chậm lại, đại thăng hào quang bốn phía, lại có một đạo lam chiếu bạch quang nhảy vọt mà ra, hai điểm sáng trắng vòng quanh trường kích vờn quanh, chống cự lấy Định Vô Thần thần thông hào quang. Nhưng lại tại Mộ Dung Nhan chống chọi đại thăng một sát na, đại thăng trường kích lên cao lên một tầng mông lung kim quang, cái này trường kích rõ ràng còn tại chỗ chống đỡ Hà Viên côn, lại có một đạo kim sắc trường kích cái bóng vung ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, hướng hắn chỗ cổ đâm tới. Đại thăng hiệu phụ phân thân thần diệu. Đây là muốn dùng điểm ảnh đến đổi ta tận tướng hiện ra. Mộ Dung Nhan trong mắt lóe lên một tia kinh dị, đã minh bạch ý đồ của đối phương, lại cũng không thể không ngẩng đầu lên, lộ ra kia tóc thai bù xù, trắng đoán mỹ lệ nữ tử khuôn mặt, âm vang một tiếng cắn lấy quang ảnh cái này bên trên. Hắn cái này tận tướng hiện thời điểm, bản thể quả nhiên tạm thời bất lực. Hiệu phụ phân thân ầm vang phá thoái, nhưng Lý Trung Mi binh khí trong tay bản thể rốt cục không giống lần thứ nhất đấu pháp thời điểm cản tay, kim quang sáng chói, một cái xoay chuyển, đã quét ra pháp lực cảm đạm Hà Viên côn lại lần nữa thẳng tiến, đem nữ nhân này đầu lâu quét cái vỡ nát. Thật là lợi hại. Khói đen mờ mịt ở giữa, trắng đoán bàn tay lớn như ngọc lại lần nữa cầm Hà Viên côn ngắn chui, Mộ Dung Nhan hiện tại bên ngoài to mọng túi ra rốt cục vứt ra sạch sẽ, kia uy vũ nam tử trống rỗng mà đứng, chiếu lấp lánh cánh tay này đánh tới quần quần trong tử diễm trắng đoán như ngọc. Hà Viên côn hình thể tại không trung vô hạn nở lớn, ngưng tụ làm khổng lồ màu đen ma phong, giữa trời chém xuống. Ầm ầm. Kim thiết va chạm âm thanh vang vọng, chói mắt minh dương hào quang phóng lên tận trời, cuồn cuộn tân thủy ánh sáng xám như mặt nước chảy xuôi, cái này khổng lồ như là một ngọn núi giống như màu đen ma phong đỉnh trệ ở trên trời bên trong, trên mặt đất bỏ ra to lớn âm ảnh. Một điểm kim sắc, so sánh với nhau như là một cây cảnh giống như trường kích đứng ở không trung, đem cái này ma phong đứng vững, Lý Trung Uy trọn vẹn giảm xuống hơn trăm trượng, kém chút rơi xuống trong sông đi, hai tay nắm đến tái nhợt, lòng bàn chân mặt sông lại bị thần thông ép tới lom xuống dưới, nhao nhao hướng hai bên tối lui, lao nhanh mặt sông khoảnh khắc xuất hiện một chỗ không có nước lô lớn. ầm ầm. Hoa mỹ hoa lửa nương theo lấy tử diễm tại đọ sức va chạm chỗ phát ra, bầu trời bên trong cảnh sắc trong khoảnh khắc thuận chỗ giao giới chia làm hai nửa, một nửa quang huy lập lòe, một nửa màu xám dâng trào. Trên mặt sông lẫn nhau chém giết hai phe tu sĩ lập tức dọa đến hồn phi phách tán, lộn nhào lui ra ngoài, để hỗn loạn chiến cuộc bày biện ra một cái đứt gãy thức trống không chỗ. Cái này bởi vì thần thông cường lực va chạm mà bày biện ra ý tưởng vẹn vẹn kéo dài một mấy mắt, chư vị chân nhân thần thông lại một lần nữa bao phủ chân trời, bầu trời bên trong chân hỏa cùng ngọc chân chi quang, một lần nữa sáng tỏ, đỏ trắng xen lẫn, chiếu lên Lý Chu Nguy trên mặt một mảnh quang minh, ánh mắt của hắn sáng ngời, tiên tĩnh cùng Mộ Dung Nhan nhìn nhau. Bành! Phượng gáy, long khiếu, cờ thăng, cờ động, tiếng vang nặng nề ngay tại trong mây sôi trào, kia một thanh khiết bạch môn lâu lại lần nữa từ trên trời giáng xuống, lần thứ nhất giao thủ tình cảnh lại lần nữa hiện hiện, Mộ Dung Nhan nhìn chằm chằm đối phương trồi lên ý cười con ngươi, rốt cục phát giác không đúng đến. Tiết Thiên Môn mục tiêu không phải hắn, mà là Hà Viên Côn. Chương 952, phản chế, 1, ánh sáng mãnh liệt màu tại trên bầu trời giao tuần, Mộ Dung Nhan thần sắc đột biến, trong tay hắc khí lấy một loại tốc độ kinh người cấp tốc rút về, trong mắt lóe lên một cái chớp mắt chần chờ. Mặc dù bây giờ hết thể nguy cơ bỗng nhiên chuyển hướng trong tay linh khí, trong lòng hắn cũng lập tức có đối sách, tốt nhất nên là tiến lên trước một bước. Lấy thân nhập cửa này, lại tìm cơ hội dùng thần thông chạy thoát. Nhưng ý niệm này nổi lên một cái chớp mắt, Lý Trung Nguy ý cười tại hắn con người bên trong vô hạn phóng đại, trong chốc lát để hắn có nghi kỵ chi sắc, nếu là đơn đả độc đấu, ta đều có thể đi xuống một chuyến. Bây giờ lại có phần có sự khác biệt. Đại chiến bên trong thay đổi trong nháy mắt, nếu như chỉ bộ tử ở bên, hoặc là Đại Tuyết Tuyệt Phong tìm cơ hội muốn trừ bỏ ta, chẳng phải là ngược lại hỏng sự tình. Cái này nghi kỵ để hắn chần chờ một sát na, nhưng Lý Trung Nguy đã sớm chờ lấy giờ khắc này, Yết Thiên Môn thần thông càng là viên mãn, tốc độ cực nhanh, lại như thế một chần chờ, làm sao có thể để hắn né đi? Ngay cả lấy thân nhập môn thời cơ cũng không có. Ầm ầm. Trong chốc lát quang minh khí diễm sôi trào, tại các loại thần thông giáo hội chân trời phía dưới, một tòa quang minh loẹt loẹt thiên môn đứng sừng sững ở không trung, môn bên trong phảng phất húc nhật đồng thăng, ánh sáng màu trắng sáng lạ, để hai bên bờ tu sĩ nhao nhao cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Mà cái này thiên môn dưới đáy vẫn có một điểm điểm sáng màu xám đang rung động, phảng phất một con bị thiên môn chấn ép ma đầu, không cam lòng phản tháo, thỉnh thoảng để cái này thiên môn trên nhấc một phần, lại khó mà thoát thân mà ra. Mộ Dung Nhan đã xa xa đứng ở một chỗ khác, sắc mặt khó coi, cái kia chỉ cường tráng cánh tay bên trong, đã là không có vật gì. Tiết Thiên Môn. Mộ Dung Nhan đương nhiên biết vật này lợi hại, nhưng làm Tân Thủy Thần Thông tu luyện người, hắn không sợ nhất liền là rèn luyện chân áp, trong lòng tự nhiên nhiều hơn một phần kinh thị, bây giờ mơ hồ cảm nhận được linh khí bên trên truyền đến đạo đạo trọng áp, sắc mặt cũng có biến hóa. Cùng lúc đó, loại này thiên môn tuôn ra từng mảnh ánh sáng trắng lại giống như là thủy triều vào tới, đem Lĩnh Vô Thần Ô Quang từng cái khu đi, tại Tân Thủy Chi Quang cái này bên trong tự thành một chỗ. Lý Chu Nguy thì đứng ở phía trên thiên môn, cảm thụ được lòng bàn chân truyền đến rất nhỏ cảm giác chấn động, không chút biến sắc gia trì, trong tay trường kích cách không chỉ đến, quang huy lập lòe. Lại sai tính cái này hết thiên môn bá đạo. Cho dù là ta vào thiên môn, không cần Tân Thủy Thần Thông cũng không thể tùy tiện chạy thoát, càng không nói đến linh khí. Dưới mắt nhất thời chủ quan, ném đi tiện tay binh khí, Mộ Dung Nhan lại giận lại kinh, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, cuộn cuộn ma khí từ bên cạnh thân quấn ra, sau lưng hắn chậm rãi hóa thành một đạo khổng lồ hắc khí mâm tròn. Từng đạo hắc quang hóa thành quần cuộn vân khí, vây quanh xung quanh người hắn xoay quanh, như là một con trăm đuôi cự hạt, lộ ra được mình hàng ngàn hàng vạn độc câu, nhưng lại đem bản thể thật sâu ẩn tàng. Trọng Vân Huyễn Diệt Tất Quang. Lý Chu Nguy hai mắt bên trong lại nhấp nhoáng kim quang đến, như tơ như sợi quang minh thiên đảo lần nữa tại hắn thân thể bên cạnh hội tụ, nên đón mà lên. Đáng tiếc quang minh thiên đảo vốn là phẩm chất không cao, lại là tốc thành mà đến, tự nhiên khó mà đối mặt cái này từng đầu hắc khí, như tơ như sợi hào quang mặc dù phun trào mà đến, lại bị hắc khí làm cho từng khúc lui lại. Ầm ầm. Lý Trung Mi Mi tâm lại lúc sáng lúc tối, vượt ngang trời cao thượng diệu phục quang lóe lên liền biến mất, như là một đạo hoa mỹ pháo hoa, lại cực kỳ tình chuẩn đập vào từng tầng xương mù ẩn tàng hạ Mộ Dung Nhan. Quân quân hắc khí lập tức trì trệ, nhưng hết thảy nhưng còn xa chưa kết thúc, vô luận đối phương ở trong hắc khí như thế nào tiềm ẩn, thượng diệu phục quang luôn có thể chớp mắt là qua, tinh chuẩn công kích tại bản thể hắn bên trên, khiến cho trong tay hắn pháp thuật cứng lại. Trong chốc lát bầu trời bên trong ánh sáng trắng không ngừng chớp động, đem mây đen chiếu lúc sáng lúc tối. Vành, vành, vành. Mặc dù thượng diệu phục quang tốc độ không nhanh, không thể từ đầu đến cuối đuổi theo tại trong mây đen xê dịch, không lấy đối kháng chính diện Mộ Dung Nhan, lại luôn có thể đem hắn thuật pháp đánh gãy, khiến cho hắn thế công từ đầu đến cuối đình trệ. Không biết qua bao lâu, thuật pháp rốt cục hề vải xuống dưới, Mộ Dung Nhan bên người quần quận mây đen tiêu tán, hắn sắc mặt khó coi, hai ngón tay cũng tại trước người, một cái tay khác trước nhất, không thể không lấy từ bỏ duy trì Trọng Vân Huyễn Diệt Tận Quang làm đại giá, rốt cục có cơ hội gọi ra một đạo tận thủy ma quang đến. Nay ánh sáng đen lại chìm, như là dày xa, tại Định Vô Thần bên trong như cá gặp nước, lại vẫn cứ không phụ cận, âm trầm tuần tra qua lại, mà Mộ Dung Nhan đối mặt đánh tới linh khí, chẳng những không tránh, thậm chí lấn người mà đến, hai mắt bên trong ấu quang chớp động, càng thêm hung ác. Ầm ầm. Hào quang vàng nóng phong bạo lập tức ở trên trời nổ tung, kia một thanh trường kích bị hắn khó khăn lắm gác ở hai tay bên trong, xôi trào thủy khí nương theo lấy sáng rực từ tiếp xúc chỗ hiện lên, cuộn cuộn ma khí càng là một loại tốc độ kinh người tiêu hao. Cặp mắt của hắn bên trong sắc thái lan lộn, trương kia miệng rộng thình lình bành trướng, nứt ra đến hai lỗ tai ở giữa, xoay tròn tử hào quang màu đen hám sâu mà vào, đem trước mặt tất cả sáng rực toàn diện nuốt sạch sẽ, đồng thời lấy cuộn cuộn tử hắc sắc ma khí cuốn lên đại thăng, đem nó uy thế ngăn cản. Bầu trời bên trong kim phong nhẹ nhàng nhoáng một cái, có chút rung động bắt đầu, Lý Trung Nguy lật tay quay người, nhún người nhảy lên, đỉnh lấy đập vào mặt tử hắc sắc ma khí, một giày đạp ở đại thăng phía trên, khiến cho cái này linh khí cán dài có chút đối lượng, chỗ mi tâm đồng dạng bắt đầu ấp ủ ánh sáng sáng tỏ màu. Cái này nhẹ nhàng đập mạnh, không biết quán chú nhiều ít thần thông, Mộ Dung Nhan trong hai tay thỉnh lỉnh sáng lên lít nha lít nhít kim sắc khẽ hở, hai cây đầu ngón tay bị cùng nhau gặp đi, chống rỗng bay lên, để hắn con ngươi hơi chấn động một chút, đột nhiên phóng đại. Nhưng đại thang uy năng xa không chỉ như thế, hôm nay tay không tấc sắc người cũng không tiếp tục là Lý Trung Uy, hiệu phụ thần diệu không có chút nào ngoài ý muốn lại lần nữa sáng lên, chiếu sáng rạng rỡ. Mặc dù bản thể vẫn bị cưỡng ép khóa lại, kia một đạo kim sắc cái bóng bị Lý Trung Uy từng tầng đập mạnh, cũng đã bắn lên mũi nhọn, từ hai tay của hắn ở giữa xuyên qua, thẳng tắp chui vào cổ họng của hắn bên trong, cơ hồ muốn đem cổ của hắn đâm xuyên. Kia ngay tại bành trướng to lớn tím đen vòng xoáy có chút sáng tắt, đành phải tại Mộ Dung Nhan đạo hạnh cao thâm, quả thực là đem cái này pháp thuật duy trì được, nhưng sáng tỏ thượng diệu phục quang đã đúng hạn mà tới. Xuy, chói mắt hào quang vàng nóng lấp lóe, ánh sáng nóng bỏng đập vào mặt, Mộ Dung Nhan con ngươi bên trong phản chiếu ra kia vàng nóng ánh hào quang, linh thức không ngừng tại không trung tạo động, thình lình phát hiện Lý Chu Nguy tay đã mò tới Hoa Dương Vương Việt lên. Không được, hắn cơ hồ một nháy mắt liền có động tác, trong miệng tử hào quang màu đen khoảnh khắc trực tiếp đình trệ thu nạp, dụ ý lui về, nhưng ảm đạm càng nhanh lại là Lý Chu Nguy thượng diệu phục quang. Người này vậy mà chỉ nhẹ nhàng quét qua Hoa Dương Vương Việt, căn bản không có nửa điểm cầm lên ý tứ, mà là nâng lên giày đến, chuyển đạp là đá, nặng nghề mà đá vào trên tán giải. Bành! Mộ Dung Nhan đã thu thuật pháp, để trong tay đại thăng lại không ước thúc, cú đá này để đại thăng mang theo nồng đậm minh dương hào quang xuyên qua mà đến, rốt cục rời khỏi tay, không biết cắt đứt mấy cây ngón tay, từng tầng xuyên vào trong hắn tim phổi. Phúc! Hiệu phụ kim quang tại trường kích phía trên hiện, lại ngoài ý muốn minh mà phục diệt, Lý Trung Nguy hai mắt bỗng nhiên sáng tỏ, hai tay sớm chấp ở trước ngực, hiểm hiểm nắm chặt một điểm màu đen nhánh như là cá bơi tận thủy ma quang. Cái này ma quang tại trong hai tay hắn chậm rãi đi tới, phát ra rợn người kéo kẻ tâm thanh, nồng đậm ma khí dâng lên tại trên mặt của hắn, Mộ Dung Nhan thừa cơ ho ra một điểm máu đến, thần sắc một chút tiếc nuối xuống tới. Hắn thuật pháp bị khám phá, lập tức chuyển đổi mạch suy nghĩ, cố ý lấn người hướng trước, nắm chặt đối phương binh khí, chính là vì giờ phút này. Chưa từng nghĩ đối phương liên tiếp đả kích quá mạnh, pháp thuật qua loa mà rơi. Ầm ầm. Nồng đậm hào quang tại Lý Chu Nguy trong tay nổ tung, từng đạo như là đao kiếm giống như đâm xuyên bạch quang ma khí đi ngang qua mà đến, ngắn ngủi xung kích bên trong, thân ảnh của hai người lại lần nữa từ biến mất tại chỗ. Mộ Dung Nhan nổi lên, ngực bụng bên trong kim sắc chớp động, sâu có thể thấy được nội tạng, hai cánh tay đã không có năm ngón tay, chỉ để lại chùi lùi hai trưởng cùng từng gốc bạch cốt. Hắn thần sắc không có nửa điểm vẻ đau xót, hai tay điên lặng hất lên, bạch cốt phục sinh, da thịt leo lên, vẹn vẹn trong chốc lát đã phục hồi như cũ, mà ngực bụng ở giữa chỗ thủng cũng cấp tốc khép lại, đem cái kia kim sắc tạm thời che lấp lại đi. Bàn về chữa thương, thân là Tân Thủy Ma Tu, trên đời chỉ có giác mộc tu sĩ có thể cùng hắn tranh một chuyến, thậm chí giác mộc khuynh hướng càng người Tân Thủy khuynh hướng tự lành, thần thông ngang bằng tình huống dưới vẫn còn kém hắn một đoạn. Nhưng hắn đôi trong mắt kia bên trong không có nửa phần đắc ý, ngược lại hiện lên một chút do dự hạ bất an, lựa chọn làm tổn thương ta lồng ngực, mà không phải sâu tà khí hải. Hắn cái này một chần chờ, Lý Trung Nguy đồng dạng vùng đi lòng bàn tay ma khí, mở mịt bạch khí hiện lên ở trong bàn tay, chậm rãi khép lại thương thế của hắn, đại thang yên tĩnh treo ở bên cạnh, bốn đạo ánh sáng trắng xoay quanh. Hai người tại không trung rằng co một cái chớp mắt, tựa hồ đều từ đối phương trong mắt nhìn ra không đúng cùng ám chỉ, đạo đạo hào quang đã từ trên trời giáng xuống, thân bàn hắc xạ, thủ như mã diện ma ha chống giống mà hiện, bên người mấy vị kim thân cùng nhau huy lập. Đại tất đã chạy đến. Linh Uyển ở trong trận yên lặng điều khiển, cùng Trúc Sinh cùng nhau chống cự thị lâu doanh các, vốn là tại đối phương chân hỏa phía dưới rất là phí sức, giờ phút này từng mảnh hào quang phá tuyết mà đến, càng là để cho sắc mặt nàng biến đổi. Các vị đạo hữu, cớ gì bắt đến? Cái này Ma Ha tiếng cười to lại lần nữa từ giữa không trung hiện lên, lập tức để phía dưới tu sĩ một mảnh hô to, đáng tiếc Ma Ha vốn là chọc người ghét nhân vật, đại tất lại là trong đó người nổi bật, Mộ Dung Nhan rõ ràng nhíu lông mày, thị lâu doanh các vốn là đánh đến thành thạo điêu luyện, càng là lạnh lùng nhìn lướt qua. Nhưng Vương Nam Chư tu sắc mặt đã có biến hóa, Lý Trung Nguy trong lòng thoáng một tức lượng, âm thầm nhíu mày, không khỏi quá sớm một ít. Chương 952, phản chế 2. Bầu trời bên trong đài tất thì ánh mắt quét qua, từ phương bắc đám người trên mặt đảo qua, trong lòng âm thầm mắng lên, đây đều là những người nào? Đài tất là không vô đạo ma ha, cao gia từ trước đến nay ghi hận, thì lâu doanh các mặc dù chủ trương họ kép, nhưng tộc thủ là thực sự. Há muốn hắn rút, Ma Mộ Dung gia vừa vặn tương phản, nói đến nhà mình chọc không ma ha lượng sức, không vô đạo đệ nhất nhân giả lô đều là Mộ Dung gia giúp đỡ đẩy lên đi, vốn nên cực kỳ thân cận mới là. Nhưng đài tất chuyện của mình thì mình tự biết, giả lô tuyệt đối không nguyện ý làm một cái nghe theo Mộ Dung gia cùng đại dục đạo khối lỗi. Năm gần đây càng ngày càng có sắp xếp của mình. Hắn đài tất lập trường quan trọng hơn, thật không lớn dám đụng lên đi. Huống chi, kia Bạch Lân đài tất nhận rõ sở, trong lòng mặc dù tham lam vạn phần, thật muốn để hắn tới lẫn vào một tay lại có chút sợ hãi, đại tuyết tuyệt phong lại lợi hại, nhìn lướt qua, đến cùng là cái này phụ thủy kiếm tu dễ bắt nạt. Thế là cười ha ha một tiếng, cưỡi mây bay mà xuống. Trần Dận so tín đố tu vi còn kém một bậc, có thể kiên trì đến bây giờ hoàn toàn là bỏ ra hơn nửa đời người tích xúc, trong tay mới luyện thành linh kiếm sắc bén, đối phương cũng không muốn thụ thương, không quá đại chiến ý, chỉ là thoáng nhìn thoáng qua, trong lòng một chút rất xuống lạnh nhất chỗ. Như thế nào hướng ta đến rồi? Bầu trời bên trong bốn cái liên mẫn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng đều có suy nghĩ, chần chờ một lát, không hẹn mà cùng đi theo đài tất cưỡi gió mà xuống. Trần Dận kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, chỉ cảm thấy đại nạn lâm đầu. Loại này trận thế để cho ta tới cản. Hắn không chút do dự thu kiếm triệt thoái phía sau, phụ thủy thần thông gia trì, nhưng tín đấu gặp thế cục này, nơi nào còn đuổi theo hắn đi, âm thầm treo lên trong tay hắn linh kiếm chủ ý, trong lòng tham lam nổi lên, khó trách nói giang nam giàu có, một cái nhìn qua không bối cảnh gì kiếm tu cũng có thể có một thanh mình linh kiếm. Thứ này nếu là có thể cấp tới, không biết có thể đổi lấy bao nhiêu thứ. Thế là thần thông gia trì, vội vàng đuổi kịp, kéo chặt lấy, mấy vị liên mẫn cũng lập tức vây kín, chuẩn bị kết trận vây khốn người này. Chỉ có Đài Tất sắc mặt mang cười, căn bản không dám hướng trước, chỉ quỷ quỷ túy túy nhìn xem, không ngừng lưu ý lấy Ninh Nguyện vị trí. Không khác, thật sự là sợ Đại Tuyết Tuyệt Phong. Còn cần thiết phải chú ý kia linh khí bên trong phong tồn kiếm khí, cùng mấy cái này phương bắc so ra, trước mặt mấy người này có lẽ còn muốn càng hận hơn ta. Vẫn là để bọn hắn tiên tu cùng tiên tu thật tốt một đấu, giống nhau từ ngàn năm nay, để chính bọn hắn tiêu hao khí lực đi. Chân Dận chỉ tới kịp tay giơ lên, trong tay linh kiếm hất lên, từng mảnh khoáy động trắng dày hào quang hiện lên mà ra, vẹn vẹn đem mấy người thế công hóa giải, liền để hắn sắc mặt tái đi, suýt nữa phun ra máu đến. Nhưng tình cảnh xấu hổ xa không chỉ như thế, hắn biết ngoáy mà xuất kiếm phong thình lình đảo qua, vội vã chạm tại trước mắt áo trắng ma tu trên thân, đem pháp khu một phân thành hai, cái này ma tu lại sắc mặt không thay đổi, tán mà phục tụ, lại lần nữa đánh tới. Chân Dận trong lòng minh bạch, tín đồ cũng tốt, đại tất cũng được, vì sao hết lần này tới lần khác nhìn mình đến, đơn giản chính là không có át chủ bài, tốt nhằm vào mà thôi, lại mới đúc một thanh linh kiếm, tự nhiên trêu đến trông mà thèm. Nhưng hắn Trần Dận lại có bao nhiêu khó xử chỗ. Cùng Lý Hy Minh khác biệt, hắn Trần Dận thành tựu thần thông tại mặt trời cường thế lúc, lại không có Tiêu Sơ đỉnh tốt như vậy vị trí. Kỳ thật sớm liền là làm Thái Dương đạo thống thành tựu tiên tộc tồn tại, loại áp lực này mặc dù năm gần đây có chỗ giảm bớt, nhưng trên người hắn trói buộc vẫn như cũ xa so với Lý Hy Minh nhiều. Lần này vũng nước đục không thể không trôi. Rốt cuộc trong tay kiếm là mới đồ của người khác luyện thành. Há có cự tuyệt năng lực. Chỉ khi nào nguy cơ tính mệnh, ai có thể tiếp tục thay hắn mặt trời thủ xuống dưới. Hắn hai mắt bên trong ngoan sắc càng ngày càng nồng đậm, không lo được cái gì, trong tay linh kiếm hướng lên dựng lên. Phí sức vừa nhất, bách quang phân hình kiếm pháp, trong tay hắn màu xanh đậm linh kiếm trong khoảnh khắc chia ra làm tám, theo hắn hai ngón trên nhất, đạo này linh kiếm vây quanh hắn thân thể hình thành một cái to lớn vòng tròn, cùng nhau tản mát ra bạch sắc kiếm quang, ngay sau đó sáng lên liền là lão nhân kia con người, giết. Đây là đủ để mất mạng đại kiếp, Trần Dận không có chút nào giữ lại cùng do dự, hiển nhiên đã bắt đầu liều mạng, cái này tám đạo linh kiếm ánh sáng càng ngày càng nồng đậm, từng mảnh to như cánh cửa, đem hắn che ở trước người, quanh người nhược thủy cuộn cuộn, đem tất cả pháp phong thần thông toàn diện cắn quét. Trần Dận tự nhiên là có mấy phần bản lĩnh thật sự, nhược thủy đạo thống lại có chút kỳ lạ. Giờ phút này đột nhiên toàn lực thôi động, mấy người dưới lòng bàn chân thần thông bị cùng nhau càn quét, lòng bàn chân nhược thủy truyền đến vô tận sức kéo, không tự chủ được gấp rơi mà xuống. Chính vào tám đạo linh kiếm hiện lộ tài năng thời điểm, thái hư bên trong lại đột nhiên thoát ra một vật đến. Lại là một viên siết chặt lấy, giữ lấy hai vòng đen bên cạnh từ bát miệng đen ngòm, màu tím đã sáng đến cực hạn đem dưới đáy nhược thủy toàn diện trấn áp. Không tất hàng ma bát. Đài tất bảo vật này vốn chính là vì thu nhiếp thủy hỏa mà luyện, thời gian ngắn đem nhược thủy thần thông khống chế lại, mấy vị tu sĩ kịp phản ứng, cùng nhau vận chuyển thần thông tránh thoát. Thật là thần thông. Trước hết nhất tránh thoát tự nhiên là tín đồ. Cái này ma tu mọi chuyện lấy bảo mệnh làm đầu, lòng bàn chân kia dậy lại là nói linh phôi, chớp động lên từng khúc quang huy, thật sớm tránh thoát thần thông, hai tay bấm niệm pháp quyết, mừng rỡ trong lòng. Xôi nam quả nhiên có đồ tốt có thể được. Hắn thực lực vốn là cao, giờ phút này mắt thấy có cơ hội đoạt đến linh khí, càng là ngao ngoe muốn động, không chút nào giữ lại, hai mắt một đỏ, con ngươi bên trong vậy mà hiện ra hai điểm màu vàng kim nhạt lưu quang, như ong độc đồng dạng bay vọt mà đến. Chân Dận thần thông toàn lực vận chuyển, khẽ cắn môi, vậy mà hoàn toàn không để ý, đang muốn bước vào thái hư, đã thấy không tất hàng ma bát đã sớm tại thái hư bên trong treo cao mà lên. Một đạo hoa mỹ tử quang đập vào mặt. Phúc. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, Trần Dận trong mắt lóe lên rõ ràng do dự, dù là hắn nhất thời vội vàng, giờ phút này cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, linh kiếm về chọn, lại nghe lấy tín đố cười nói, giao ra linh kiếm, ta không thương tổn ngươi. Trần Dận làm sao có thể đáp ứng? Thanh kiếm này là hắn bỏ ra hơn nửa đời người linh vật luyện thành, càng hao không ít có được cơ duyên và tổ tông tài bảo, đem toàn bộ Trần thị làm đều không đủ kiếm này giá cả. Lại đối phương cười về cười, tất cả thần thông vẫn là một mạch đập tới, xung quanh liên mẫn kim khí cũng theo nhau mà tới, đánh cho hắn lại nôn máu tươi, hai mắt thường đỏ, âm thầm cắn răng. Càng là nguy hiểm lúc càng phải tỉnh táo, tìm sơ hở mới có thể yên tâm mà đi, nếu không cũng bất quá tại Thái Hư bên trong tiếp tục đấu pháp mà thôi. Nhưng đang lúc hắn tả hữu thiếu hụt lúc, lại nghe Thái Hư tiếng động, một kích hoành không quét ra, lửa tím dập dờn, thần thông bạo động. Ầm ầm. Nông hậu dày đặc màu trắng thần thông tại trường kích trên nổ tung, kia trang khuyết giống như dài nhánh đem mấy kiện kim khí cùng nhau treo lại, Trần Dận áp lực nhất thời chợt giảm, có chút kinh ngạc nhìn về phía trước người người, trong tay thần thông lại một điểm không chậm, lại lần nữa phá vỡ Thái Hư, kia hoa mỹ tử quang nhưng lại chiếu vào trong mắt. Lần này cũng không phải là tiền hậu giáp kích, truy binh sau lưng cũng sớm có người ngăn cản, không cần sợ bọn họ đuổi sát theo, chỉ cần đỉnh lấy này ánh sáng, thủ một chút vết thương nhỏ, tất nhiên có thể chạy thoát. Nhưng Trần Dận do dự một sát na, trong tay linh kiếm ám mà hồi phục thị lực, cuối cùng không có phóng ra một bước này, mà là cực nhanh chóng rỗi kiếm mà ra, âm vang một tiếng đem đâm hướng Lý Chu Nguy bên cạnh thân thần thông ngăn trở. Trần Dận cử động đồng dạng để Lý Chu Nguy có một giây lát kinh ngạc, để hắn khẽ mỉm cười, hai cánh tay không chần chờ chút nào bỗng nhiên phát lực, trường kích đảo ngược, âm vang phát ra, hồi thương rất phong, cặp kia con ngươi lập tức khóa chặt tín đồ. Cái này ma tu rõ ràng có mơ hồ tức giận, không biết là nhằm vào Mộ Dung Nhan vẫn là nhằm vào Lý Trung Uy, nhưng xông lên đầu lửa giận cùng tham lam lập tức ở thực lực cân nhắc bên trong co yếu bớt, nếu như không thể được đến chỗ tốt, làm gì đánh một trận này. Mộ Dung Nhan ở đâu? Thậm chí ngay cả hắn đều kiềm chế không được. Hắn mới tại trong lòng mang song, Mộ Dung Nhan Định Vô Thần đã từ phương xa bao trùm mà đến, nguyên lai đã lẫn vào đến trên trời trong ngọn lửa, tiến đến chấn áp trúc sinh hai người. Tín đồ âm u nhìn qua hai người, đã thấy Lý Trung Uy hồi phong thời điểm, một đạo vòng vàng thừa cơ từ thái hư bên trong phá vỡ, thình lình bộ đến, lại là Đài Tất mới thả khí. Cái này vòng vàng uy phong lẫm liệt, tại không trung lúc lớn lúc nhỏ, âm vang một tiếng bọc tại đại thang dài trên cảnh, ngay sau đó đông nhiên rút lại, không ngừng chập chờn, Lý Trung Uy một tay cầm kích, binh khí lại bị vật này bối rối, nhất thời khó mà thoát ra. Tốt. Tín đấu cực kỳ vui mừng, lại lần nữa hướng Trần Dận trên thân đánh tới. Ầm ầm. Hỏa diễm chi quang ở trên trời bên trong lấp lóe, nguyên bản bao phủ ở chỗ này, khi có khi không tuyết bay rốt cục tiêu tán, màu trắng trận kỳ tại không trung suy yếu phất phới. Ninh Uyển, Trúc Sinh có chút không chịu nổi. Phương Bắc là nghĩ tận diệt, đem tất cả mọi người ngăn chặn, ít nhất cũng phải đoạt một vài thứ. Lý Chu Nguy liễm sắc nhấc lông mày, đem trường kích đứng ở bên người, kia vòng vàng vẫn nhất thời thoát không đi, các loại thần diệu bị câu buộc, lại khó phóng thích mà ra, cặp mắt kia một chút lánh lệ, đang yên lặng bước vào Thái Hư Đài tất cùng chỗ gần tín đố trên thân khẽ quét mà qua, ầm ầm tiếng vang đã ở trong mây vang lên. Tiết Thiên Môn, đạo này thần thông uy năng mới sơ hiện, bên người mấy cái vốn là thận trọng liên mẫn quá sợ hãi, liền ngay cả đại tất đều có chút kiêng kỵ nhìn lướt qua, chú ý tới bên hông hắn Hoa Dương Vương Việt. Rốt cuộc Lý Chu Nguy là bây giờ chú mục nhân vật, nhất là thích tu, có cái nào mấy cái không có nghiêm túc nghiên cứu qua hắn. Lập tức riêng phần mình tối lui, tín đố mắt thấy mục tiêu là mình, càng là sắc mặt đại biến, tức giận cười lên. Cùng ngươi mấy phần liên quan, cũng không nghe nói ngươi Lý gia cùng Trần gia nhiều thân cận, ngay cả mộ dung nhan linh khí đều thả, nhất định phải đến xấu chuyện tốt của ta. Đại tất bảo vật đều tại Thái Hư bên trong kiềm chế, cái này Thiết Thiên Môn rõ ràng là lấy bước lui làm chủ, tín đố tâm không cam tình không nguyện tối lui, mang theo một ít tức giận quay đầu. Lúc này mới phát giác Lý Chu Nguy thân ảnh thình lình từ ba người vây kín bên trong xông ra, giết tới trước người. Tín đố trong lòng lần này là minh bạch, nguyên lai là mình không bối cảnh bị nhầm vào, cho dù là sớm biết Lý Chu Nguy huyết mạch hiền hách, giờ phút này bị lặp đi lặp lại nhiều lần nhầm vào, cũng khó tránh khỏi cười giận dữ mà ra, chỉ coi bản chân nhân dễ bắt nạt đâu. Cặp mắt của hắn đông nhiên sáng tỏ, bạch khí tại trên mặt bao phủ, trực tiếp vận dụng át chủ bài, thừa dịp Thiết Thiên Môn thất bại, đông nhiên nhào vào, cười lạnh, linh khí bị giam cầm, thần thông lại thất bại, đối mặt ta cái này thần thông, ngược lại muốn xem ngươi kết thúc như thế nào. Nhưng Lý Chu Nguy tựa hồ hoàn toàn không có chuyên chú vào mình binh khí bị dây dưa, lạnh lùng lập ở trước mặt hắn, lắc một cái tay áo, vậy mà chống rông hất ra một bức vẽ đến. Cái gì linh khí? Tín đố chấn động trong lòng, trong tay ánh sáng trắng đã toàn lực ném đi, lại phát giác trước mắt bức tranh bình thường, mặc dù mơ hồ có một đạo lục thủy chi khí, lại căn bản không có cái gì pháp lực quan huy, vẹn vẹn vẽ lên một người mà thôi. Người này cũng rất là lạ lẫm, áo xanh tóc xanh, dáng dấp tốt một bộ tà dạng, nên là cái gì ma đầu. Hắn tưởng rằng ngăn cản linh khí, trong tay thần thông căn bản không có kiềm chế, trùng trùng điệp điệp đem bức tranh vọt lên cái vỡ nát, đổ ập xuống đâm vào Lý Chu Nguy trên thân, để hắn bay rất ra ngoài hơn 10 trượng, phun ra miệng máu đến. Liền cái này, Tín đố hơi sững sờ, phản ứng đầu tiên muốn châm chọc, nhưng trong lòng nghi ngờ cấp tốc bao phủ mà lên, ánh mắt cực nhanh đảo qua chiến trường, xa xa đối đầu phương xa Mộ Dung Nhan gặp quỷ đồng dạng, phảng phất muốn khóc lên thần sắc. Thế nhưng là thần sắc chỉ duy trì một mấy mắt, Mộ Dung Nhan cũng tốt, đầy trời chân hỏa cũng tốt, thì lâu doanh các cũng tốt, đồng bền tuyết trắng cũng tốt, đã sớm không biết tung tích, hướng phương xa bỏ chạy. Hả? Làm sao đi bộ phi hành? Hắn toàn thân lông tơ chắc dựng thẳng, linh thức lấp lóe một sát na, lúc này mới muộn màng nhận ra, từ đỉnh đầu một mực lạnh đến đuôi xương cụt. Thái hư cấu kết không lên. Dưới đáy mấy cái liên mẫn vẫn không biết rõ tình hình, tại không trung bộc phát chỗ để hắn muốn thổ huyết tiếng cười nhạo, tại đây an tĩnh không trung lộ ra phá lệ chói tai, hắn đành phải lấy một loại nhanh như tốc độ tia chớp xoay người, động tác lại im bặt mà dừng. Con ngươi của hắn phóng đại đến cực hạn, phản chiếu ra kia một đôi màu xanh tím, như là rắn dao con ngươi tựa hồ đang cười lạnh. Chương 953, hiển lộ. Ngươi. Thái hư bị ngăn cách, tín đố đã là sinh lòng tuyệt vọng, lần này đầu, đột nhiên có người lạnh buốt đứng tại sau lưng mình, linh thức vừa đi vừa về đã qua, lại không có một ai. Xong. Tín đố xuất thân Mạc Bắc, vốn là bộ tộc, dựa vào mấy phần cơ duyên tu hành đến nay, có rất nhiều bản sự, thật nếu nói, cùng Triệu Cung Đình quan hệ còn mật thiết một ít, đã từng thấy qua tối cao minh nhân vật bất quá là Ma Ha. Mà nghe theo an bài xuôi nam, đến Lạc Hạ, gặp được vệ huyền nhân, hắn lúc này mới gặp đại chân nhân cấp một tiên tu, lại là quan tạ một phái nhân vật, âm thầm kinh hãi. Nhưng hôm nay trước mắt nam tử mặc áo xanh yên tĩnh đứng ở không trung, thanh con mắt màu tím trung thần sắc băng lãnh, kinh người thần thông tại không trung lấp lóe, rơi vào linh thức bên trong, để hắn khó mà tin tưởng tới cực điểm. Năm pháp đều đủ, làm sao có thể? Thần thông viên mãn thiên hạ cái nào không có danh hào, nếu như có thể ra tay, Mộ Dung là lâu làm sao lại đặt mình vào nguy hiểm? Là ai? Hắn thân thể khẽ run lên, không dám tùy ý động đậy, bờ sông lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Ầm ầm. Trên bầu trời ô quang hội tụ, Ninh Uyển yên lặng cúi đầu xuống, trần giận càng là thấy ở lại, không biết làm sao, đôi tròng mắt kia đảo qua bốn phía, bốn vị liên mẫn còn tại phình bụng cười to. Bọn hắn tựa hồ không có phát giác được nửa điểm dị dạng, bốn đạo kim thân khổng lồ, nhấc chân phất tay, cực kỳ buồn cười tại không trung cười ngựa tới ngựa lui, cả mảnh trời tế lại quỷ dị yên tĩnh đến cực điểm, những này liên mẫn không thể phát ra nửa điểm thanh âm, cũng không có nửa điểm dừng lại ý tứ. Cung nên tùy quan đại nhân. Ninh Uyển dễ nghe thanh âm vang vọng trên không trung, như là lôi đỉnh đồng dạng rơi vào tín đố trong tai. Tín đố đương nhiên minh bạch loại này tu vi hàm nghĩa, thời thế hiện nay, trừ phi chân quân hàng thế, thần thông viên mãn đã là thế gian đạt đến cực. Nhưng tùy quan cái tên này nổi lên, càng làm cho hắn lòng tràn đầy đều là thấu xương rét lạnh tuyệt vọng. Tùy quan. Kia lục ngữ thiên hạ xuống, thần thông biến hóa mà đến, không phải người tùy quan. Mặc dù thực lực cách xa, nhưng tất cả mọi người là tử phủ, năm pháp đều đủ, thần thông viên mãn mặc dù lợi hại, chỉ cần không phải Lạc Hà Sơn cấp một nhân vật, tín đố đặc biệt cho mượn bảo vật, lập tức đi pháp khu, phải có một phần sinh cơ, nhưng hết lần này tới lần khác là tùy quan. Tùy quan trong con mắt không có nửa điểm tín đố vị trí, chỉ yên tĩnh thưởng thức cảnh sắc chung quanh, tựa hồ qua một lúc lâu, lại hình như một cái chớp mắt, hắn rốt cục tay giơ lên. Tín đố chỉ cảm thấy một cỗ bỏng máu xông lên đỉnh đầu, hắn hiểu được vị này thần thông viên mãn lục thủy đại chân nhân tuyệt không phải đến cùng hắn nói đùa, mà là muốn lấy hắn tính mệnh. Kia một viên nhiều năm treo tại hắn ống tay áo bên trong, tùy thời chuẩn bị phát huy được tác dụng màu tím phù lục rốt cục bị hắn lấy ra, lập tức nhảy ra, tại tín đố trước người hóa thành đạo đạo lấp lóe mãnh liệt quang huy, cùng lúc đó, trong tay đã bấm niệm pháp quyết, quang ẩn thuần tâm di thuật. Hắn toàn thân thần thông pháp lực toàn diện hướng thuật pháp bên trong dũng mãnh lao tới, sử dụng ra mình qua nhiều năm như vậy lấy làm tự hào, nhiều lần thành công bảo mệnh đột pháp. Chói mắt ánh sáng trắng lập tức từ trên người hắn hiện hiện, kết hợp hắn tu thành thần thông phù vân thân hô ứng lẫn nhau, liền muốn hóa thành ánh sáng trắng bỏ chạy. Nhưng kia phù lục ánh sáng vừa mới sáng lên, liền tại tùy quan ánh mắt đùa cợt bên trong đình trệ, nhẹ nhàng vứt bỏ tín đồ mà đi, rơi vào trong tay tùy quan. Hắn dùng hai ngón tay nắm phù lục, thoáng nhìn thoáng qua, tín đồ rốt cục có cơ hội lăng không mà lên, nhưng trước mắt lại nhảy ra một điểm thanh bích chi quang. Nay chỉ riêng bất quá lớn chừng ngón cái, lại tại trong con mắt hắn huyền hóa thành một đạo ngăn cách thiên địa khổng lồ thanh quang, tín đồ con ngươi phóng đại một cái mắt, không biết nên tiến hay là nên lui, dâng lên tuyệt vọng đến. Nhưng cái cổ sâu đã là một mảnh hàn ý tại vô tận trong tuyệt vọng, trong lòng hắn vẫn có duy nhất một điểm tín niệm, ngực pháp y bên trong bay ra một điểm màu đồng đến, chỉ có lớn chừng ngón cái, hiện ra hình sáu cạnh. Đợi đến thoáng gian ra hình thái, lúc này mới mơ hồ có thể nhìn ra là một con to bằng móng tay đồng tước, hình thái trôi chảy, phía trên điểm suýt lây lấm ta lấm tấm hào quang màu bạc, cấp tốc rơi vào tín đồ trong miệng. Vật này lai lịch cực kỳ cao minh, chính là hắn tốn hao trọng kim từ Triệu cung đỉnh chân nhân trong tay mượn tới, chính là vì tại xuôi nam trung năng đủ bảo mệnh đồ vật. Một khi thôi động, quỷ thần khó kiếm. Hắn toàn thân thần thông đều hướng đầu lưỡi dũng mãnh lao tới, ý đồ đem tất cả tu vi cùng thần thông quán chú đánh cược. Có thể làm ra ý niệm này một cái mắt, cặp kia thanh con mắt màu tím bỗng nhiên sáng lên, hắn chỉ cảm thấy một cỗ nặng nề trệ ý phun lên đầu góc, bàn tay lớn kia đã khóa hắn cái cổ. Theo nặng nề lục thủy quang hoa bao phủ, ngưng tụ tại hắn trên người thần thông phảng phất tuyết động gặp liệt dương, toàn diện đầu nhập quang hoa bên trong, biến mất không thấy gì nữa, để hắn rắn rắn chắc chắc rơi vào tay này bên trong. Vị này phương Bắc ma tu tại trong tay hắn căn bản không có đi ra ba chiều, đã như một con như chó chết bị bắt sống. Trước mắt nam tử mặc áo xanh vẫn không có điểm một tia ánh mắt cho hắn, tiện tay đem hắn bắt, ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa phương xa, khắp khuôn mặt là thấm lấy cười lạnh. Mọi người đều không nói một lời, chỉ có Lý Chu Nguy yên lặng thu liễm thần sắc. Thái hư bị ngăn cách, ở đây chư vị thần thông không có người nào có thể quan sát, duy chỉ có Lý Chu Nguy lợi dụng tiên khí thấy được rõ ràng, thời khắc này thái hư bên trong đã sớm đứng không chỉ một vị đại thần thông giả. Thái hư bên trong đã là một đoàn dây rối, hoặc vạn đạo kim quang, từng mảnh hy mây, hoặc thích thổ hiện hiện, hào quang chạy xuôi, hoặc âm hàn đun tùm, ánh sáng trắng phun trào, sớm đi thời điểm tới cũng tốt, vừa mới hiện thân cũng được, đều yên tĩnh đứng thẳng, mơ hồ đem tùy quan vây quanh ở chính giữa, yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Tùy quan lại chỉ cười ngẩng đầu. Chẳng biết lúc nào, nồng đậm hơi nước đã bao trùm toàn bộ bờ sông, tại phương Bắc đấu pháp ma tu tán tu, thích tu thiên tu, không chút nào có thể phát giác bên người quần quần hơi nước, vẫn tại sương mù trung đầu đến càng ngày càng kịch liệt. Cái này sương mù càng hưng càng dày đặc, rất mau dẫn đến quần quần đen sẫm sóng khí, cấp tốc vượt qua sông lớn phía bắc, phóng tới phủ Nam địa giới, đem đen nghịt dãy núi, mới xây chỗ miếu, san sát làng toàn diện bao phủ. Tích đáp. Bầu trời bên trong ô quang càng ngày càng nồng hậu dày đặc, tinh mịn giọt mưa bắt đầu trải rộng mặt đất, này mưa cũng không lớn, lại thanh lánh bức người, vẹn vẹn ba lượng giọt, liền để người cảm thấy thân thể chỉ mệt, cổng kênh bắt đầu. Tùy quan tắm rửa ở đây trong mưa, ngược lại lộ ra nhẹ nhõm tự tại, trong tay tín đố lại trong mưa to run rẩy. Một chút xíu màu đen thuận gương mặt của hắn trượt xuống, hắn tóc đen cấp tốc bị sùng rơi, lộ ra thưa thất trắng bệnh xương đầu, da thịt quần quận lấy hóa thành bạch khí, thuận mặt sừng chảy xuôi, hai tay thì chăm chú khóa tại tùy quan trên cổ tay, vô lực dãy rủa lấy. Dù cho dãy rủa không có chút nào hiệu quả, mãnh liệt cầu sinh ý chí vẫn như cũ để hắn chăm chú ngậm lấy trong miệng đồng tước, quần quận thần thông bất kể đại giới không ngừng tràn vào trong đó, để cầu một chút hy vọng sống. Không biết nhiều ít nói ánh mắt từ các phương nhìn chăm chú mà đến, yên tĩnh lại tinh mịch, nồng hậu dày đặc ô quang triệt để che đậy chân trời, khiến cho toàn bộ chiến trường ảm đạm vô quang, đen kịt như đêm. Duy nhất có hào quang lại là kia bốn đạo khổng lồ kim thân, mỗi nơi đứng một phương, lại chỉ là cười. Hết thể rất nhanh lâm vào nồng đậm, đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám bên trong, nên là như chọc chọc. Không biết qua bao lâu, Ninh Nguyễn có chút túi lầu xuống, lòng bàn chân trong hơi nước đã không có nửa điểm động tĩnh. Từ cái này sông lớn bên mở, một mực kéo dài đến rộng lớn bạch giang khê chi địa, đồng dạng không có bất cứ động tĩnh gì, an tĩnh giống không người hoang dã. Kia bốn đạo khổng lồ kim thân nhao nhao dao động bắt đầu, thân thể khổng lồ ở trong hắc khí rung động, phản phất cái này uy nghiêm cự tượng thụ trọng truy đánh, phát ra trầm muộn đau nhức âm thanh, kịch liệt phá toái âm thanh vang lên theo, phản phất có vô số cự thạch lăn xuống. Soạt. San sát cắt đá âm thanh hòa với lưu ly phá toái âm thanh vang động, thành cái này hắc ám thiên địa bên trong duy nhất tiếng vang, mà đen kịt thiên địa bên trong chỉ có một chỗ qua mình, chính là tín đố trong miệng đồng tước. Tùy quan ánh mắt kỳ lạ, cười ra tiếng, thậm chí ngay cả quan tinh đồng tước đều mình chuẩn bị xong. Nghe được cái tên này, Linh Uyển song trong mắt lóe lên một vòng không thể tưởng tượng nổi sát thái, đột nhiên ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn qua ma tu trong miệng tiểu xảo đồng tước. Tùy quan rốt cục buông tay ra, tiên tính đứng thẳng, tín đố thân thể như là một trương bị vò nát giấy phá thành mảnh nhỏ, nồng hậu dày đặc ánh sáng trắng hội tụ tại ngọc thạch phía trên, rốt cục có vô cùng vô tận mây mù từ trên người hắn phiêu tán mà ra, bay lả tả, thẳng hướng chân trời mà đi. Vẫn là khí tượng phóng lên tận trời, dẫn tới trận trận ba động, quần quần vân khí phiêu hốt, tại một vùng tăm tối lục thủy chi khí cái này bên trong lộ ra phá lệ âm nhu ám trầm, không thấy thần dị. Ầm ầm. Tiếng vang nặng nề từ trong địa mạch dâng lên, trong trẻo sáng nước suối từ dưới lòng bàn chân bắn ra, trong chốc lát cuồng phong nổi lên, nguyên bản tràn ngập toàn bộ chiến trường hơi nước đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phương bắc thúc đẩy. Tùy quan yên tĩnh đứng ở quần quần hướng bắc phóng đi trong hơi nước, cặp kia tà dị thành con mắt màu tím thỏa mãn nheo lại. Trước người hắn như là hắc ám biển cả thủy chiều xuống, lộ ra một tấc trần trụi thổ địa, xen lẫn trong trẻo sáng nước suối cùng vô cùng vô tận, tư thái khác nhau bạch cốt. Sông lớn phía bắc rộng lớn thổ địa đã không sinh cơ. Những này bạch cốt hoặc cầm trong tay pháp khí, hoặc quỳ rạp xuống đất, cốt chất chớp động lên ôn nhuận ánh sáng. Nhưng càng nhiều hơn chính là phương xa toàn bộ bạch giang khê lưu vực, vô số thi cốt vẫn đứng ở thổ địa bên trên, phản chiếu tại mảnh vỡ giống như trong suối nước. Đại dục đạo mấy năm này từ bắc rời đi trăm vạn chùa điện bất tính, mấy chục giây bên trong đã mất âm thanh, bạch cốt đầy đồng, nước suối sống cả. Thời khắc bao phủ tại trên người tùy quan thần thông hào quang cũng rốt cục tán đi, quen thuộc thái hư lại lần nữa từ mỗi người trong tầm mắt nổi lên. Vạn trượng kim quang cũng tốt, từng tầng thích thổ cũng được, giờ phút này sớm đã tiêu tán vô tung, nhưng tại trận mỗi một vị tử phủ đều ngu ngơ xuống tới, yên lặng nhìn Thái Hư. Cho tới bây giờ hắc ám, tiên tính Thái Hư bên trong, rốt cục có biến hóa khác, một vòng ánh sáng hiện lộ tại đám người tầm mắt. Này ánh sáng như là sơ nguyệt, hiện ra cực mỏng hình cung, trên lam hạ trắng, chính treo tại Thái Hư bên trong, khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng, lại vững vàng ôm lấy ánh mắt của mọi người. Cái này hồ quang phảng phất bị cái gì áp chế, lúc sáng lúc tối, còn lại bộ phận thỉnh thoảng nổi lên, nhưng lại cực nhanh tối lại, nhanh đến mức phảng phất chưa hề xuất hiện qua, nhưng chư vị đều là tử phủ, sao có thể thấy không rõ. Chư vị đều có thể trông thấy lít nha lít nhít đạo quan cùng cung điện tại hào quang bên trong như ẩn như hiện, đạo đạo ban công đều bày biện ra trong sáng màu trắng cùng thâm trầm sấm đen, mơ hồ còn có thể trông thấy lít nha lít nhít dài vũ treo ở dưới mái hiên, múa may theo gió. Tùy quan thanh con ngươi màu tím bên trong yên tĩnh phản chiếu ra Thái Hư hết thảy, trầm thấp ý cười từ môi của hắn bên trong bay ra, danh bất hư truyền. Thật sự là danh bất hư truyền, không hổ là huyện Lăng Thượng Tông, khó cực kỳ. Nguyên tử chi quang, tĩnh hưu chi phân, mây bay chi khí, đến nay vẫn không chịu nhập thế, bất quá chỉ cần hiện lộ hành tung, hết thảy liền dễ làm. Lý Trung Nguy nắm lấy trường kích năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, trong lòng đã rõ ràng. Huyện Lăng Thiên ánh mắt của hắn yên tĩnh nhìn về phía tùy quan một thân áo xanh bóng lưng, ngày hôm đó lời nói lại lần nữa ở bên tai hiện hiện. Bây giờ ta nghĩ tới sông xử lý một chuyến sự tình, cũng dọn dẹp một chút cảnh sát. Tùy quan lời này đương nhiên không tính sai, hoặc là nói lục thủy, thế nào lại là đi cùng Lạc Hà tranh phong người? Tùy quan từ đầu tới đuôi đều là đang lợi dụng, thậm chí cùng quan tạ sớm sắp xếp xong xuôi, sớm tại cơm bức tranh mà đến, không thấy thích la miệng bọn người. Trong lòng Lý Trung Nguy liền có dự cảm, vừa tối ám quan sát Thái Hư, minh bạch trận này tùy quan ra tay mưu tính, cũng bất quá là đem Giang Bắc trận này vở kịch cuối cùng một tiết hát ra cái gọi là lưu tại bờ bắc người, tín đồ là sớm an bài tốt vật hy sinh, mộ dung nhan, thị lâu doanh các bọn người đều là ý muốn trừ bỏ, gõ người. Vì sao năm đó Giang Bắc từng tràng đại chiến, đất đai phỉ nhiêu linh cơ, cho tới bây giờ nói rõ lệnh cấm không cho phép phá hư địa mạch linh mạch, đều tưởng rằng vì Lý Càn Nguyên chuyển thế, nhưng trên thực tế hoàn toàn phản. Dù là Lý Càn Nguyên tại Giang Bắc, cũng là vì mật phiếm. Thang Đao Sơn hết thảy sớm có bố cục. Thái Nguyên Chân Quân nói không chính xác cũng là thúc đẩy việc này đại năng một trong. Hắn một người độc trưởng thiên hạ đoái kim, nếu như trước cửa có một nguyên tử thai hoàng ẩm, làm sao có thể chưa trừ diệt? Lý Trung Nguy cúi đầu nhìn xem lòng bàn chân khắp nơi thi cốt, im lặng bộ dạng phục tùng. Khuê Kỳ, Khuê Kỳ phải chăng minh bạch trước khi chết hô to, phải chăng đã nhìn thấy hôm nay chi tình cảnh, hắn tình nguyện chết tại Thang Đao Sơn là thỏa hiệp, vẫn là bất đắc dĩ? Mà chướng mắt ánh sáng ngay tại Thái Hư bên trong không ngừng đi khắp, phản chiếu ở trong mắt Linh Uyển, cái này một cái chớp mắt, nàng bắt đầu lo lắng, rốt cục minh ngộ. Thì ra là thế. Cái này thấy lạnh cả người từ lòng của nàng phổi một mực chui vào trong đầu, nữ tử này do dự bắt đầu, đôi môi rung động run một cái, tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng thủy quan tựa hồ không có chút nào phát giác, chỉ yên tĩnh đứng thẳng, thưởng thức hết thảy trước mắt, rất nhanh ngẩng đầu lên, mang theo cởi quan sát Thái Hư bên trong đầu tiên. Thiên địa từ đầu đến cuối ám trầm, Linh Uyển chậm rãi nhắm mắt lại đến, chần chờ một cái chớp mắt, thanh âm sơ lược có chút run rẩy, đại nhân, Bạch Giang Khê đã yên ổn. Đinh Lan, hậu phất tiền bối người tại Huyền Diệu địa giới đấu pháp, còn xin gấp rút tiếp viện. Nàng run rẩy ưu mỹ thanh âm trong gió phiêu tán, tùy quan lại chỉ lầm lủi nhìn qua Thái Hư, cũng không trả lời, không biết qua bao lâu, mới gặp hắn cười quay đầu. Hắn trên gương mặt kia không có cái gì vô tình cùng vẻ âm tàn, từ đầu tới đuôi chỉ có kia mỉm cười thản nhiên cùng tà dị rắn dao chi sắc, nói, cùng ta có liên quan gì? Ầm ầm. Theo một tiếng sấm nổ giống như tiếng vang dâng lên, mưa to từ trên trời giáng xuống, từng đạo lôi đỉnh tại trong tầng mây quanh quẩn, chiếu lên Linh Uyển vốn là khuôn mặt tái nhợt trắng loá như tuyết. Một mảnh ảm đạm bên trong, Phương Nam tu sĩ nhìn lên thần thông, đã thử thăm dò bước qua sông đến, một hai cái đạp trên trong trèo sáng nước, ngơ ngác đứng ở vô tận bạch cốt bên trong, không biết làm sao. Chương 954, Thanh Trì. Nước sông cuồn cuộn, âm u nước sông cực kỳ chảy xiết, cuốn lên một mảnh lại một mảnh phá toái tảng băng, lan lộn va chạm, như là không biết tên cự vật lộ ra mặt sông vây đuôi, tản ra hàn sâm sâm ánh sáng. Giang giác. Áo đen lão đầu ngơ ngác đứng ở không trung, khó mà tin tưởng nhìn qua phía trước, run rẩy đôi môi. Khúc Bất Thức cũng không am hiểu đấu pháp, hắn cũng chỉ là cao cao bay ở không trung, quan sát thế cục, tùy thời chuẩn bị gấp rút tiếp viện, trên chiến trường đi nổi sương mù thời điểm, Khúc Bất Thức không có nửa điểm phát giác. Thẳng đến quần quần sương mù từ dưới chân của hắn càn quét mà qua, như là như thủy triều hướng phương bắc tối lui, dù là cũng không có cùng hắn trực tiếp tiếp xúc, nhưng vẫn là để hắn vong ngã địa, ngơ ngác nhìn. Một hơi thời gian, từ cực huyên náo chiến trường đến cực an tĩnh hắc ám. Bờ bắc khí thế hùng hổ, huyên náo động thiên thanh thế đã không còn, những cái kia một cái tiếp theo một cái, không sợ Việt Giang mà qua, để cầu đời sau tăng lữ đều đã hóa thành bạch cốt, san sát tại hắc ám trong mưa to, yên tĩnh kinh người. Tầm mắt bên trong hết thảy u ám, linh thức phảng phất phủ một lớp bụi, vô cùng vô tận bạch cốt hình thái khác nhau, đại đa số đều đứng ở trong bóng tối, ngơ ngác nhìn qua hắn, Khúc Bất Thức vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy kinh dị. Mà hắn Khúc Bất Thức như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này mới nhìn ra xung quanh hết thảy không đúng, ngơ ngác dựng lên một khắc, túi đầu hướng xuống vọng, chậm chạp hai hơi, lẩm bẩm nói, "Thần thông, thần thông." Thanh âm của hắn cấp tốc hóa thành vang dội la lên, trong đêm tối này vận động, Khúc Bất Thức lộn nhào lái gió đến, hướng nam lao nhanh, chỉ nghe bên tai một tiếng trầm thấp la lên, "Khúc khách khanh." Lý Chu Minh thần sắc hốt hoảng cưỡi gió mà đến, không dám hưng phát quang, thấy hắn con ngươi một trận phóng đại, giật mình nói, "Khúc lao đầu, ngươi..." Khúc Bất Thức mơ mơ hồ hồ túi đầu xuống vọng, lúc này mới phát giác mình nửa người dưới đã hóa thành bạch cốt, trong đầu góc nặng nề, muốn tùy thời mê man đi cảm giác liền càng ngày càng mãnh liệt, lẩm bẩm nói, "Ai nha, ta chúng thần thông." Lý Chu Minh cách trung tâm chiến trường xa một chút, nhận thần thông tác động đến cũng càng ít, giờ phút này vốn là tại bờ sông tiếp ứng nhà mình huynh đệ, không nghĩ tới bắt gặp lão nhân kia, một chút đau lòng bắt đầu. hắn vội vàng đem lão nhân kia nhấc lên, dùng minh dương pháp lực bảo vệ tâm hắn mạch, lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ lật ra tay áo, lấy ra một đóa màu đỏ nhạt tiểu hoa đến, nhét vào lão nhân kia trong miệng, nhìn ngang liếc dọc yên tĩnh một mảnh hoang dã, bối rối thấp giọng, cũng không có một người. Đi, về trước bờ bắc, Khúc lão đầu. Trở về trong núi mới có thể có cứu. Hắn đem Khúc bất thức ôm lấy, quan sát lòng bàn chân cùng phương xa bạch cốt, không biết làm tại sao, hai mắt đột nhiên có chút chua xót, đến cùng là đấu cái gì? Đến cùng là vì sao mà chết? Trăm vạn sinh linh, nhưng có một cái minh bạch. Hắn cấp tốc thu liễm thần sắc, chạy như điên, cường đại thần thông như cũ tại ảnh hưởng toàn bộ chiến trường, khiến cho linh thức chỉ được, không phân biệt xa gần, bay một trận, dần dần đến cận chiến trận trung tâm, lại có một cỗ cực kỳ mênh mông pháp lực xông mặt mà đến. Ai? Lý Chu Minh chỉ cảm thấy đến thấy lạnh cả người xông lên óc, hơi sững sờ, lại phát giác vọt tới pháp lực lóe ngân quang, chính kéo lên một vị lấy vũ y nữ tử, lông mày kẻ đen khóa chặt, nồng hậu dày đặc huyết quang hỗn hợp có ngân sắc chính ở trên người hắn hiện lên. Khuyết Uyển. Trong lòng Lý Chu Minh bỗng nhiên chấn động, nhưng Lý Khuyết Uyển thời khắc này tốc độ nhanh đến kinh người, tới lúc gấp rút cắt từ bên cạnh hắn lướt qua, chỉ ngắn ngủi lưu lại cái ánh mắt cho hắn, liền biến mất ở từng tầng hắc ám bên trong. Đây là thế nào? Ánh sáng mãnh liệt màu hỗn hợp có pháp gió, thổi đến Lý Chu Minh ngu ngơ, hắn ngắn ngủi chần chờ một cái chớp mắt, rốt cục cắn răng một cái, minh dương pháp lực cực tốc tràn vào, đồng dạng sáng lên pháp quang, quay người đuổi theo đối phương. Nhưng Lý Khuyết Uyển vô luận là đạo hạnh vẫn là tu vi đã vượt xa vị này thúc thúc, Lý Chu Minh bay một hồi lâu, kém chút mất dấu người, cũng may hơi có mê mang xuyên qua một đoạn thời gian, cuối cùng là có một điểm ngân quang chiếu rọi. Nguyên lai là Lý Khuyết Uyển đã sớm rơi xuống mặt đất, lấp lóe ngân quang có chút rõ ràng. Thời gian ngắn quá độ tiêu xài pháp lực khiến nàng sắc mặt cực độ tái nhợt, thấm ra mồ hôi lạnh, đem hai tóc mai ở giữa tóc đen thấm ướt thành một sợi, nữ tử nhưng căn bản không lo được nhiều như vậy, một cái tay bấm niệm pháp quyết, một cái tay khác nhấc lên tay áo đến, đối mặt đất từng tầng quét qua. Kia lăn lộn bạch cốt lập tức tản ra, nàng quy xuống xuống dưới, dùng pháp lực, từ bùn trọc bên trong ôm lấy viên cuộn cuộn một vật đến, Lý Chu Minh lúc này mới lảo đảo mà tới, bộ dạng phục tùng xem xét, con người bỗng nhiên phóng đại. Cái này viên cuộn cuộn lại là một người đầu. Người này khuôn mặt ngay ngắn, hai lông mày thô lớn, hai mắt nhắm nghiền, cố hết sức cắn chặt hàm răng, hiện ra hai má phát đạt cơ bắp, nhưng cả trương gương mặt da thịt tựa hồ bị cái gì lực lượng xung kích, hiện ra một sợi như là phá sợi thô tán loạn hình. Dưới đầu gối lên chính là không chịu nổi bạch cốt cùng da thịt, người này nửa người trên tàn khuyết không đầy đủ, đổ vào bên bờ đất cắt bên trong, các loại tạng khí tàn mát, toàn bộ nửa người dưới đã hóa thành bạch cốt, phảng phất đụng một cái liền nát. Quân quận phù lục chi sám nương theo lấy pháp khí mảnh vỡ chính tàn mát tại đầu bên cạnh, Lý Chu Minh phảng phất bị một tia chớp bổ trúng, hắn bịch một tiếng quỳ xuống theo, giật mình nói, Chu Đạt huynh trưởng. Người này chính là Lý Chu Đạt. Lý Chu Đạt phàm chiến tất nhiên xung phong đi đầu, những năm gần đây tu vi cùng kỹ nghệ tăng trưởng rất nhanh, nhưng gặp loại này thiên thai cấp thần thông khác, hắn cũng là bị liên lụy xấu nhất. Dù là trên người hắn có trong tộc lưu lại phù lục, pháp khí phù hộ, bị thần thông tác động đến lúc tựa hồ còn làm qua một hệ liệt quả quyết tự cứu biện pháp, giờ phút này cách cái chết cũng bất quá một cái chớp mắt sự tình. Lý Khuyết Uyển cố hết sức ho khan hai lần, từ nơi cổ họng phun ra một ngụm tinh huyết đến, hai tay nhẹ nhàng tại hắn mi tâm một điểm, ngay sau đó liền đem Uyển Lăng Hoa hướng đầu này miệng bên trong nhét, ngẩng đầu lên, hai mắt thường đỏ, có chút khàn khàn nói, thúc phụ đi trước. Lý Chu Minh muốn nói nhiều, nhưng lại không dám đánh nhiễu nàng thi cứu, giờ phút này cũng minh bạch nàng vội vàng chạy đến cùng là vì cái gì, thần thông vẫn có còn sót lại, mặc dù hơi nước đã bắt đi, bao trùm địa giới lớn như thế cũng đã cực kỳ yếu kém, có thể thông thường phương pháp là tuyệt đối không tính được tới người trong nhà, chỉ có lấy tốc độ cực nhanh đuổi tới đấu pháp chi địa, tại phương viên bên trong lấy vu thuật tính toán. Nhưng còn sót lại lại thế nào yếu kém cũng là thần thông, dù là dùng vu thuật vòng qua thần thông đến đo lường tính toán, cũng không biết phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Trong lòng hắn lại chua lại đau nhức, ta đột phá trận kia rượu còn chưa kịp uống. Lý Khuyết Uyển đã không lo được cùng hắn nhiều lời, vung tay áo, các loại linh vật đã hiện lên ở trước người, bất kể đại giới hướng đầu lâu này trong miệng cho ăn đi Lý Chu Đạt dưới mắt trạng thái đã không có thuốc nào cứu được, nhưng chỉ cần nhiều chống đỡ một hồi, dựa vào thần thông cuối cùng có thể cứu về đến. Nàng mặc dù gấp đến độ rơi lệ, 10 năm như một ngày điều phối linh vật vẫn là để hai tay của nàng ổn lại nhanh, trọng yếu nhất chính là có độc nhất vô nhị, cứu mạng kỳ vật Uyển Lăng Hoa. Lý Chu Đạt khí tức đã chạy xuống đến thấp điểm, lại bị cái này linh vật cứ thế mà kéo lại tính mệnh, nhưng theo thời gian từ từ trôi qua, Lý Khuyết Uyển mồ hôi lạnh như mưa, lại lần nữa ngẩng đầu, vội vàng nói, "Thúc phụ, đi mời Tôn khách khanh đến giúp đỡ." Lý Chu Minh có chút thất thố nhảy dựng lên, đã thấy sán lạn hào quang đối diện mà xuống, trước người đã hiện ra huynh trưởng bóng lưng. Lý Chu Đạt bỗng nhiên mở ra con ngươi, bạch cốt cùng da thịt một lần nữa từ cổ của hắn hạ mở rộng mà ra, trên mặt đất bên trong những cái kia tạng khí cùng không trọn vẹn nửa người trên phảng phất lớn chân đồng dạng nhảy lên, ghép lại tại đầu hắn dưới, liền ngay cả nguyên bản y giáp đều bị minh dương sắc trời ngưng tụ mà ra độc nhất vô nhị, hắn tử kia một chút ngồi dậy, quay lưng đi, hung hăng phun ra một mảnh máu đen. Mà trong tay hắn một mực dẫn theo khúc bất thức cũng chống rỗng sinh ra chi rời đến, ở trong mây đứng vững vàng, khóc hạ bái nói, bái tạ chân nhân. Lý Khuyết Uyển có chút may mắn đứng dậy, thần sắc lo lắng lại chỉ hóa giải mấy phần, vội vàng nói, bá phụ, các nơi chỉ sợ vẫn có. Lý Chu Nguy hướng nàng nhẹ gật đầu, hai người lúc này mới phát hiện sau lưng Lý Chu Nguy còn đi theo một người, hiển nhiên cũng là vừa mới cứu ra, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, lại che không được cố kia xuất chúng ai hùng chi khí, chính là Lý Giáng Hạ. Đã thấy thần thông lưu động, các phương đều có kim giáp kim y binh mã cơi ánh sáng mà đi, tại đây bờ sông đại địa bên trên xuyên qua, bốn phía tìm kiếm, một nháy mắt trong bóng tối phảng phất nhiều vô số đạo dễ thấy ánh sáng, như là đêm rừng bên trong hỏa diễm, huy hoàng chiếu rọi. Lý Chu Nguy ánh mắt mà chỗ khắp chỗ, bốn phía đều là bạch cốt, tâm tình trong lòng tại trong lồng ngực lưu động, chỉ cần ta thăm dự, Lý gia lại ra một chút có tu vi. Tùy quan căn bản khinh thường tại phân biệt được ta, không chỉ là bờ Bắc tăng lữ cùng dân chúng chịu giết chóc, liền ngay cả bờ Nam quá khứ Lý gia, thanh chỉ tu sĩ cũng là sát bên tổn thương đụng chết. Huynh trưởng. Lý Chu Minh suýt nữa rơi lệ, ngày thường đại nhân cũng không gọi, gọi thẳng hắn là huynh trưởng. Lý Chu Nguy thì đem Lý Chu Đạt dắt đến, nhìn về phía Lý Quyết Huyền, khen, vất vả. Lý Chu Đạt khục xong máu đen, sắc mặt đã dễ nhìn rất nhiều, hắn là cái thẳng tính hắn tử, trên gương mặt kia không có quá nhiều sống sót sau hai nạn may mắn, mà là đầy tràn thật sâu hận cùng giận, cảm ơn một tiếng, lại muốn quỷ. Lý Chu Nguy thì nâng hắn, mi tâm quá chặt, trầm thấp nói, cũng may ngươi thông minh, chí ít khí hải còn bảo vệ hơn phân nửa, ta trước thay ngươi phòng bế, đề phòng tu vi tiêu tán. Đến nhà bên trong lại đi thủ đoạn. Hắn đem ba người bày giơ lên, xuyên qua mà đi, qua trong giây lát đã đến trên đỉnh núi Tiểu Đỉnh bên trong. Lý Giáng Thiên trước đó vài ngày cũng đã bế quan, giờ phút này trong đỉnh không có mưa ai, hắn đem Lý Giáng hạ lưu tại nơi đây kiểm kê nhân số, thấp giọng nói, kế một kế thương vong. Chớ có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ ở phía nam trông coi liền tốt. Lý Giáng hạ bài ứng, Lý Trung Mi lúc này mới mang theo Lý Quyết Huyền một đường đến trên châu, vào bên trong trận, lúc này mới hỏi, thương thế như thế nào? Lý Quyết Huyền hành lễ nói, chỉ tốn một ít khí huyết phi nhanh mà thôi, nơi đây hoàn toàn chính xác khó mà tính toán, văn bối là đến đấu pháp chỗ, âm thầm dùng tiên khí dò xét tra ra vị trí, cũng không gãy nhiều ít số tuổi thọ. Nàng hai mắt từng đỏ, thấp giọng nói, chỉ là không biết loại nào lục thủy thần diệu, không liệt đến tận đây. Trong lòng Lý Chu Nguy đã co đoán trước, yên lặng gật đầu, nói khẽ, là tùy quan. Vấn đề này cũng không phải thanh trì một nhà sự tình, Giang Bắc bị Thích Tu chiếm cứ những trong năm này, rời đi trăm vạn chi chúng, vốn là vì hôm nay mà chuẩn bị. Vì Huyền Lăng Thiên, tùy quan đem Huyền Lăng Thiên tung tích hiện hiện, Thái Hư bên trong dị tượng kéo dài hồi lâu, hiện nay dần dần biến mất không thấy gì nữa, có thể thấy được lấy tùy quan ý tứ, Huyền Lăng Thiên rơi xuống bất quá là vấn đề thời gian. An Hoài Thiên, Huyền Lăng Thiên, đều là Giang Bắc nổi tiếng động thiên. Năm đó An Hoài Thiên kim tính dẫn tới tứ phương kinh động, tử phủ hiện thân, bây giờ Huyền Lăng Thiên càng thêm tôn quý cổ lão, mang đến náo động cũng chắc chắn càng thêm kịch liệt. Gặp hắn trầm tư, Lý Quyết Huyền hơi có chút chấn động mà nói, nguyên lai là tùy quan chân nhân. Nhưng dưới đáy tu sĩ, chỉ biết là thanh trì lục thủy chi thần thông, đều nói là Ninh chân nhân vận dụng khó lường bảo vật. Vạn bối cùng nhau đi tới, đều gặp tu sĩ ưu tư, cho dù là Nam Bắc đọ sức, Giang Bắc thủ đoạn sự khốc liệt, mấy trăm năm qua không có vậy. Thanh trì ma tông danh tiếng, chỉ sợ là Giang Nam thứ nhất, lại khó xóa đi. Thu hồ chân nhân, không biết làm như thế nào tự xử. Ầm ầm, tiếng sấm tại không trung chấn động, thiên địa sáng tỏ một cái chớp mắt, loáng thoáng có thể trông thấy lấm ta lấm tấm xám trắng suýt ở trong tối sắc bên trong, hiện lộ ra bạch cốt ưu nhiên. Hoang dã chi bờ nước sông đã vượt ngang vài dặm, ngập đến dưới ngọn núi, dù là bên bờ là cao nhất địa phương, nước sông vẫn có thể không qua mu bàn chân, vụ vật lẻ tẻ bóng người đứng tại trong nước, hoặc là tung bay ở trên mặt nước, an tĩnh như là pho tượng. Linh Uyển ngự phong tuyết mà quay về, thần sắc đã bình tĩnh, rơi vào hoang dã trên ngọn núi, Lâm Ô Ninh tiến lên đây nên đón hắn. Nam tử này từ khi nắm giữ trong tông đại quyền, luôn luôn là hăng hái, nhưng hôm nay vậy mà lộ ra thất thố lại sợ hãi. Ở trước mặt nàng bái, run rẩy, sư tôn. Ninh Uyển đảo mắt một vòng, trên đỉnh núi thanh trì tu sĩ không có một người dám ngẩng đầu nhìn nàng, thần sắc đều có dị dạng, duy chỉ có Lý Huyên khâm sắc mặt tự nhiên, yên tĩnh đợi ở một bên. Tùy quan một câu cùng ta có liên can gì, liền tiêu tán vô tung vô ảnh, tựa như lúc đến đồng dạng quỷ dị, phảng phất chưa từng có một người như vậy, chỉ để lại nàng độc thân trở về, đối mặt với bờ sông ánh mắt sợ hãi. Thân là tử phụ, lại tu thành nhập thanh thính, Ninh Uyển từ trước đến nay sẽ không có lỗi gì cảm giác, chỉ cần mình có cảm giác như vậy, tùy quan chỉ sợ đã vận dụng thủ đoạn gì. Nàng thân là tử phụ, còn như vậy, toàn bộ Giang Nam thấp xây, chỉ sợ cũng phải chậm rãi không nhớ rõ tùy quan. Thủ đoạn cao cường, thật sự là thủ đoạn cao cường, chỉ sợ là cái gì tiêu giảm nhân quả, tránh đi báo ứng, từ đó ôn dưỡng tính mệnh chi thuật. Như thế nào? Linh Nguyện thu hồi thần sắc, yên tĩnh nhìn chăm chú lên đệ tử của mình, Lâm Ô Ninh càng sợ, thấp giọng nói, Tử Yên, Hưu Quỷ Nhân thủ đột nhiên rút đi, không rên một tiếng. Chỉ sợ xảy ra chuyện gì, bọn hắn nói. Nói. Linh Nguyện liễm thần sắc, trầm thấp nói, không cần cùng bọn hắn nhiều lời. Lâm Ô Ninh không biết như thế nào trả lời. Một đường đi theo Ninh Uyển đến Quang Minh chủ điện bên trong, chờ lấy chân nhân tại chủ vị ngồi xuống, muốn nói lại thôi, đã thấy ngoài cửa một trận vội vàng tiếng bước chân, một vị đệ tử sắp bước vào bên trong, bị giảm xuống đất, bẩm chân nhân. Sơn Kê quận đã bị Huyền Nhạc môn chân nhân vây khốn. Một khoán môn chân nhân không biết tung tích. Nghe nói trong môn đã loạn thành một bầy, dòng chính tựa hồ sớm rút đi. Ninh Uyển phảng phất không có nghe được, ánh mắt phức tạp mà nói, huyền diệu địa giới nhưng có dị tượng. Đệ tử này mà người, có chút chần chờ lắc đầu, không từng nghe nói. Nữ tử này rốt cục nhắm mắt lại, không nói một lời. Hiện ra mọi mệnh tư thái nhập thanh tính thần thông nhận lấy quá nhiều ác ý cùng căm hận, tự hành vận chuyển, đã leo lên đến đỉnh phong, đem chọn ngọn núi ở giữa người tâm động hướng toàn diện chuyển vào trong thai nàng. Quỳ gối dưới điện Lâm Ô Ninh, tiên tính đứng ở trong núi tư thông nghi, đợi tại trong tiên điện phí thanh ý hệ, tần hiểm. Từ Ninh ra dòng chính đến thanh trì nội môn, từ quá khứ tán tu đến chạy trốn bách tính. Đau buồn tiếng khóc, không biết làm sao sợ hãi, thở ơ lạnh nhạt ý cười, không cam lòng oán độc, hận không thể ngủ ra ăn thịt thống hận. Quân quận lục thủy chi khí thôn vệ không chỉ có trăm vạn chi chúng vương bắc bách tính còn có trong chiến trường thanh trì đệ tử, chư nhà dòng chính, tán tu khách khanh. Thậm chí còn có hoang dã bất tính. Một sát na này, ánh mắt của nàng nhìn thẳng đến trái tim tất cả mọi người ngọn nguồn, mơ hồ ở giữa, Ninh Uyển phảng phất về tới lục vị trì, về tới kia quần quận vô hình trong cuồng phong, kia khàn khàn khó nghe thanh âm một lần nữa vang lên, chờ chết rồi, chính ngươi ngồi một mình ở cái này lục vị trì bên trên, ngươi mới biết được có nhiều phiền phức. Nặng nghề vẻ lo lắng bên trong hiện lộ ra kia một trương gầy còm, như quỷ đồng dạng mặt, phảng phất muốn từ trong hốc mắt rơi ra ngoài, hai mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú nàng, ngươi chính là thanh trì chi chủ. Nghĩ cũng tốt, không muốn cũng được, cũng không tiếp tục là thanh trì Ninh gia, mà là Ninh gia thanh trì. Chương 955, cười cùng nước mắt. Sơn Kê quận. Tiên tính đèn đuốc điểm xuyên lấy, Khổng Đình Vân tiêu điều tại đỉnh núi, thần sắc mê mang. Tay của nàng nắm thật chặt ở ban công rào chắn phía trên, hơi trắng bệch, trong núi vẫn sung sướng không thôi, bốn phía đều là chúc cấm thanh. Chúc mừng Khổng đạo hữu. Thích Lam Miễn trống rông mà xuống, đồng dạng chúc một câu, lúc này mới có chút tiếc rẻ nói, chỉ tiếc cái này ma tu có chút phòng bị, mặc dù đại trận một lát chuyển không được, lại đem trong đó tử phụ linh vật phá hủy đi, lưu lại một cái thùng rỗng. Thiệt thòi ta còn mang theo tọa kham giải trận nhận đến, thật sự là giết gà dùng dao mổ trâu. Khổng Đình Vân có chút miễn cưỡng cười một tiếng, trong ánh mắt vẫn có nghĩ mà sợ cùng kinh dị, trong chốc lát vậy mà không biết như thế nào đáp hắn. Thích Lam Miễn lại cười nhẹ nhàng mà nói, đến cùng là ta nói không sai, Thái Dương đạo thống chẳng những muốn ngươi sơn môn, còn muốn sang sông tới lấy tính mạng của ngươi. Nếu không phải ta kịp thời phát giác, bây giờ Giang Bắc không biết muốn thêm nhiều ít sát kiếp. Khổng Đình Vân ấy lòng lại tràn đầy phức tạp, trong đầu óc vẫn hiện hiện nữ tử áo tím không thể làm gì cùng ánh mắt tuyệt vọng, đắc, thật sự là cảm ơn đại nhân. Nếu không phải có đại nhân, Thái Dương đạo thống cũng liền một hai câu, một hai bồi thường đến từ chối ta mà thôi. Thích Lam Miễn liền cười không nói. Qua hồi lâu, hắn lúc này mới ung dung thở dài, nói, đáng tiếc, Lăng Mệ lá gan quá lớn. Việc này thoáng qua một cái, Đinh Lan chí ít 30 năm không dám hiện thân, Tử Yên Phúc địa tị thế không ra, hậu phất. Người này cũng đủ âm hiểm, vậy mà đột phá một đạo thần thông, đáng tiếc tác dụng không lớn, ném đi pháp khu, mặc dù dựa vào thủ đoạn chạy ra một điểm thăng dương, nhưng cũng đầy đủ, cùng chết không khác. Đại Hưu quỷ quan bế tỏa đại trận là tất nhiên, ngươi trái phải đã mất cả tay. Về phần kiếm môn, bảo thủ, Trình Thị vì tư lợi, dựa vào Bắc Hoàng nhắc nhở, sớm mượn tị thế danh nghĩa làm cắt chém, ngươi lại chiếm cứ đại nghĩa, lần này Lăng Mệ ra tay cứu giúp đã là cực hạn, nói không chừng cái gì, không cần lo ngại. Khổng Đình Vân nghe được trong lòng chỉ có sợ hãi, trên mặt cười ứng phó, thấp giọng nói, kiếm môn rốt cuộc cho mượn tính phong bạch thạch sơn, đối van bối có ân tình mới là. Cũng đúng. Thích Lam Miễn hai cánh tay khuỵu tay chống tại trên lan can, rất là nhàn nhã dựa vào, cười nói, còn có trước đó nghiệp tối từ chỗ này lấy đi vài toàn núi, đã sớm sắp xếp người chuẩn bị rời núi trở về, điều trị địa mạch giao tiếp sự tình, còn muốn ngươi trong tông người đi làm. Ở. Hắn tùy ý chỉ bầu trời, lắc đầu cười nói, đúng lúc, nhà ngươi người cũng có thể về núi. Khổng Đình Vân nâng lên lông mày đến, nhìn về phía bầu trời, bóng đêm chính đồng, bầu trời bên trong chạy tới một đạo kim sắc tỏa giá, như là sáng trưng minh tinh, chiếu lên bốn phía quan minh. Nàng có chút mệt mỏi nói, đà tạ đại nhân. Cách xa xa bầu trời đêm, vàng óng ánh rèm chính chập chờn, lão nhân ngơ ngác ngồi tại trong đồn xe, như là một bộ pho tượng, cứ như vậy thẳng tắp mà ngồi xuống, hai chân kéo căng thẳng tắp. Hết thảy ầm ĩ âm thanh bị ngăn cách tại rèm bên ngoài, xương quân môn chân nhân tặng tỏa giá thật sự là dùng thiên tinh xích kim chế tạo, Khổng Cô Tích chỉ cảm thấy toàn thân nóng hổi. Ý thức của hắn có chút mơ hồ, đầu óc trống không, vốn cho rằng là rất xa xôi đường, có thể suy nghĩ một chút lời nói, nhưng hắn còn không có trải nghiệm chân nhân tọa giá có nhiều tôn quý, dưới lòng bàn chân khẽ run lên, có người hô, cung nên trưởng môn về núi. Khổng Cô Tích liền vén rèm. Sắc trời nặng nề, bạch quang nhàn nhạt như là mỏng màn, bao phủ ở trong núi, rọi sáng ra sáng tỏ sắc thái, năm đạo kim kiếm thì treo ở chân trời, rơi xuống năm đạo kim sắc trường nhận, như là năm cái cự cây cổ lớn, đứng vững ở trong núi. Là Thích đại nhân tọa kham giải trận nhận. Bảo vật này vàng óng ánh sáng nhu hòa xuyên qua ngọn cây, trong núi lít nha lít nhít quỳ đầy người. Dựa vào bên đường dưới đường lớn bãi, đen nghịt đều là đầu, đều là huyền nhạc phục sức. Thế là có người đến dịu hắn, Khổng Cô Tích nhấc lông mày nhìn, là Khổng Hạ Tường. Trong vòng một ngày, thần sắc của hắn hoàn toàn thay đổi, đôi trong mắt kia bên trong đầy tràn đại thu được báo khoái cảm, nguyên bản túi xuống đi eo cũng thẳng lên, hình thể giống như tự dưng lớn ba phần, vậy mà lộ ra cao lớn. Đại nhân. Khổng Cô Tích gật đầu rơi xuống đất, nghe chiêng trống vang trời, chân núi loáng thoáng truyền đến kịch liệt tiếng pháo nổ, treo ở chân trời kim quang quá sáng lạ, chiếu lên trong núi bốn phía quang minh, không có một chỗ hắc ám, mỗi người khuôn mặt đều cực kỳ rõ ràng, đầy tràn lấy lòng cùng định nội. Phía trước là một hoa lệ kim tòa, tầng tầng xiềng xích buộc lên, một đường hệ đến một đám chật vật nghèo túng nam nữ trên thân, dùng xiềng xích hóa rắn rắn chắc chắc, tất cả đều quỳ gối trên đường, không ai dám ngẩng đầu. Khổng Hạ Tường đôi môi đang kịch liệt run rẩy, khoe miệng vặn vẹo rộng mở, lộ ra cắn vào đến phát run răng, trong cổ họng phát ra sầm sầm tiếng cười. Hắn cắn răng nghiến lợi cười nói, những người này là bắt được xuất sinh. Những năm này hại qua nhà ta, dẫm qua nhà ta, mượn gió bẻ măng, bỏ đá xuống giếng, cùng tại một quán trong ma môn nước hiếp chúng ta xuất sinh. Còn xin trưởng môn thượng tọa, để bọn hắn có ngươi đi lên. Còn có dẫn đầu cái này một con. Khổng Hạ Tường giơ cao ở một cây xiềng xích, từ trong đám người kéo như chó chết lôi ra một người, kéo ra một chỗ vết máu, người này lại bị nạo ngũ quan, phế đi tu vi, trên mặt đất rên rỉ. Khổng Hạ Tường hai con hai mắt trợn tròn xoe, cười nói, đây là chúng ta Ô Khách Khanh. Ném đến trong ma môn tới làm thật nhiều chuyện tốt. Vị này Ô Khách Khanh tại Lý Thị lúc liền có nhiều định nọt tiến hành, khi đó hãy còn rất nhiều, kết quả Lý Thị không muốn muốn hắn, đến một khoán môn đến, lập tức bay sơn đầu, ngược lại hám hại lên người nhà họ Khổng, giờ phút này chỉ có huyết lệ cuộn cuộn, lại bị cắt đầu lưỡi, chỉ có thể nghẹn nào. Khổng Cô Tích mặt không biểu tình. Từ trong tay áo lấy ra một kim hộp đến, mở ra về sau nhẹ nhàng đem đồ vật bên trong triển khai, liền gặp một kiện đạo bào. Đạo bào này bình thường, trong gió nhẹ nhàng tung bay, giống nhau mấy chục năm trước treo ở trên ngọn cây đồng dạng nhẹ nhàng chập trùng. Khổng Cô Tích đem cái này quần áo choàng tại kim chỗ ngồi, ở bên cạnh chấp vãn buổi lễ. Theo Khổng Hạ Tường ra lệnh một tiếng, phía trước cả người lẫn vật bắt đầu kéo đi, những người này bị phế tu vi, yêu lặng lẽ bị quét đi con mắt, yêu cho sắc mặt bị lột đột xuất ngũ quan, không ngừng chảy máu, tại trên đường lưu lại thật dài huyết ấn. Giang giác. Trong núi vắng lặng im mắng, không người dám ngẩng đầu, trong núi chỉ có trầm muộn kéo lấy âm thanh. Thống khổ tiếng nghẹn nào, huyết dịch chảy xuôi âm thanh. Khổng Cô Tích một đường tùy hành đến đỉnh núi, đế giày cùng áo chân đã toàn thấm đầy máu, năm đó hắn từ núi này trên tiêu điều thuốc thít mà xuống lúc sắc trời có nhiều ưu ám, bây giờ sắc thái liền có nhiều quang minh nhói nhói hắn hai mắt, nước mắt thẳng trôi. Nhưng thần sắc hắn lại càng ngày càng bình tĩnh, hắn quay đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua trong núi vô số kinh sợ đến đây bái kiến Sơn Kê tông tộc, trong núi không làm qua cái gì chuyện sai, có thể quy hàng một khoán đệ tử cùng những cái kia sợ hãi không thể ngẩng đầu Huyền Diệu Quan đệ tử. Đôi môi của hắn run run một chút, thanh âm có chút khàn khàn, đều cho ta cười. Trong chốc lát, tiên tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được núi rừng ầm vang rung động, mọi người sợ hãi địa, không biết làm sao cười bắt đầu, ngược lại giống từng đợt khàn khàn quạ đen tiếng kêu, không ngừng lượn vòng tại giữa núi rừng, trêu đến kia kim châu ngồi hất lên áo bào bay lên, nhẹ nhàng trở xuống khổng cô tích trong tay. Cái này vô hình báo hiệu phảng phất ban cho hắn thần thánh sứ mệnh, khổng cô tích tự cho là cao lớn, tiên tính ôm quần áo, trang nghiêm lại trang trọng. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Khắp nơi đều là nét mặt tươi cười, khổng cô tích đầu có chút chuyển động, ánh mắt phảng phất lợi nhận, từ trên mặt của mỗi người tỉ mỉ đảo qua, thẳng đến quét đến không đáng chú ý nơi hẻo lánh chỗ. Ánh mắt của hắn phảng phất bị nóng một chút, con ngươi một chút xíu phóng đại. Tại đây trăm ngàn khuôn mặt tươi cười bên trong, chỉ có kia một khuôn mặt vàng như nến lại bình tĩnh, như là khô cạn tiểu tụy cỏ dại, vẫn không chịu cười. Là Khổng Thu Nghiên. Trong tay nàng nắm bịt mắt hải tử, tựa hồ tại nguyên chỗ phát run. Tại đây vô số kinh thiên động địa trong tiếng cười, Khổng Cô Tích như là như lưỡi dao ánh mắt đụng cái phá thành mảnh nhỏ. Lão nhân chậm rãi cúi đầu, nắm chặt tổ tiên áo bào tay dần dần nắm chặt, đầu tiên là nghẹn ngào, khóc nức nở, rất nhanh quỳ ngã vào trong vũng máu, kêu dây lên. Nhật nguyệt đồng huy thiên địa, từng tầng kim quang lấp lóe, một điểm sáng tỏ huyền không. Trang trí cổ phát trong lầu các nổi lên sắc trời, thân mang đạo bảo nam tử trung niên chậm rãi bật hơi, khiến cho hư thất sinh mạch. Lý Hy Minh mở hai mắt ra, linh thức tạo động, khí hải bên trong ánh sáng chớp động, minh dương chi khí như vòng xoáy xoay quanh, vây quanh kia chỉ riêng viên viên như là viên đan dược giống như tiên cơ. Thiên hạ minh thành cửu, có một chút điểm trắng chói điểm sáng thì treo tại tiên cơ phía trên, giao cảm linh cơ, chút xuống hạ như xương mạch khí. Hắn trầm tâm tĩnh khí, âm thầm suy nghĩ, nếu như để lục khí tự hành tầm bổ, tiên cơ viên mãn thời gian tại 6 năm tả hữu, cũng là không tính chậm. Lý Hy Minh tu hành tốc độ vốn cũng không chậm, cốc phong dẫn hỏa còn có hành khí hiệu quả, có rất nhiều giúp ích, nếu như phục đan bế quan, hẳn là có thể nhắc lại trước cái 2-3 năm. Lý Hy Minh tỉ mỉ tính toán, có linh đan trợ giúp, lần này vận dưỡng bỏ ra 1 năm có thừa thời gian, Thiên Hạ Minh. Nhưng tụ độ khó không nhỏ, nếu như ta là lấy này trúc cơ, nói không chính xác đau đầu hơn, nhưng đối tử phụ tới nói bất quá nhiều 1-2 tháng sự tình, hết thệ cũng còn thuận lợi. Tâm niệm vừa động, liền hiện đến lôi đình lấp lóe bảo tháp bên trong, đứng dậy mà ra, trong cung điện đèn đuốc cắm trầm, Lý Hy Minh chỉ là nhìn lướt qua, trong lòng lập tức khẽ động, à, hắn đạp không mà ra. Trong này trận tiểu viện bên trong nhiệt thân, liền gặp một viên hòn đá nhỏ chính thắt ở dưới xa nhà, áo trắng Nam Hải chính đứng ở trong viện, cầm trong tay kiếm gỗ, lấy kiếm kích thạch, phát ra tiếng vang nặng nề. Lý Hy Minh cũng không có cố ý che lấp, cái này vừa hiện thân, Nam Hải lập tức nhấc lông mày, thuần thục lưu loát thu kiếm vào vỏ, vừa mừng vừa sợ, bái kiến chân nhân. Lý Hy Minh trên dưới đánh giá hắn một chút, nhìn xem cặp mắt kia liền quen thuộc, cười nói, Giáng Thuần, chính là Văn Bối. Lý Hy Minh đem Hải Tử nâng đỡ, làm sao không biết ý vị của nó, vui vẻ nói, thật sự là cùng ngươi tổ phụ một cái bộ dáng, bao lớn tuổi tác, thu công pháp gì? Lý Giang Thuần vội vàng nên hắn tiến sân nhỏ, hai mắt sáng tỏ, dâng lên nước trà, cung kính nói: "Vạn Bối linh khiếu thấy muộn, bây giờ đã 8 tuổi, qua tháng 5 chính là 9 tuổi, tu hành Mậu Quý Tác Âm Thần Quyển vừa mới đột phá thai tức 3 tầng." Mậu Quý Tác Âm Thần Quyển. Trong lòng Lý Hy Minh lập tức rõ ràng, cười ha ha một tiếng, kêu gọi hắn ngồi xuống, rất là vui vẻ nói: "Tốt, tốt Mậu Quý Tác Âm Thần Quyển ta cũng đã qua, mặc dù là cổ pháp, không có phẩm cấp, nhưng biết cuốn này người ghi chép tỉ mỉ xác thực, đạo hạnh liền kinh người, liền xem như cùng ngươi huynh trưởng Thiên Ly Nhật Chắc Kinh so ra cũng không kém, tuyệt không muốn cô phụ." Còn nữa, Mậu Quý Tác Âm Thần Quyển nội dung cực kỳ tỉ mỉ, các loại công pháp thuật pháp từ thấp đến cao, tu hành từng cái giai đoạn yếu hại đều có giảng giải, như là một vị tử phụ tu sĩ tự tay chú thích qua, mới có thể được xưng tụng là quyển nhưng không là bình thường đồ vật. Lý Giang Thuần cười gật đầu, Lý Hy Minh bấm tay tính toán, hơi có dị sắc, gật đầu nói, thấy muộn. Liên là 7 tuổi, 1 năm có thừa thời gian, lại có loại này tu hành tốc độ, quả thật khó được. Là lấy xảo. Liên gặp cửa sân kết một vang, Lý Trung Uy dạo chơi mà đi, mang theo cười đáp phụ cận, lấy linh thức nói, Mậu Quý Tác Âm Thần Quyển ta tự mình nghiên cứu qua. Thu thuần tại Thái Âm Thổ Nạp Dưỡng Luân Kinh ra âm chính quả, đều từ Thái Âm, cực kỳ hòa hợp, Giáng Thuần là tu Thái Âm Thổ Nạp Dưỡng Luân Kinh. Ồ, Lý Hy Minh âm thầm gật đầu, đắc, có Thái Âm Nguyễn Hoa phụ trợ, cũng khó trách tu hành tiến triển cực nhanh. Thúc công nói cực phải. Lý Chu Nguy cười cười, nghiêm mặt nói, cũng chính là bởi vậy, ta liền để hắn đợi ở bên trong trận, chờ luyện khí lại đi ra. Mặc dù hắn thân có phụ trùng không sợ gió xét, nhưng nhà ta bây giờ ngay tại đầu gió bên trên, tu hành quá nhanh, từ đầu đến cuối làm cho người ta thăm dò. Lý Hy Minh cười ha ha, yên lặng đem hài tử dắt qua đến, thấy hắn lòng bàn tay kén. Biết ngày bình thường là dùng công, cười không nói, vẻ hài lòng lộ rõ trên mặt, chỉ nói, ta được qua một vị huyền hồ nhất khí động nguyên danh xưng lớn lợi thiếu âm, chính cho ngươi chuẩn bị. Lý Trung Nguy bật cười, Lý Hy Minh cực kỳ tích cực quay đầu, thấp giọng nói, Mậu Quý Tác Âm Thần Quyển phải dùng thiếu khư âm khí minh hoàng chuẩn bị như thế nào? Lý Trung Nguy gật đầu nói, sớm chuẩn bị, này khí muốn đêm trăng thời điểm, cho khí chìm xuống, lấy phù thủy, thái âm nhất hệ linh vật, lấy ngọc khí thịnh chi, để yên thái hư một đêm, lại đi thu thập. Trong nhà có tử phụ, khí này liền đơn giản nhiều, mỗi tháng rút ra một ngày tại thái hư tu hành. Thuận tay đem đồ vật mang về tới cho bọn hắn hai khí. Bây giờ tính toán, một trong vòng 2 năm liền có thể hái ra. Lý Giang Thuần yên lặng nghe, hạ bái liên tục cảm ơn. Lý Hy Minh cười nói, luyện kiếm là chuyện tốt. Ta từ nhỏ đã vụ về, nhưng như thế lớn lúc, còn không thể như thế lưu loát thu kiếm vào vỏ, có thể thấy được cố gắng chỗ. Lý Hy Minh nhìn ra ngoại giới chỉ sợ có biến hóa không nhỏ. Lý Trung Nguy có vẻ như có tâm sự, lấy một câu khích lệ phần cuối, liền cùng nhau ra ngoài. Tại đây tử quang lấp lóe bên trong trận bước đi thong thả cất bước đến, thấp giọng nói, như thế nào? Tùy quan ra tay rồi. là đại sự kinh thiên động địa, thây nằm trăm vạn, bạch cốt đầy đồng, thúc công một mực tại bế quan ngưng tụ tiên cơ, ta không tốt quấy rầy. Lý Chu Nguy sâu kín đem Giang Bắc sự tình nói tới, nghe được Lý Hy Minh im miệng không nói xuống dưới. Bây giờ Giang Nam chưa từ trận kia đại thai bên trong đi tới, mặc dù mặt ngoài cùng quá khứ giống nhau, dưới đấy đã là quần quần sóng ngầm, toàn vẹn khác biệt. Từ khi Giang Bắc xong chuyện, Tử Yên Phúc Địa, Đại Hưu Quỷ Quan đồng thời bế tỏa, đã tuyên bố phong sơn, nhà ta phái người tới đều không gặp được người. Mặc dù hai phe đều chưa hề nói chân nhân tin tức, có thể dựa theo trước mắt bộ dáng đến xem. Hai vị chân nhân tình thế tuyệt không lạc quan, sinh tử cũng còn chưa biết. Trong lòng Lý Hy Minh sợ hãi, mặc dù trước đó nghe tùy quan sự tình, đã có rất nhiều bất an, giờ phút này nghe được tin tức này vẫn rung động, vậy mà đến loại tình trạng này.